tối cường thần ý hỗn đô thị 159 chương 3171 thiên huyền mật cảnh. An tĩnh trong mật thất. Dương Vân Phàm trong tay vuốt ve cái này một cái thời không nguyên thạch, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thật làm cho người hiếu kỳ a. Cái này cái gọi là thiên huyền mật cảnh là bộ dáng gì, cái này thiên huyền mật cảnh mức độ nguy hiểm. Bị Hồng Liên cấm điển người sáng lập định vị vì huyền giai. Như vậy, tại cái này huyền trên bậc, cần phải còn có địa giai, cùng thiên giai a phân biệt đối ứng. Tư thiên chí tôn cảnh giới, vĩnh hằng chí tôn cảnh giới nương tựa theo một số dấu vết để lại tin tức. Dương Vân Phàm thôi toán ra một số mật cảnh đẳng cấp cơ sở phân chia. Đẳng cấp này phân chia, tuy nhiên không có gì ý mới, nhưng lại khiến người ta đại khái có thể minh bạch một chút vũ trụ mật cảnh nguy hiểm tầng thứ. Cùng cái này mật cảnh bên trong, khả năng xuất hiện dị thú hoặc là bản thể tu sĩ thực lực. Chỉ là thiên huyền bích hỏa đây cũng là cấp bậc tiên thiên thần diễm, nó lại là mở ra Hồng Liên cấm điển tầng thứ hai chìa khóa. Dương Vân Phàm trong lòng có một số hồ nghi. Hắn lần thứ nhất gặp phải dược gì như vậy công pháp. Mỗi một tầng công pháp đều bị một từng cái dược gì dây leo mạc xiềng xích cưỡng ép phong ấm. Trừ phi đạt tới yêu cầu, nếu không không cách nào mở ra. Tầng này công pháp như ý trích tinh thủ tựa hồ cũng không tiện tu luyện. Lúc này Dương Vân Phàm ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, tạm thời áp chế xuống đối thời không nguyên thạch hiếu kỳ, mà chính là cải thành nếm thử đi tu luyện như ý trích tinh thủ. Soạt hai tay của hắn mở ra, trong nháy mắt vĩnh hằng kim diễm, tình thế tử diễm, hai đóa thần bí thần diễm liền tại hắn trong lòng bàn tay nhảy luồn lên. Dựa theo như ý trích tinh thủ tu luyện phương thức, hắn chậm rãi đem hai loại thần diễm dung hợp lại cùng nhau, làm đến bọn hắn bình tĩnh xoay tròn, khống chế lại ở xoay tròn tốc độ, làm cho chúng nó chậm rãi phủ đầy hai tay. U Vinh Quy Quy Mơ. Rất là dược dị. Tu luyện một hồi, Dương Vân Phàm kinh ngạc phát hiện, dựa theo cách này như ý trích tinh thủ tu luyện về sau, trong lòng bàn tay của hắn vậy mà huyễn hóa ra một cái kỳ dị hỏa liên ấm ký. Cùng cái kia thời không nguyên trong đá hỏa liên cạnh tranh cơ hồ là giống như đúc. Soạt Dương Vân Phàm vô ý thức thôi phát một chút lửa này ấm sen cái. Ầm vang một chút, sau một khắc hắn liền phát hiện bàn tay mình bên trong hỏa diễm đột nhiên tăng tốc lưu chuyển tốc độ. Ngọn lửa màu tím bầm quang huy lấp lóe, làm đến bàn tay hắn nắm giữ tê sắc vô cùng lực xuyên thấu, cùng mạnh mẽ thiêu đốt năng lực. Những năng lực này làm đến hắn nhất trưởng đi xuống, có thể tùy tiện quấy vỡ hư không, thăm dò vào đến trong không gian thứ nguyên. Cái này lực xuyên thấu, nếu là khoảng cách gần bị ta đánh lên như vậy nhất trưởng, cho dù là tích bối nham long thân thể đều phải bị thương a. Vẹn vẹn chỉ là ngưu đao tiểu thí, Dương Vân Phàm liền phát hiện cách môn này như ý trích tinh thủ uy lực thật sự là không tầm thường. Huống chi trước mắt hắn căn bản không có nhập môn. Dựa theo hắn đạt được công pháp trí nhớ, cách này như ý trích tinh thủ tu luyện thành công tiêu ý, trừ lửa này ấm sen cách bên ngoài, thì là muốn để cách này trưởng pháp đánh ra trong nháy mắt hình thành một cái ngọc như ý bộ dáng. Hỏa diễm khống chế muốn bình tĩnh đến cực hạn, thậm chí có thể nhẹ dễ dàng biến hóa hình thái. Hô, cái này trưởng pháp uy lực là không tệ. Thế nhưng là tiêu hao quá lớn, thí nghiệm vài giây đồng hồ về sau, Dương Vân Phàm lại là cảm giác được trong cơ thể mình hỏa diễm khí tức thoáng cái suy yếu đi xuống. Nếu không phải hắn bây giờ có thể dùng hỗn độn nguyên lực chuyển hóa thành hai loại thần diễm, cách này kiên trì thời gian chỉ sợ sống không qua một giây. Tiếp tục như vậy, ta phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể tu luyện thành công cách này như ý trích tinh thủ a. Dương Vân Phàm đối với mình bây giờ hỏa diễm pháp tắc tu vi xác thực rất không hài lòng. Lúc trước hắn hỏa diễm pháp tắc so với đại địa pháp tắc tu vi, nhưng là muốn lính trước tiến vào thần cảnh. Thế nhưng là Bây giờ đâu hắn đại địa pháp tắc đã tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, mà hỏa diễm pháp tắc cảnh giới lại như cũ dừng lại tại thần cảnh. Chênh lệch này nhưng là quá lớn. Cảm thụ qua hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp đại viên mãn cảnh giới, quay đầu lại đến thể nghiệm thần cảnh gà mờ tu vi. Dương Vân Phàm tự nhiên mười phần không thích ứng. Soạt hắn một phen túi chứ vật, cái kia một cái thời không nguyên thạch tự nhiên rơi vào trong tay hắn. Thiên huyền mật cảnh chỉ là huyền giai mức độ nguy hiểm, lấy thực lực của ta cần phải không gặp được quá đại nguy hiểm. Phiền toái nhất là thiên huyền kiếm tông. Ngày này huyền mật cảnh chính là thiên huyền kiếm tông để tử thí luyện chi địa. Chỉ sợ ta gặp được không ít thần chủ cấp bậc tu sĩ. Dương Vân Phàm nhớ mày, ngay sau đó lại giãn ra, lòng tin tràn đầy nói, tính toán, gặp phải tựa hồ cũng không có gì. Dù là bị những tu sĩ kia vạch trần thân phận, lấy thực lực của ta tùy tiện giết ra đến cũng không có vấn đề gì. Huống chi, ta còn nắm giữ cái này thời không nguyên thạch, có thể tùy ý ra vào ngày này huyền mật cảnh, thì càng không cần lo lắng cái gì. Dương Vân Phàm nghĩ tới đây, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Hắn nhìn thời gian, lại đánh giá tính một chút vừa mới luyện dược tiêu hao thời gian. Lúc này khoảng cách Vân Thường cùng Quất Tiên Tử trở về, đại khái còn có một giờ còn thừa thời gian. Tốt, liền đi một giờ, thể nghiệm một chút ngày này huyền mật cảnh. Thời gian vừa đến liền trở lại, tuyệt không trì hoãn. Dương Vân Phàm trong lòng tìm cho mình một cách đủ cường đại lý do. Đi thể nghiệm một giờ, không đánh nhau, không thám hiểm, không tầm bảo, thuần túy cũng là đi dò thám đường. Thể nghiệm một chút, cái này tương lai có thể muốn đi rất nhiều lần thiên huyền mật cảnh. Ông, trong tay nắm thời không nguyên thạch, Dương Vân Phàm chậm rãi đưa vào một tia hỗn độn nguyên lực. Rất nhanh, cái kia thời không nguyên thạch liền phát ra một trận hơi run rẩy. Ngay sau đó phía trên là ấm hỏa liên ấm ký, bắt đầu phát ra từng đợt nóng rực khí tức. Ngượng ngùng thời không nguyên thạch bị hỏa liên ấm ký không ngừng hóa tan, hình thành một ngân sắc dịch. Mà cái này dịch rơi nhập hư không bên trong, thì là biến ảo thành từng mai huyền ảo vô cùng không gian phù văn, nhanh chóng xoay tròn lấy. Không bao lâu, không gian này phù văn liền bắt đầu ổn định lại, phát hỏa ra một đầu u sâu vô cùng thứ nguyên thông đạo. Ngăn cách thật xa, Dương Vân Phàm thì cảm ứng được một cỗ nồng đậm vô cùng hỏa diễm khí tức đập vào mặt, sền sệt như dung nham một dạng. Như vậy nồng đậm hỏa diễm khí tức, so với Ma Vân Điện phòng tu luyện đều mạnh hơn ngang mấy chục lần. Là cách không sai chỗ. Hỏa diễm khí tức như thế nồng đậm, bằng vào ta thiên phú tu luyện, muốn không bao lâu liền có thể đem như ý trích tinh thủ luyện thành. Đến lúc đó, ta liền hẹn lên Thanh Tuyền tiểu thư, lại lần trước ma đấu sơn, chắc chắn ma giết chi chủ đầu chó chém xuống đến cảm thụ lấy cái kia đập vào mặt nồng đậm hỏa diễm khí tức. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười, đi hắn bước ra một bước, tiến vào cái kia thứ nguyên thông đạo bên trong. Trong nháy mắt, mái tóc màu đen của hắn liền bắt đầu cuồng vũ lên, biến thành một đầu tử kim sắc tóc ngắn, như là hỏa diễm nhảy nhót diệu động. Hắn nháy mắt mấy cái, tử nói mớ thần hoàng nhất tộc huyết mạch chính là trong nháy mắt mở ra. Yêu gì tình thế tử diễm cùng vĩnh hằng kim diễm tại hắn trong đôi mắt lưu chuyển ra đến. Không bao lâu liền hình thành tử sắc cùng kim sắc hai vòng đồng tử. Mà tại đồng tử ở mép vị trí có phức tạp hỏa diễm đường vân lưu chuyển lên, lộ ra mười phần thần bí một cách yêu dị. Quả nhiên còn là mẫu thân lưu cho ta tử nói mớ thần hoàng nhất tộc huyết mạch thích hợp tu luyện hơn hỏa diễm pháp tắc. Từng bước một bước vào đến cái kia thần bí thiên huyền mật cảnh, hắc ám thứ nguyên trong thông đạo, Dương Vân Phàm tử hai con ngươi màu vàng ấm hơi hơi lóe ra. Thế giới trong mắt hắn biến đến phá lệ rõ ràng. Các loại hỏa diễm nguyên tố lưu chuyển cùng pháp tắc quý tích đều là mảy may tất gặp tối cường thần ý. Hỗn đô thị 159 chương 3172 cùng tưởng tượng không giống nhau thiên huyền mật cảnh. Đây là một chỗ xí diễm thiêu đốt thế giới. Trong không khí bay tới gió nhẹ, thậm chí đều tràn ngập một tia mang theo lưu huyền gay mũi khí tức. Toàn bộ mật cảnh bên trong, núi lửa không ngừng bạo phát, làm đến đại lượng bụi núi lửa bị phun ra đến, quanh năm lơ lửng tại giữa không trung, che đậy bầu trời, để trong này hết thảy xem ra đều có một ít u ám. Mà bởi vì chiếu sáng chịu ảnh hưởng, trong không khí lại tràn ngập lưu huyền. Đồng dạng thực vật đã sớm không thích hợp dưới hoàn cảnh như thế này sinh trưởng. To như vậy thiên huyền mật cảnh bên trong, đại bộ phận địa phương đều là trụi lủi trần trụi bên ngoài. Chỉ có một chút mấy loại cường hãn thực vật sinh mệnh, cắm rễ tại một ít trong sơn cốc, lộ ra lưới hái một dạng tản ra hàn quang sắc bén dây leo. Hiển nhiên, những thực vật này sinh mệnh không còn là lấy sự quang hợp mà sinh trưởng, mà chính là tiến hóa thành một loại nào đó cao đẳng lược thực giả. Ngày này huyền mật cảnh thật sự là thiên huyền kiếm tông trưởng khống nguyên thủy mật cảnh trên tư liệu biểu hiện. Nơi này danh xưng đất rộng của nhiều, tư nguyên phong phú thật giả. Vì cái gì ta dọc theo con đường này đi tới, cảm giác giống như là tiến vào cái nào đó hoang vu địa ngục u ám trời hư không phía dưới. Một vị thân thể mặc áo bào trắng, cầm giữ có một đầu lóa mắt tử kim sắc tóc ngắn thanh niên, chính ngự không mà đến. Hắn sau lưng đeo nghiêng lấy một cái to lớn màu đen hộp kiếm, thoạt nhìn như là một vị kiếm đạo tu sĩ. Chỉ bất quá quanh người hắn lại là quanh quẩn lấy rõ ràng vô cùng hỏa diễm khí tức. Cái này một vị khách không mời mà đến tự nhiên là Dương Vân Phàm. Lúc này, Dương Vân Phàm mở ra phá hư thần nhãn, một bên nhanh chóng phi hành, một bên không ngừng đánh giá huyền thiên mật cảnh bên trong tình huống. Như hắn biết được như vậy, ngày này huyền mật cảnh hỏa diễm khí tức xác thực nồng đậm. Thế mà ngọn lửa này khí tức lại nồng đậm cũng vô dụng, bởi vì căn bản không có thể hấp thu. Ngọn lửa này khí tức bên trong xen lẫn không ít rất nhỏ tạp chất. Loại này tạp chí nếu là hút nhập thể nội tu luyện, không những đối với tu vi không có chút nào có ích, chỉ sợ sẽ còn tổn thương chính mình kinh mạch. Dương Vân Phàm lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không hấp thu ngọn lửa này khí tức tới tu luyện. Huống chi hắn tới đây mục đích cũng chỉ là vì đi dạo một vòng, giải một chút cái này mật cảnh tình huống. Cuối cùng mục đích chẳng qua là muốn tìm được thiên huyền bích hỏa, mở ra tầng tiếp theo hồng liên cấm điển phía trên phong cấm. Chỉ là tình huống trước mắt rõ ràng cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Bên kia tựa hồ có người bay một vòng lớn. Dương Vân Phàm càng ngày càng cảm thấy tiến đến thăm dò là một sai lầm quyết định. Hắn đã có một ít muốn rời đi. Thế mà, đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm cảm ứng được cách đó không xa, xuất hiện một trận không gian ba động. Bên kia trong sơn cốc, vừa mới bỗng nhiên truyền ra một số không gian ba động. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là truyền tống trận pháp mở ra. Thì cái chỗ chết tiệt này, còn có người đến thám hiểm, trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ. Dương Vân Phàm liền tăng thêm tốc độ, hướng về sơn cốc kia bay đi. Đối với ngày này huyền mật cảnh tình huống, hắn đến bây giờ đều là không hiểu ra sao. Nơi này tình huống cùng hắn đạt được truyền thừa tin tức hoàn toàn không giống. Uổng phí hắn trước đây còn đối với thiên huyền mật cảnh hứng thú dạt dào, trước ngụy trang thành một tên thiên huyền kiếm tông đệ tử, sau đó lẫn vào một đội ngũ bên trong, nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút hư thực. Dương Vân Phàm đối với cái này thần bí thiên huyền kiếm tông hoàn toàn không biết gì cả. Vì lý do an toàn, hắn thậm chí biến hóa chính mình bản tôn bộ dáng, lấy tử nói mớ thần hoàng huyết mạch bày ra. Dù sao ngày này huyền kiếm tông có thể bị hồng liên cấm điển ghi lại ở sách, chính là đối tồn tại lớn nhất khẳng định. A, đám người này chỉ là thần cảnh tu vi, thậm chí có mấy cái mới là âm dương cảnh giới, không phải đâu. Không phải nói không đến thần chủ cảnh giới, không thể tùy tiện tiến vào thiên huyền mật cảnh sao? Dương Vân Phàm trốn ở một chỗ trên vách núi, ẩn nặc chính mình khí tức, ở trên cao nhìn xuống đánh giá bên trong thung lũng kia bóng người. Một phương thế giới này, bởi vì bụi núi lửa nồng đậm, dung nham phồn vinh mạnh mẽ, làm đến không khí biến đến 10 phần đục ngầu. Nhìn khắp nơi lên đều là u ám một mảnh, tầm nhìn rõ rất ngắn, một ngoài trăm thước đều rất khó nhìn rõ ràng đồ vật. May ra Dương Vân Phàm nắm giữ phá hư thần nhãn, dưới hoàn cảnh như thế này cũng không bị ảnh hưởng. Lúc này hắn nhìn lấy cái kia truyền tống trận pháp lần lượt lấp lóe không ngừng, mỗi một lần lấp lóe đều có hơn 10 vị tu sĩ theo cái kia truyền tống trận pháp đi tới. Những tu sĩ này lẫn nhau ở giữa giống như cũng 10 phần lạ lẫm, thậm chí bọn họ y phục, khí tức, tu luyện công pháp tựa hồ cũng hoàn toàn khác biệt. Xem ra những người này cũng không phải là Thiên Huyền Kiếm Tông đệ tử. Bên kia cái kia đại khối đầu thậm chí gánh lấy một thanh giã man chi cực lang nha bổng, dài đến cũng giống là một loại nào đó thú nhân, thấy thế nào cũng không thể nào là Thiên Huyền Kiếm Tông đệ tử. Từng lớp tu sĩ thông qua truyền tống trận tiến vào nơi này, Dương Vân Phàm lại là càng phát ra nói thầm, ta tựa hồ đoán sai cái gì. Dần dần Dương Vân Phàm cảm giác được nào đó vài chỗ tựa hồ phạm sai lầm lầm. Hắn gãi gãi chính mình cái kia một đầu đẹp trai tử kim sắc tóc ngắn, trong lòng thầm nhủ nói, vô tận năm tháng trôi qua, cái này một cái mật cảnh cần phải phát sinh một loại nào đó biến cố, dẫn đến linh khí tan tác, hoặc là một loại nào đó thiên tai phát sinh, làm đến Thiên Huyền Kiếm Tông từ bỏ cái này bên trong tựa hồ cũng không đúng. Nếu là không người quản lý, những thứ này đê giai tu sĩ làm sao lại như thế có thứ tự tiến vào cái này mật cảnh? Có lẽ vẫn là nắm giữ tại nhất phương thế lực trong tay. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm mạch suy nghĩ bị trực tiếp đánh gãy. Tính toán hắn vung tay lên, cũng lười suy nghĩ nhiều, đôi mắt ngưng tụ, nhìn thẳng một đội ngũ, tự giễu nói, ta nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, cũng không phải chơi đầu não phong bảo. Chờ một chút tùy tiện tìm người biết chuyện, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Trước đó ta liền trước theo đám người kia đi, xem bọn hắn đi nơi đó. Đối với cái này mật cảnh, Dương Vân Phàm dần dần sinh ra một chút hiếu kỳ. Điều này hiển nhiên là một cái sụp đổ mật cảnh, tựa hồ trải qua một trận hủy thiên diệt địa đại chiến, đem chọn cái mật cảnh linh khí hệ thống tuần hoàn cho đánh vỡ nát. Loại tình huống này, lấy mật cảnh tự mình điều chỉnh năng lực, tối thiểu cần vài vạn năm mới có thể khôi phục như ban đầu. Mà tại trong quá trình này, toàn bộ mật cảnh đều ở vào một loại gần như hủy diệt trong trạng thái. Sinh vật sinh sôi khó khăn, bắn ra sinh ra linh khí cũng vô pháp tu luyện. Loại tình huống này, cái này mật cảnh cơ hồ là vứt bỏ. Thế nhưng là, ngay cả như vậy còn có không ít tu sĩ tiến đến thám hiểm, vậy cũng chỉ có thể chứng minh cái này mật cảnh vẫn tồn tại một bộ phận giá trị. Ngày này huyền mật cảnh là Dương Vân Phàm trước mắt nắm giữ duy nhất có thể tự nhiên ra vào mật cảnh a. Hắn sớm đã đem nơi này xem vì chính mình vật trong bàn tay. Cho dù là con ruồi còn có mấy lạng thịt đâu, cái này to như vậy mật cảnh, hắn cũng không tin ép không ra một chút bảo bối. Soát nhìn đến một đội ngũ tập kết hoàn tất, bắt đầu xuất phát, Dương Vân Phàm liền không do dự nữa, trực tiếp bóng người nhoáng một cái theo sau. Tối cường thần y hỗn đô thị 159 chương 3173 ác ma giống như mê hoặc. Sắc trời hoàn toàn u ám, trên bầu trời một số u ám đám mây va chạm vào nhau lấy, ngẫu nhiên có từng đạo tử sắc hồ quang điện đang lói lên. Không lâu sau đó liền vang lên từng đợt ngột ngạt lôi âm. Lôi âm từng trận, lại không có nước mưa rơi xuống. Bởi vì nơi này nhiệt độ quá cao, nước mưa tại đến mặt đất trước đó cũng đã bị triệt để bốc hơi. Tại mấy trăm mét hư không bên trong, hình thành một tầng mù sương vũ khí. Toàn bộ thế giới tựa như là một cái to lớn lồng hấp, oi bức khiến người ta phát cuồng. Trên mặt đất, một cách hơn 10 người đội ngũ không nhanh không chậm đang đuổi đường. Bọn họ mục đích tựa hồ là bên ngoài 1000 dặm. Cái kia một tòa bị màu xám vũ khí bao khỏa sơn mạch to lớn. Bạch sư tỷ, chúng ta mỗi người phí tổn 100 mai linh thạch, thật vất vả mới tiến vào ngày này huyền mật cảnh. Ngươi nói, chúng ta có thể thông qua khai quật hỏa tinh thạch, đem cái này 100 mai linh thạch kiếm về sao? Trong đội ngũ, một vị tuổi không lớn lắm, tu vi cũng chỉ có âm dương cảnh thanh niên tu sĩ có một ít lo lắng dò hỏi. Hắn tựa hồ là lần đầu tiên tới ngày này huyền mật cảnh, đối với nơi này hết thảy đều không lắm giải. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, duy nhất một lần xuất ra 100 linh thạch, với hắn mà nói cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu. Giao nạp 100 linh thạch tiến đến khai quật hỏa tinh thạch, đây là ý gì? Tại cái đội ngũ này đằng sau ước chừng 100 mét khoảng cách, Dương Vân Phàm triệt để ẩm nặc chính mình khí tức, đồng thời đem trên thân phủ đầy một tầng hỏa diễm khí tức, mô phỏng lấy một phương này mật cảnh khí tức. Hắn cách mặt đất đại khái cao nửa thước, không phát ra một tia thanh âm, xa xa rơi tại cái kia đội ngũ sau lưng. Lấy hắn thần vương đại viên mãn cấp bậc thực lực, nếu muốn ẩn tàng khí tức, phía trước những cái kia tối cao thực lực chỉ có thần cảnh cấp bậc gà mờ đội ngũ, tự nhiên phát hiện không hắn. Tựa hồ có một cái bí mật to lớn muốn để lộ. Nghe được không hiểu đồ vật, Dương Vân Phàm chẳng những không có tức giận, ngược lại đến một chút hứng thú. Hắn vô ý thức dựa vào gần một chút cái kia đội ngũ, đồng thời lỗ tai dựng đứng lên, lắng nghe bọn họ nói chuyện phiếm đối thoại. Yên tâm đi, nhất định sẽ hồi vốn. Phía trước cái kia một tòa thần đoạn bên trong dãy núi có là hỏa tinh thạch, cơ hồ liên tục không ngừng. Không để cho Dương Vân Phàm thất vọng, tại thanh niên kia tu sĩ tra hỏi về sau, cái kia được xưng là bạch sư tỷ nữ tử liền xoay đầu lại, giải thích vài câu. Mông lung cho trong sương mù, Dương Vân Phàm nhìn đến vị kia bạch sư tỷ trên mặt mang theo một cái to lớn khẩu trang, che khuất nàng nửa gương mặt. Bất quá, nàng lộ ra cái kia một đôi bích trong mắt màu xanh lục, lại là tương đối tốt nhìn, như hồ nước trong suốt rung động lòng người. Lúc này, vị kia bạch sư tỷ nhìn qua phía trước sơn mạch, thanh âm khàn khàn, tràn ngập một loại mê hoặc khí tức, nói: các ngươi có thể từng nghe nói qua, hơn 10 vạn năm trước, ngày này huyền mật cảnh chính là Thiên Huyền Kiếm Tông ban cho Thanh Hỏa Chí Tôn bế quan chỗ tu hành. Cái này chúng ta tự nhiên biết. Trong đội ngũ người khác khẽ gật đầu. Sau đó liền có người cau mày nói: bạch sư tỷ, vì sao nhắc tới những thứ này? Sự tình Thanh Hỏa Chí Tôn tại mấy vạn năm trước cùng một vị ma tôn đại chiến, không phải đã vẫn lạc sao? Ngày này huyền mật cảnh cũng là tại một trận chiến kia lúc bị đánh nát. Theo sát lấy, cũng có người nói bổ sung: đúng vậy a, nếu không phải ngày này huyền mật cảnh bị đánh nát, không thích hợp nữa tu luyện, ngày này huyền kiếm tông cũng sẽ không đảm nhiệm do chúng ta giao nạp 100 linh thạch liền tùy tiện vào đến khai quật hỏa linh thạch. A ha ha. Rất nhanh, có một người tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi mỉm cười cười rộ lên, nói: bạch sư tỷ, chẳng lẽ là tin vào lời đồn đãi kia, cho rằng Thanh Hỏa Chí Tôn chưa từng vẫn lạc, chỉ là thụ thương quá nghiêm trọng, trốn ở cái này mật cảnh một nơi nào đó tiến hành liệu thương? Ta xác thực loại suy nghĩ này. Cái kia bạch sư tỷ chưa từng phủ nhận, gật gật đầu, trầm ngâm nói: nếu không lời nói, thần đoạn trên dãy núi cơ hồ vô tận hỏa tinh thạch, từ đâu mà đến? Chỉ có hỏa diễm pháp tắc chí tôn cường giả ở đây phụ cận tu hành, lấy tự thân thu nạp hỗn độn bên trong hỏa diễm khí tức, mới có thể sinh ra hỏa tinh thạch. Điểm này xác thực rất khó giải thích. Nghe vậy, cái kia mỉm cười tu sĩ cũng là thu liếm ý cười, không cách nào trả lời vấn đề này. Nhưng sau đó hắn lại hỏi ngược lại: thế nhưng là bạch sư tỷ, ngươi có nghĩ tới không, cái này Thanh Hỏa Chí Tôn chính là Thiên Huyền Kiếm Tông khách khanh trưởng lão, như hắn chỉ là thụ thương mà chưa từng vẫn lạc, vì cái gì không liên hệ Thiên Huyền Kiếm Tông, để bọn hắn điều động cường giả tới doanh cứu đâu ta không biết. Bị hỏi lên như vậy, vị kia bạch sư tỷ nhất thời nghẹn lời. Đây chính là nàng không nghĩ ra địa phương tốt, bạch sư tỷ, ngươi vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta làm người vẫn là làm ra làm chơi ra chơi một chút. Thừa dịp hiện tại người còn không nhiều. Chúng ta tranh thủ thời gian tìm một cái hầm mỏ. Nhiều khai quật một số hỏa tinh thạch. Ra ngoài bán cái giá tốt. Mới là chính sự. Nơi này không khí có độc. Chỉ cần đào đầy đủ hỏa tinh thạch. Để cho ta hơi có tiểu kiếm lời. Ta là một khắc cũng không nguyện ý chờ lâu. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Rất nhanh liền để vị kia bạch sư tỷ bỏ đi cái gì thanh hỏa chí tôn sự tình. Chỉ lo đi cái kia thần đoạn bên trong dãy núi. Tìm kiếm hỏa tinh thạch. Dù sao. Bọn họ thế nhưng là phí tổn 100 linh thạch mới tiến vào nơi này. Cũng không phải đến dạo phố. Mà chính là đến đào quáng kiếm tiền. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thấy mọi người đều là ý tưởng như vậy. Cái kia bạch sư tỷ liền không cần phải nhiều lời nữa. Đối với cái kia hư vô mờ mịt truyền thuyết. Nàng thực nội tâm là 10 phần tin tưởng. Không biết sao. Hiện thực luôn luôn dễ dàng khiến người ta cúi đầu. Phí tổn 100 linh thạch. Bọn họ chỉ có thể ở nơi này đợi thêm mấy ngày thời gian. Thời gian vừa đến. Thì nhất định phải trở về. Nếu không lời nói. Bỏ lỡ thời gian. Truyền tống trận pháp một khi đóng lại. Bọn họ thế nhưng là muốn ở chỗ này ngây ngốc hơn mấy tháng. Nơi này không khí có độc. Không thích hợp tu luyện. Ở chỗ này phía trên mấy tháng. Tất nhiên chúng hỏa độc. Đến lúc đó con đường tu hành đều muốn đoạn. Nàng không đánh cược nổi. Các vị đi theo ta. Ta hiểu rõ một cái hầm mỏ. Hỏa tinh thạch sản xuất tỷ lệ rất cao. Ta lần trước chính là ở nơi đó đào được không ít phẩm chất thượng giai hỏa tinh thạch. Lúc này thời điểm. Có một vị thần cảnh cấp bậc sư huyên nói một tiếng. Nhất thời mọi người liền đều đi theo vị kia sư huyên mà đi. Uyển Như. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ vị kia sư huyên đối với mọi người mỉm cười. Ánh mắt lại một mực rơi vào vị kia bạch sư tỷ trên thân. Ta. Trắng Uyển Như vừa phải đáp ứng. Nhưng vào lúc này. Nàng nghe được bên tai truyền đến một trận tiếng xào xạc, như là ác ma tại thanh âm trầm thấp dù hoạt lấy nàng. Ngươi là có hay không thường thường cảm giác được tiền đồ mờ mịt, một thân sở học không chỗ có thể dùng. Ngươi là có hay không thường thường cảm giác được rõ ràng mình mới là đúng, vì sao tất cả mọi người đang dùng một loại cao cao tại thượng tư thái thuyết phục ngươi từ bỏ cái kia không thực tế mộng tưởng. Ngươi là có hay không thường thường cảm giác được, mặc dù thân ở trong đám người, lại phá lệ cô độc, dường như không người hiểu ngươi tâm tư. Áp ma đồng dạng mê hoặc tiếng nói đồng thời nương theo lấy một đóa yêu dị tử kim sắc liên hoa, phúc một chút tùy tiện phá vỡ hư không, tại trước mắt nàng thăm thắm lưu chuyển lên, lộng lấy đến cực hạn. Cái này màn rượu gì này để Trắng Uyển Như toàn thân dùng mình, nhìn không được run rẩy. Đồng thời, trong nội tâm nàng, còn có một tia không nói ra hưng phấn. Rượu gì như vậy mà mạnh đại thủ đoạn, tuyệt không phải bình thường tu sĩ có thể thi triển đi ra. Mà lại, này rượu gì tràng cảnh, là tại nàng nhắc đến thanh hỏa chí tôn về sau. Cái này rất dễ dàng để cho nàng sinh ra liên tưởng. Chẳng lẽ đây là thanh hỏa chí tôn? Tối cường thần ý hỗn đô thị 159 chương 3174 ngũ điện hạ giá lâm, trái tim hung hăng nhảy động một cái. Sau một khắc, Trắng Uyển Như liền ngẩng đầu đi xem phía trước mấy cái sư huyên sư đệ. Hắn các sư huyên tựa hồ không có cảm ứng được cái này một đóa liên hoa. Quan sát một hồi, Trắng Uyển Như phát hiện trừ nàng ra tựa hồ không người nhìn đến này dù gì hỏa diễm liên hoa. Nó tựa hồ là chuyên môn vì ta hiện ra gặp này. Trắng Uyển Như nội tâm càng phát ra kích động. Lúc này nàng cúi đầu xuống tỉ mỉ đánh giá trước mắt cái kia một đóa yêu dị tử kim sắc liên hoa. Ngọn lửa này liên hoa chính là dùng một loại hết sức kỳ lạ thủ pháp cấu trúc mà thành. Tại hỏa liên bên trong, Nàng cảm ứng được hai loại thần diễm khí tức. Thật không thể tin. Lại có người có thể đem hai loại hoàn toàn khác biệt tiên thiên thần diễm dung hợp lại cùng nhau cường đại như vậy thủ đoạn. Nàng liền nghe đều chưa từng nghe qua lửa này sen xuất hiện ở đây. Lại nói với ta nhiều như vậy. Rốt cuộc là ý gì lúc này? Nhìn lấy tử kim sắc hỏa liên ở trước mắt thăm thẳm lưu chuyển lên. Trắng uyển như nội tâm mười phần do dự. Ở vào giày vò bên trong. Không sai là ngươi. Mà chính là cái thế giới này đột nhiên. Cái kia hỏa liên lại lần nữa mãnh liệt lên. Đồng thời truyền tới một đạo gào rú đồng dạng bén nhọn thanh âm. Nói năng có khí phách giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Trực tiếp đâm xuyên trắng uyển như tất cả phòng bị cùng do dự nghe nói như thế. Trắng uyển như toàn thân run rẩy một hồi. Chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều trong phút chốc thu co rúm người lại. Trong lòng nổi lên một trận khó nói lên lời khuấy động. Câu này gào rú, giống như đem nội tâm của nàng hết thảy bất mãn cùng ủy khuất, đều phát tiết ra ngoài. Ta, trắng uyển như sắc mặt ửng hồng. Tay áo dài phía dưới, nàng hung hăng nắm chặt chính mình cái kia hành lá một dạng trắng nón tay trắng. Từ nơi sâu xa, nàng ý thức được chính mình hẳn là phát động một cách nào đó đặc thù điều kiện. Bị một vị cường giả bí ẩn chú ý tới. Đây là nàng đăng thiên chi lộ nếu là ở ngoại giới. Nàng chỉ là một cái tư chất phổ thông thần cảnh tu sĩ. Bằng vào chính nàng thiên phú. Nỗ lực cả một đời chỉ sợ cũng không cách nào bước vào thần chủ cảnh giới. Nhưng bây giờ. Bước vào cái này liên hoa lót đường đường. Một giây đồng hồ liền tốt. Áp ma kia đồng dạng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nó tựa hồ minh bạch trắng uyển như trong lòng muốn cái gì. Răng rắc giờ khắc này. Trắng uyển như đã từ bỏ tất cả chống cự. Nàng chờ mong lấy. Kích động lấy. Không chút do dự bước ra một bước kia. Ào ào ào hư không bên trong. Cái kia tử kim sắc liên hoa. Bỗng nhiên nở rộ ra. Mở ra một đầu đen nhánh vô cùng thông đạo. Thời gian vặn vẹo, không biết kinh lịch bao lâu. Có lẽ là một giây đồng hồ, có lẽ là vô tận năm tháng. Các loại trắng uyển như lại lần nữa khi mở mắt ra đợi. Nàng đã vượt qua hư không vô tận. Đi vào một chỗ hắc ám trong tính thất. Nơi này là. Trước mắt trang cảnh. Cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Nàng vốn cho là mình hội tiến vào một cái hỏa diễm thế giới. Thậm chí là địa để nham tương trong núi lửa. Lại là không ngờ rằng. Tiến vào một cách bình tĩnh như vậy địa phương. Trắng uyển như trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hoan nghênh đi vào Càn Nguyên Thánh Cung. Mà tại lúc này, phía sau nàng truyền đến một đạo ôn nhuận thanh âm. Ta đằng sau có người cái gì thời điểm. Bị người theo dõi soát trong nháy mắt. Trắng uyển như chỉ cảm thấy toàn thân kinh sợ một hồi. Nàng nhanh chóng quay người. Trong tay làm ra đề phòng động tác. Không cần khẩn trương, bổn tọa sẽ không tổn thương ngươi. Trắng uyển như nhìn đến. Cách đó không xa. Đứng vững một vị thân thể mặt bạch y. Cầm giữ có một đầu lóa mắt tử kim sắc tóc ngắn tuấn lãng thanh niên. Hắn lưng vác lấy một cái to lớn màu đen hộp kiếm. Theo phía sau nàng hư không bên trong. Nhanh nhẹn đi tới. Vừa đi ra. Thanh niên kia hai tay nhanh chóng huy động cái gì. Ao ao ao. Tại thanh niên kia trong tay. Trắng uyển như kinh ngạc nhìn đến. Từng mai rượu gì không gian phù văn. Như là thiên chỉ hạc một dạng. Nhanh nhẹn bay múa. Cuối cùng hóa thành một ngân sắc dịp. Ngưng tụ thành một cái vòng tròn nhuận kim loại tiểu cầu. Đây là không gian pháp tắc như thế nhẹ nhõm. Liền có thể thi triển đi ra chẳng lẽ. Cái này thanh niên thần bí. Chính là một vị. Chí tôn cường giả rất kinh ngạc Dương Vân Phàm nhẹ nhàng vuốt ve trong tay thời không nguyên thạch. Phía trên yêu dị hỏa liên ấm ký. Thỉnh thoảng tản mát ra từng sợi quang mang. Tại hắc ám trong tính thất. Phá lệ dễ thấy. Chỉ là tiểu thủ đoạn mà thôi. Dương Vân Phàm mỉm cười. Sau đó đem cái kia thời không nguyên thạch trực tiếp thu nhập chính mình trong túi trữ vật. Sau đó, hắn vung tay lên đóng chặt cửa đá. Liền phát ra tiếng ầm ầm vang. Sau đó từ từ mở ra. Ta biết trong lòng ngươi tràn ngập kinh ngạc. cũng biết ngươi hiếu kỳ nơi này là địa phương nào. Không cần phải gấp, ta một hồi hồi trả lời ngươi những vấn đề này. Thế mà, trước đó, để cho chúng ta trước đi nghênh đón một vị tôn quý khách nhân. Dương Vân Phàm một bên đi ra ngoài cửa, vừa hướng sau lưng Trắng Uyển Như tùy ý nói ra. Ngay tại vừa mới, hắn đã cảm ứng được. Có một đạo khí tức quen thuộc, buông xuống đến Ma Vân Điện bên trong. Cái kia nồng đậm vĩnh hằng kim diễm khí tức, dẫn ra lấy trong cơ thể hắn đế diễm tâm, để hắn không cách nào bình tĩnh. Vân Thường đến mặc dù có cái gì chuyện trọng yếu, Dương Vân Phàm cũng chỉ đành trước để xuống. Không phải vậy lời nói, Ngũ Điện Hạ một mình tại trong cung điện chờ đợi, nhưng là sẽ sinh khí. Dương Vân Phàm tay áo tung bay trực tiếp đi ra ngoài. Rơi sau lưng hắn Trắng Uyển Như, nhưng là đúng cái này lạ lẫm địa phương, e ngại vô cùng, không dám tùy ý đi lại. Vừa mới hỏa liên ấm ký còn có nơi này. Trắng Uyển Như vừa đi theo Dương Vân Phàm cước bộ, một bên nhớ lại vừa mới Dương Vân Phàm trong tay cái kia một đạo hỏa liên ấm ký. Đồng thời, nàng lại nghĩ tới Dương Vân Phàm trong tay cái kia một cái tạo hình kỳ lạ ngân sắc kim loại viên cầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia một cái kim loại viên cầu hẳn là một kiện kỳ lạ không gian bảo vật, có thể tùy ý xuyên thẳng qua hư không. Chỉ là Thiên Huyền Mật Cảnh chính là Sanh Hỏa Tôn giả chỗ tu luyện, dù là phá nát cũng nắm giữ ở trên trời Huyền Kiếm Tông trong tay, chỉ có thông qua truyền tống trận mới có thể ra vào. Mà lại truyền tống trận cũng không phải bao giờ cũng đều có thể mở ra, nhất định phải đặc biệt thời gian. Cái này một vị đại nhân trong tay kim loại viên cầu, tựa hồ có thể trực tiếp ra vào ngày này Huyền Mật Cảnh. Chẳng lẽ hắn chính là Thiên Huyền Kiếm Tông nào đó một đại nhân vật? Chỉ là nếu là như thế, hắn làm gì đem chính mình chộp tới Trắng Uyển Như mới tới một chỗ. Trong lòng kinh ngạc mà khủng hoảng, có thể nàng tâm tư nhanh nhẹn, rất nhanh liền ý thức được một số không thích hợp. Thế mà càng là như thế, nàng càng là rõ ràng minh bạch, chính mình chỉ sợ rơi vào một cái không cách nào đào thoát khốn cảnh bên trong. Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện bên trong, một bộ váy đỏ như chân trời mặt trời lặn thời gian mỹ lệ mây ngũ sắc đồng dạng, thật dài kéo tại trên bậc thang. Một vị đầu đội kim sĩ phượng quan giai nhân tuyệt sắc, tay áo dài tùy ý rủ xuống, như ửng đỏ đồng dạng, theo gió nhẹ phiêu động lấy. Nàng chắp hai tay sau lưng, yểu điệu bóng người trích chuyển tới. Một đôi tròng mắt màu vàng ấm hơi hơi rung động, nhìn về phía nằm sấp trên mặt đất, đầu cơ hồ muốn dán trên mặt đất tội nghiệt Viêm Ma Áo Bố Tư. Thanh âm rõ ràng lãnh như phượng kêu đồng dạng, dường như chất vấn, dường như gắt giọng. Dương Vân Phàm ra hỏa này, nói tốt kinh hỉ đâu, còn muốn bản điện đợi đến khi nào? Tối cường thần y Hỗn Đô Thị 159 chương 3175, ta công chúa điện hạ chính là. Tại Vân Thường bên cạnh, một vị người mặc màu xanh nhạt quần lụa mỏng, cái trán có một vệt ngọn lửa màu xanh ấm ký thanh lệ nữ tử, cũng là bất mãn bĩu môi ba, gật đầu phụ họa nói: tỷ phu người này thật sự là không chính cống, đem chúng ta thật xa gọi qua, chính mình lại không lộ diện. Nói đến đây, cái này áo xanh nữ tử nhìn một chút Vân Thường liếc một chút, hì hì cười nói: trên đời này lại có thể có chuyện gì còn có thể so cùng tỷ tỷ đoàn tụ đến trọng yếu? Vân Thường mặc dù không nói lời nào, nhưng lại là ngạo kiều gật đầu một cái, trong lòng cũng là như vậy cho rằng: các ngươi hai cái tại một nô bộc trước mặt nói những thứ này có ý tứ sao? Tại Vân Thường bên cạnh, một vị được màu đen mạng che mặt, chỉ lộ ra một đôi ngôi sao đồng dạng xinh đẹp đôi mắt nữ tử, lại là nhìn đến mười phần im lặng. Nàng sờ sờ trong ngực Quất Tiên Tử, đối một bên một mực mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không có chút nào tồn tại cảm giác Bắc Huyền lão tổ, phân phó nói: Bắc Huyền, ngươi cùng Tiểu Quyết đi tìm kiếm Vân Phàm đi, hắn hẳn là có việc trì hoãn. Đúng, Tam Điện Hạ. Bắc Huyền lão tổ hơi hơi khom người, hướng phía trước đi đến. Meo không đi. Quất tiên tử lại là uể oải hướng Vân Phi ấm áp trong ngực chui chui thân thể. Mí mắt cụp xuống. Bối rối mười phần nói. Tam tỷ. Không dùng phiền toái như vậy. Lão ngũ tại trong tính thất luyện dược đây. Mèo đã cho hắn truyền tin, hắn lập tức liền sẽ đi ra. Luyện dược Vân Phi đôi mắt chuyển động. Hơi hơi có một ít kỳ quái. Nhìn về phía quất tiên tử nói. Tiểu quyết. Ngươi là có ý gì? Vân Phàm đã bước vào đại viên mãn cảnh giới. Còn cần đan dược tăng thực lực lên sao? Quất tiên tử đánh ngáp một cái. Tùy ý nói. Lão ngũ tại Thục Sơn kiếm cung nghe cửu thiên huyền nữ lời nói. Chuẩn bị dùng luyện dược đến để thăng linh hồn chi lực. Hắn cái này người, ngươi cũng biết, luôn luôn là nghĩ đến cái gì liền sẽ đi làm. Không có bất luận cái gì còn dự. Luyện dược. Có thể tăng lên linh hồn chi lực việc này. Thế nhưng là thật tiểu phì mèo. Ngươi cũng không muốn lừa gạt bản điện Vân Thường nghe lời này. Có một ít không tin tưởng lắm xoay đầu lại. Vân Hy khẽ gật đầu, trầm ngâm nói tiểu quyết không có nói sai. Xác thực có một loại thuyết pháp như vậy. Bất quá. Đồng dạng thần vương cường giả. Tại sao khi đột phá. Linh hồn chi lực tăng lên rất nhanh. Không cần luyện dược đến đoán luyện. Có lẽ đây là thần vương đại viên mãn cảnh giới đột phá chi pháp đi. Mà lại, Hắc Bạch Đạo Cung chủ nhân, vị kia thần bí thái hư chân nhân, không cũng nhiều lần nâng lên. Nếu muốn bước vào chí tôn cảnh giới, linh hồn mới là trọng yếu nhất. Liên quan tới đoạn thời gian trước, La Thiên Tinh chủ đạt được thái hư chân nhân ban thưởng một viên thuốc. Bước vào chí tôn cảnh giới sự tình. Đi qua nhiều ngày lên men. Đã truyền khắp toàn bộ Ngân Hà tinh vực. Hắc Bạch Đạo Cung tên. Lần nữa uy chấn thiên hạ đồng thời. Nương theo mà đến chả có thái hư chân nhân cái này một vị thần bí tồn tại. Cùng hắn thường xuyên treo ở bên miệng một ít lời ngữ. Bất kể như thế nào, Bắc Huyền, ngươi mang theo áo bố tư đi tìm kiếm Dương Vân Phàm đi. Nếu là bản điện một người, cũng coi như. Chúng ta nhiều người như vậy đều chờ đợi hắn đâu, hắn với tư cách chủ nhân lại chơi mất tích. Nào có loại này đạo lý. Vân Thường tay trắng vung động một cái, ra hiệu Bắc Huyền lão tổ đi tìm Dương Vân Phàm. Vâng, điện hạ. Bắc Huyền lão tổ khẽ gật đầu. Sau đó liền dẫn theo tội nghiệt viêm ma áo bố tư. Đang muốn hướng về Dương Vân Phàm bế quan địa phương mà đi. Thế mà, lại tại lúc này, hắn nghe được một loạt tiếng bước chân. Hướng về bên này mà đến. Soát nhất thời, Bắc Huyền lão tổ dừng bước lại, trích đứng ở một bên. Không có ý tứ, nhất thời có việc trì hoãn một hồi, để các vị đợi lâu. Tiếng cười theo hành lang một đầu khác truyền đến, trong nháy mắt, liền có một đạo tiêu sái bóng người, lướt qua hành lang. Bóng người ở trong hư không hơi hơi vặn vẹo vài cách về sau, chính là đến đại điện bên trong. Chủ nhân tội nghiệt viêm ma áo bố tư xem xét Dương Vân Phàm đến. Tranh thủ thời gian ở một bên khom người nghênh đón. Đồng thời hắn trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Chủ nhân cuối cùng đến. Lại không đến lời nói. Dựa theo mấy vị kia điện hạ tính khí. Nhất định muốn ở trách ta. Dương Vân Phàm, ta là nên xưng hô ngươi là Ma Vân Điện Chủ. Vẫn là Vân Kiếm Tôn đâu? Bắc Huyền lão tổ ánh mắt phức tạp nhìn lấy hăng hái Dương Vân Phàm. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, đối phương thì tu luyện đến nước này, thật sự là đáng sợ. Hiện tại Dương Vân Phàm thậm chí đã nắm giữ để hắn ngưỡng mộ địa vị. Một kiếm đánh giết Dịch Kiếm Tôn giả, một thân một mình diệt sát U Nặc tinh vực viễn chinh đại quân. Kiếm pháp cùng thực lực đã đến khiến người ta trình độ kinh khủng. Liền Huyễn Kim Đạo mấy vị kiếm tôn đều nói thẳng tại kiếm đạo một đường, không phải Dương Vân Phàm đối thủ. Ha ha! Vấn đề xưng hô, chờ ta bước vào chí tôn cảnh giới, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ đi. Vỗ vỗ Bắc Huyền lão tổ bả vai, Dương Vân Phàm bước nhanh đi đến Vân Thường trước người. Sau đó, hắn hơi hơi quỳ gối. Tay trái chắp sau lưng. Tay phải nâng lên Vân Thường tay nhỏ. Cúi người đối với tay nàng lưng. Nhẹ nhàng hôn một chút. Nói. Đã lâu không gặp. Ta công chúa điện hạ. Hôm nay ngươi quả thực đẹp vô cùng. Cho dù là trên trời mặt trời. cũng vô pháp cùng ngươi tranh nhau phát sáng miệng lưới trơn. Chu Vân Thường nhẹ nhàng bĩu môi, giả trang ra một bộ ghét bỏ bộ dáng. Bất quá, khóe miệng nàng ý cười đã sớm đem nội tâm của nàng bán. Lại lần nữa nhìn thấy Dương Vân Phàm, lại nghe hắn bước vào chí tôn cảnh giới, trong nội tâm nàng sơ suất hoan hỉ. Chỉ bất quá, trước mặt người khác thời điểm, nàng tự thái luôn luôn ung dung hoa quý, hiển thị rõ đế tôn huyết mạch sự cao quý, không có cái gì không khéo léo địa phương. Dương Vân Phàm, ngươi phí hết tâm tư đem bản điện lừa gạt đến Ma Vân Điện, không cho bản điện đi địa cầu. Ngươi ý nghĩ trong lòng, bản điện nhất thanh nhị sở. Bất quá là vì để bản điện không cùng nhà ngươi nương tử gặp mặt mà thôi. Vân Thường ra dáng, từng bước một đạp vào thần điện đài cao, màu đỏ tay áo thêu lên mỹ lệ kim sắc đường vân, trong lúc huy động như là đám mây đồng dạng xinh đẹp. Nàng tùy ý ngồi tại chủ vị phía trên, tùy ý chính mình váy kéo tại đan bể phía trên, đôi mắt đẹp hơi hơi nheo lại, ngưng mắt nhìn Dương Vân Phàm, đột nhiên nói: Dương Vân Phàm, ngươi có phải hay không lo lắng bản điện hội cùng nhà ngươi nương tử phát sinh mâu thuẫn, sau đó một không cẩn thận giết ngươi ra nương tử? Ta dựa vào làm sao ngươi biết ta chính là lo lắng loại sự tình này sẽ phát sinh, bị đoán đúng tâm tư. Dương Vân Phàm trong lòng nhất thời siết chặt, có điều hắn trên mặt lại là một mặt nghiêm mặt, lớn tiếng bác bỏ nói: tuyệt đối không có, ta làm sao lại loại suy nghĩ này trong nội tâm của ta. Ngũ điện hạ phong hoa tuyệt đại, lòng dạ thiên hạ, như thế nào là như thế áp độc phụ người? Nguyên lai bản điện tại trong lòng ngươi hình tượng là hoàn mỹ như vậy. Ngươi hiểu nói này, bản điện ngược lại không tốt đem chính mình hoàn mỹ hình tượng tùy ý phá hư. Nghe vậy, Vân Thường than nhẹ nửa ngày, nàng trong đôi mắt tinh quang lấp lóe một trận, chậm rãi ảm đạm xuống. Thôi được, bản điện đáp ứng ngươi sẽ không lại đưa đi địa cầu sự tình. Vân Thường trong lòng cũng không biết lượn quanh bao nhiêu cái ngoặt, cuối cùng tựa hồ từ bỏ nguyên bản một số dự định. Tối cường thần y hỗn đô thị 159 chương 3176 quan hệ không tầm thường. An tính trong cung điện, Vân Thường ngồi tại chỗ cao, ngón tay nhẹ nhàng đập thần tỏa ghế dựa chui phía trên bảo thạch. Nàng cũng không biết đang trầm tư cái gì, người khác không có mở miệng. Vân Hy cùng Thanh Nhi tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Áo Bố Tư cùng Bắc Huyền lão tổ thì là khom người đứng hầu tại hai bên đan bể phía dưới, giống như là cung điện thị vệ đồng dạng. Quất tiên tử nguyên bản ngáp tại Vân Hy trong lồng ngực ngủ gà ngủ gật, lúc này tựa hồ cảm giác được bầu không khí có một chút không thích hợp, nó dứt khoát nhắm mắt lại giả chết, làm cái gì cũng không biết. Chỉ có Dương Vân Phàm rất là khẩn trương. Hắn ầm ầm cảm giác Vân Thường tựa hồ thật có một loại nào đó hung tàn dự định. Đương nhiên, hắn tin tưởng Vân Thường không phải như vậy tàn nhẫn nữ nhân. Có lẽ trời tối người yên thời điểm, nàng cũng sẽ nghĩ tới trừ rơi Diệp Khinh Tuyết. Thế nhưng là lấy nàng trí tuệ, chắc hẳn cũng sẽ minh bạch, một khi thật đối Diệp Khinh Tuyết đồng thủ, vô luận Dương Vân Phàm cỡ nào thích nàng, bọn họ tình cảm cũng liền dừng ở đây. Cho nên nàng những thứ này tàn nhẫn ý nghĩ tuyệt đối sẽ không biến thành hành động. Hô, nghĩ rõ ràng hết thảy, Dương Vân Phàm hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, toàn thân cảm giác nhẹ nhõm không ít. Đúng lúc này, Vân Thường hơi lim dim con mắt đột nhiên mở ra, nghiêng đầu nhìn về phía cung điện một cách lại phía sau cửa, ngữ khí lạnh lùng nói: nhìn rất lâu còn không có nhìn đủ sao Càn Nguyên Thánh Cung nô bộc, cái gì thời điểm biến đến không hiểu quy củ như thế? Ngũ điện hạ thứ tội, tội nghiệt Viêm Ma Áo Bố Tư vốn là phủ phục ở một bên, nghe nói như thế nhất thời toàn thân một trận băng lãnh. Cái này một vị ngũ điện hạ đối chủ nhân hắn có thể nói là tình thâm ý trọng, từng vì cứu chủ nhân hắn tại Lạc Nhật Thần Sơn vương người vừa quỷ, mới thỉnh cầu Đông Hoàng Bệ Hạ xuất thủ chặn giết bảo tràng cổ Phật. Nếu không, chủ nhân hắn chỉ sợ đã vẫn lạc tại Bắc Bạc bờ sông Tinh Vực. Si tình như thế, thiên hạ động dung. chủ nhân hắn cũng vẫn cho rằng chính mình thua thiệt vị này Ngũ Điện Hạ rất nhiều, theo sẽ không cự tuyệt Ngũ Điện Hạ bất kỳ yêu cầu gì. Điểm này Áo Bố Tư lòng dạ biết rõ. Ngũ Điện Hạ hôm nay nổi giận, nếu muốn làm chết một nô bộc, chủ nhân tuyệt sẽ không nói cái gì. Chỉ là Áo Bố Tư cũng rất kỳ quái. Ma Vân Điện trên dưới nô bộc đều rất hiểu quy củ, ai dám ngay tại lúc này tùy ý chạy tới chủ điện mà lại còn dám nghe lén Ngũ Điện Hạ chân tường, đây tuyệt đối là chán sống mà lại. Gia hỏa này còn sẽ liên lụy mình đã bị trách phạt đáng giận. Đáng chết đồ vật tội nghiệt Viêm Ma Áo Bố Tư trong nháy mắt biến đến nổi giận đùng đùng. Hắn trên cánh tay một vệt ngọn lửa xanh lục xoát một chút phun ra đến, hóa thành một thanh ma diễm chi nhận, một bước xếp ra ngoài, chuẩn bị đem bên ngoài nghe lén ra hỏa trực tiếp chém giết. Nô bộc lúc này, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được một trận kỳ quái. Cái này trong chủ điện từ trước đến nay không có cái gì nô bộc, trừ Áo Bố Tư, cũng chính là Tiểu Băng thỉnh thoảng sẽ tới xử lý một số tạp vật. Ta dựa vào kém chút quên, là Trắng Uyển Như đột nhiên. Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì, với bên ngoài lo lắng hô: Áo Bố Tư, Đao Hạ Lưu người, chủ nhân để cho ta Đao Hạ Lưu người cung điện thiên môn bên ngoài. Áo Bố Tư dẫn theo ma diễm chi nhận, nhìn về phía cách đó không xa, một cái sở sở động lòng người nữ tu sĩ, trong lòng tránh qua một tia hồ nghi. Cái này không phải chúng ta Ma Vân Điện nô bộc, cái này là một cái nhân loại nữ tu sĩ, dài đến ngược lại là còn có một số tư sắc, thực lực thì không được tốt lắm, so với bình thường nô bộc cũng không bằng. Chẳng lẽ là chủ nhân theo hắn tinh vực mang đến á thiếp cái này? Nghĩ đến đây, Áo Bố Tư cảm giác mình đầu đều lớn, chẳng lẽ là chủ nhân ăn vụng, lại bị Ngũ Điện Hạ bắt tại trận hôm nay. Việc này như là xử lý không tốt, toàn bộ Ma Vân Điện đều muốn máu chảy thành sông. Ngũ Điện Hạ bên kia thế nhưng là có chừng 4 vị thần vương cấp bậc cường giả, một khi nổi giận đủ để đem Ma Vân Điện trên dưới huyết tẩy một lần, việc này quá lớn. Áo Bố Tư nơm nớp lo sợ, không dám tùy ý ra tay. Theo ta đi. Hắn thu hồi ma diễm chi nhận, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp dẫn theo cái kia đã nhanh muốn hoảng sợ ngất đi Trắng Uyển Như, hướng về chủ điện mà đi. Trong chủ điện, Vân Hy cùng Thanh Nhi gặp Dương Vân Phàm cùng Vân Thường liếc mắt đưa tình, mà các nàng thì là không có chuyện để làm, vốn có một ít nhàm chán. Nhưng làm Áo Bố Tư mang theo một cái áo trắng nữ tu sĩ từ bên ngoài đi, sau khi đi vào, trong nháy mắt các nàng liền cảm giác được toàn bộ trong cung điện nhiệt độ tựa hồ lạnh lẽo hơn vài phần. Bầu không khí như thế này biến hóa, để vợ ngủ Quất Tiên Tử đều cảm giác được không thích ứng. Lặng lẽ mở ra một con mắt, đánh đo một cách chung quanh. Mèo cách mễ nữ nhân này là người nào? Khi thấy Áo Bố Tư trong tay dẫn theo nữ tử áo trắng kia, Quất Tiên Tử cũng không bình tĩnh. Lam Bảo Thạch một dạng ánh mắt trừng lớn, đã hiếu kỳ lại có một ít sinh khí. Lão Ngũ thật không trưởng nghĩa, Kim Ốt Tàng Kiều lại còn gạt mèo hắn cùng mèo nói đi mật thất luyện dược. Chẳng lẽ đều là nói dối? Cái này nữ nhân ngược lại là có một ít tư sắc đâu. Ánh mắt ngập nước, xem ra ôn nhu nhất thiết, cũng không giống Vân Thường tỷ tỷ cường thế như vậy. Nguyên lai tỷ phu ra thích này chủng loại hình nữ nhân. Thanh Nhi vừa ăn điểm tâm nước trà, một bên xem kịch vui đồng dạng nói thầm lấy. Chỉ là nàng ánh mắt trong lúc lơ đãng thoáng nhìn một bên được màu đen mạng che mặt, đôi mắt như thủy, tính cách lộ ra trầm mặc mà thanh lãnh Vân Hy, lại là nhìn không được hai tay ngưng trệ một chút, thầm nghĩ trong lòng. Kỳ quái, này nhân loại nữ tử bộ dáng ngược lại là có một số giống Tam Tỷ. Tỷ phu sẽ không phải là ra thích Tam Tỷ đi. Kinh thiên đại bí mật Thanh Nhi trong nháy mắt không bình tĩnh, nội tâm rơi vào xoắn xuýt bên trong, không biết nên không nên đem bí mật này nói cho Vân Thường Dương Vân Phàm. Nói một câu a, cái này nữ nhân đến tột cùng là ai? Ngươi cái này Ma Vân Điện chủ làm ngược lại là rất là thoải mái, sao vậy mà đều có nữ tu sĩ? trong bóng tối tìm tới cửa đến. Tự tiến cử cái chiếu, nếu không phải bản điện hôm nay đúng lúc gặp phải, chỉ sợ cả đời đều không biết ngươi còn có bực này ham muốn. Nhỏ nhìn lấy cái kia trắng uyển như xuất hiện, mà Dương Vân Phàm thì là một mặt cuống cuồng. Vân Thường không khỏi nghĩ đến một số để cho nàng trái tim băng giá sự tình, ngữ khí không khỏi có một ít trào phúng lên. Xoát, lúc này Thanh Nhi lại là bóng người nhoáng một cái đi vào Dương Vân Phàm bên người, nắm hắn thủ đoạn hung hăng dùng lực lay động một chút, ám chỉ nói: tỷ phu, ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ lại nói. Nếu ngươi vẫn là một người nam nhân lời nói, tất cả đau khổ đều cần phải khiêng xuống tới, không muốn thương tới vô tội. Ngươi đang nói cái gì a? Dương Vân Phàm dở khóc dở cười, một chút hất ra Thanh Nhi tay. Hắn nhìn lấy Vân Thường kiên nhẫn giải thích nói: Vân Thường, ngươi nghe ta giải thích. Người này tên là Trắng Uyển Như, chính là ta theo trời huyền mật cảnh bên trong mang ra một vị tu sĩ. Thiên huyền mật cảnh bên trong ẩn giấu đi một vị bản thân bị trọng thương chí tôn cường giả, tên là Xanh Lửa Chí Tôn. Thiên huyền mật cảnh Thanh Hỏa Chí Tôn nghe đến mấy câu này, Vân Thường bọn người dần dần minh ngộ tới. Vân Phàm, ngươi là muốn theo cách này trong miệng nữ nhân biết được một số Thanh Hỏa Chí Tôn tin tức, sau đó mang theo chúng ta cùng đi thăm dò phía kia thiên huyền mật cảnh, khai quật Chí Tôn lưu lại bảo vật. Thật sao? Vân Hy nghe vậy khẽ gật đầu, đối Dương Vân Phàm ném đi một cái lý giải ánh mắt. Vẫn là tam tỷ minh bạch ta tâm ý. Dương Vân Phàm đối Vân Hy mỉm cười một chút, tiếp tục nói: ta vốn là tiến về cái kia thiên huyền mật cảnh tu luyện hỏa diễm pháp tắc, trong lúc vô tình mới biết được cái kia mật cảnh tựa hồ không đơn giản như vậy, cho nên mới đem cái này trắng uyển như chộp tới. Chỉ bất quá ta còn không hỏi ra cái a đâu, các ngươi liền tới. Ngươi nói như vậy là đang trách cứ bản điện chuyện bé xé ra to. Vân Thường trong lòng tuy nhiên đã minh bạch Dương Vân Phàm dụng ý, có thể nàng vẫn là giả bộ cáu giận nói: Vân Thường tỷ tỷ, tỷ phu cũng là có hảo ý, ngươi cũng không cần lại trách cứ tỷ phu. Thanh Nhi liền vội vàng tiến lên trấn an Vân Thường vài câu, đồng thời nàng ánh mắt nhìn không được tại Vân Hy cùng Dương Vân Phàm chi quanh quẩn ở giữa lấy. Tam tỷ luôn hướng về tỷ phu nói chuyện, quan hệ bọn hắn tựa hồ không tầm thường đây. Tối cường thần ý hỗn đô thị 159 chương 3177 đến đón lấy một tháng không đánh răng. Nhìn thấy Thanh Nhi cùng Vân Hy đều đứng tại Dương Vân Phàm một bên khuyên nói mình, Vân Thường nhìn không được có một ít tức giận nói: hắn cho các ngươi ăn cái gì mê hồn dược, các ngươi làm sao đều đứng tại hắn phía bên kia? Tỷ phu người này vốn là không tệ lắm, tỷ tỷ, ngươi như không cố mà chân quý, khẳng định bị hắn hồ ly tinh cướp đi. Thanh Nhi có ý riêng ám chỉ một câu. Hồ ly tinh cửu vĩ thiên hồ ly hỏa thành, Lâm Hồng Tụ Vân Thường ngầm hiểu, trong nháy mắt xây hiểu. Nàng hơi hơi trầm ngâm một chút, liền không nói thêm gì nữa, mà chính là đối Thanh Nhi nói: ngươi đi hỏi thăm một chút vị này Trắng Uyển Như liên quan tới vị kia Thanh Hỏa Chí Tôn sự tình. Nhìn nàng một cách biết bao nhiêu minh bạch, tỷ tỷ Thanh Nhi khẽ gật đầu, sau đó liền đi hướng một mặt kinh khủng Trắng Uyển Như, uy hiếp nói: ngươi cái kia nhìn ra được, ta chính là Tiên Thiên Hỏa Linh, tính cách hung tàn, cho nên ngươi không cố gắng bàn giao lời nói, ta sẽ ăn hết ngươi. Xoát, nương theo lấy uy hiếp lời nói, Thanh Nhi bóng người lay động. Trong lúc đó, một đầu toàn thân ngọn lửa màu xanh lượn lờ to lớn thần điểu hư ảnh hiện ra ở sau lưng nàng. Một đôi sắc bén đôi mắt hung tàn vô cùng nhìn chằm chằm Trắng Uyển Như. Thô, thần hỏa thanh điểu khí tức bành trướng, thỉnh thoảng phun ra từng sợi khủng bố hỏa diễm, giống như là muốn đập xuống đến trực tiếp xé sách Trắng Uyển Như. Ta bàn giao, ta lập tức bàn giao. Trắng Uyển Như không dám có bất cứ chút do dự nào, một năm một mười bắt đầu bàn giao tự mình biết hết thảy. Việc này giao cho Thanh Nhi liền tốt, nàng tựa hồ trời sinh thì thích hợp làm chuyện loại này. Vân Thường nhìn một chút liền không nói thêm gì nữa. Nàng quay đầu lại đối Dương Vân Phàm nói: "Dương Vân Phàm, ngươi đi theo ta, cẩn thận nói cho ta biết, ngươi trong khoảng thời gian này đều làm cái gì, làm sao thoáng cái thì bước vào đại viên mãn cảnh giới mà lại, ngươi đến Ma Vân Điện cũng không yên ổn, lại kéo ra thiên huyền mật cảnh sự tình tốt a." Dương Vân Phàm bất đắc dĩ, đành phải theo Vân Thường đến một bên hành lang bên ngoài, kiên nhẫn đối nàng đem sự tình tiền căn hậu quả đều giải thích một phen. Thì ra là thế. Nghe lấy Dương Vân Phàm êm tai nói, Vân Thường thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng đối Dương Vân Phàm mạo hiểm tao ngộ lộ ra lo lắng. Đến sau cùng, nàng hai tay nắm chặt lấy, không khỏi có một ít nghĩ mà sợ. Nói: "Nếu không phải ngươi tại tổ long thế giới kỳ ngộ, đạt được cái kia đồng hư hồ lô, thật làm cho ma giết chi chủ liên hợp tích bối nham long, chỉ sợ ngươi khó có thể ứng đối. Tích bối nham long phòng ngự cường đại, ta thập tuyệt kiếm cũng không phá nổi hắn phòng ngự." Dương Vân Phàm biết Vân Thường là đúng đồng hư lửa hồ lô sinh ra hứng thú, lúc này từ bên hông cởi xuống, đưa cho Vân Thường nói: "Đây cũng là đồng hư lửa hồ lô, mặc dù không có chí bảo nắm giữ đạo văn đặc thù, cũng không có sinh ra linh trí, có thể ta cảm giác cái này đồng hư lửa hồ lô không đơn giản. Ngươi nhìn một chút tốt." Vân Thường tiếp nhận cái này đồng hư lửa hồ lô, vô ý thức dùng thần thức dò xét một phen. Cái này trong hồ lô chỉ có một ít hỏa diễm nguyên khí đang lưu chuyển, tuy nhiên lại gặp không đến bất luận cái gì thần bí nói văn, tựa như ẩn tàng trong bóng đêm, mười phần rụt dị. Soạt ngay sau đó, Vân Thường dựa theo Dương Vân Phàm miêu tả, ngưng tụ ra một luồng vĩnh hằng kim diễm, trực tiếp rót vào cái này trong hồ lô. Nàng lại là rụt dị phát hiện, chính mình cái này một luồng vĩnh hằng kim diễm như tiến vào hắc động đồng dạng, lặng yên không một tiếng động, không có tạo thành bất luận cái gì tiếng vang. Bản điện cũng không tin. Vân Thường tính khí bướng bỉnh, lúc này thấy chính mình vậy mà dung chuyển không cái này tiểu tiểu hồ lô, tự nhiên có một ít không cam tâm. Phanh phanh phanh, nàng hai tay ghét ấm, liên tục rót vào đồng hư lửa hồ lô hơn 10 đạo hỏa diễm ấm ký. Nếu là bình thường tình huống, cái này hơn 10 đạo hỏa diễm ấm ký đủ để đem một vị thần vương cường giả đều cho đốt chết tươi. Nhưng bây giờ cái này đồng hư lửa hồ lô vậy mà không nhúc nhích tí nào. Thì liền hồ lô mặt ngoài tầng kia tối như mực vỏ đá cũng không có thay đổi sắc nửa phần. Ngươi không phải nói cái này hồ lô rót vào hỏa diễm về sau lại biến thành ám kim sắc sao? Còn có mặt ngoài cái kia ba đóa hỏa diễm linh văn cũng sẽ quang sáng lên, ta rõ ràng đã rót vào hơn 10 đạo hỏa diễm ấm ký, làm sao một chút biến hóa đều không có? Vân Thường có một ít không hiểu nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm bất đắc dĩ cười nói: "Ta tại tổ long thế giới bên trong tối thiểu hoa 3 tháng đem mấy trăm đạo vĩnh hằng kim diễm rót vào cái này hồ lô, mới sinh ra một chút phản ứng. Ngươi lúc này mới hơn 10 đạo, còn thiếu rất nhiều." Nhìn lấy Vân Thường sắc mặt không đổi bộ dáng, Dương Vân Phàm mỉm cười nói: "Ta đã sớm nói cái này hồ lô mười phần bất phàm. Lần này ngươi tin cái này hồ lô xác thực có một ít cổ quái." Vân Thường trầm tư một lát, vẫn là không nghĩ ra. Cái đồ chơi này rõ ràng không phải chí bảo, nhưng lại có thể tiếp nhận nhiều như vậy hỏa diễm ấm ký, cái này hoàn toàn vượt qua nàng nhận biết. Đến sau cùng, nàng chỉ có thể nhận định cái này hồ lô chất liệu bất phàm, đối với hỏa diễm có đặc biệt khác biệt gánh chịu năng lực. Nàng vuốt vuốt một hồi, liền đem cái này đồng hư lửa hồ lô trả lại Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm lại ngừng nàng động tác, cười nói: "Không dùng, ngươi giữ đi. Ta bây giờ đại địa pháp tắc tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, chư thiên thần vực cũng không có bao nhiêu đối thủ. Mà lại cái này hồ lô cần liên tục không ngừng quán chú hỏa diễm ấm ký. Ta hỏa diễm pháp tắc chỉ là thần cảnh tu vi, có thể không có bao nhiêu tinh lực làm vấn đề này. Cái này hồ lô vẫn là lưu tại bên cạnh ngươi tốt nhất." Vân Thường bên người có không ít thần chủ cảnh giới hỏa diễm pháp tắc tu sĩ, để dùng cho cái này hồ lô quán chú hỏa diễm ấm ký. Chỉ sợ muốn không mấy ngày thì có thể phát huy đại tác dụng. Mà lại, nàng bây giờ chiếm cứ Khổng Tước Thánh Sơn, chính cần một kiện hung hãn bảo vật đến trấn áp không phù hợp quy tắc cái này động hư lửa hồ lô. Chính là phù hợp Dương Vân Phàm. Cái này hồ lô quý giá như thế. Ta, Vân Thường trong lòng có một số không nói ra cảm động. Cái này động hư lửa hồ lô liền tích bối nham long loại kia đại viên mãn bên trong đỉnh phong tồn tại, đều có thể kích thương. Có thể tưởng tượng nên cỡ nào chân quý một khi nàng đạt được cái này hồ lô. Khác không nói, chí tôn cảnh giới phía dưới, nàng người nào cũng không cần sợ hãi. Chỉ là quý giá như vậy bảo vật, giá trị có thể nói so với chí bảo đều không thua bao nhiêu. Dương Vân Phàm không nói hai lời đều đưa cho nàng. Người ta ở giữa không dùng như vậy khách khí. Dương Vân Phàm mỉm cười, giờ khắc này trong đôi mắt hình chiếu đều là Vân Thường cái kia mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Dương Vân Phàm, ngươi nhắm mắt lại, ta cũng có một kiện đồ vật muốn tặng cho ngươi. Vân Thường cũng không phải nhăn nhó người, nàng biết cái này động hư hồ lô đối với mình trọng yếu bực nào, lúc này liền không cử tuyệt nữa. Nàng cũng biết Dương Vân Phàm đưa cho mình đồ vật, dù là chính mình cử tuyệt, hắn cũng hầu như sẽ tìm các loại lý do thuyết phục chính mình. Thần thần bí bí, thứ gì còn muốn nhắm mắt lại. Dương Vân Phàm trong lòng hiếu kỳ, không biết Vân Thường có lễ vật gì đưa cho hắn, chẳng lẽ là thiên đế ấm công pháp hoàn chỉnh. Hắn nhưng là nhớ đến Vân Thường đến thiên thư ngọc sách, hẳn là nghiên cứu triệt để. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có một chút mong đợi. Ngô, chỉ là sau một khắc, Dương Vân Phàm lại là cảm giác được bờ môi của mình bị một vệt un nhuận mềm mại sự vật cho dính thật sát vào. Đồng thời, hắn chả nghe thấy được một vệt nhấp nhô mùi tóc tại hắn chóp mũi quanh quẩn lên. Chỉ bất quá, bực này hương diễm kinh lịch chỉ là tiếp tục không đến 2 giây. Môi đỏ hơi dính, liền cấp tốc thối lui. Tựa hồ là thẹn thùng, cái kia giai nhân tại một hôn về sau liền quay người rời đi, cho Dương Vân Phàm lưu lại một giật mình dường như bóng lưng. Vừa mới ta bị nhịp tập sao mở to mắt, nhìn qua cái kia một bộ váy đỏ đúng lúc biến mất tại mái nhà cong chấu ngoặt. Dương Vân Phàm nhìn không được sờ sờ bờ môi của mình, phía trên tựa hồ còn lưu lại một tia ôn nhuận mùi thơm. Hắn răng môi phía trên tựa hồ cũng lưu lại giai nhân một vệt cam lộ, khiến người ta vẫn chưa thỏa mãn. Đường đường ngũ điện hạ, thiên đế chi nữ, vậy mà chủ động hôn hắn. Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy hôm nay hạnh phúc chỉ số quả thực muốn bảo giạc. Vân Thường, ta quyết định đến đón lấy một tháng không đánh răng. Dương Vân Phàm bóng người lói lên, rơi vào mái nhà cong chấu ngoặt. Đối với cái kia cách đó không xa váy đỏ nhanh nhẹn bóng người, phát ra nói năng có khí phách đáp lại. Ngươi soát không đánh răng, cùng bản điện có quan hệ gì? Ngạo kiều như là phượng hoàng nữ tử, nghe nói như thế, lại là đầu cũng sẽ không. Thanh âm chưa từng ba động nửa phần, tha dụ vân hà đồng dạng váy dài, tại hành lang trên đường chậm rãi mà đi. Nơi nàng đi qua thì liền danh xưng diễm quan quần phương mẫu đơn đều tự ti mặc cảm cúi đầu. Mà tại Dương Vân Phàm không nhìn thấy địa phương, nàng cái kia tuyệt mỹ vô song trên dung nhan lại là lộ ra một tia nhàn nhạt khuyên thành ý cười. Tối cường thần ý hỗn đô thị 159 chương 3178 hồng tụ đến bồn ma vân điện bên trong. Vân Thường ngồi ngay ngắn ở cao vị phía trên, màu đỏ tay áo tùy ý rủ xuống tại hai bên, một đôi tròng mắt màu vàng ấm hơi hơi nheo lại, tùy ý đánh giá dưới đáy trắng uyển như. Đều đã nói xong sao? Thanh nhi trong đôi mắt thăm thắm ngọn lửa màu xanh thiêu đốt lên, nhìn chăm chú lên trước mặt điềm đạm đáng yêu trắng uyển như, thanh âm mười phần lãnh khốc, tựa hồ một giây sau liền sẽ giết chết trắng uyển như. Bẩm đại nhân, ta thật đã đem ta biết hết thảy nói hết ra, mà lại ta chỉ là một cái thần cảnh tu sĩ, chỉ đi qua hai lần thiên huyền mật cảnh, liên quan tới cái kia thanh hỏa chí tôn sự tình cũng chỉ là cá nhân ta một phương diện suy đoán. Trắng Uyển Như một mặt đem tự mình biết hết thầy nói ra. Một mặt hết sức cầu khẩn nói. Mời đại nhân thả ta rời đi đi. Ta chỉ là một tiểu nhân vật, biết không nhiều. Nàng nói, nước mắt liền không ngừng chảy ra đến, thân thể càng là từng đợt run rẩy, thần sắc tuyệt vọng. Xem ra, nàng thật sự là đem biết nói hết ra. Nhìn đến Trắng Uyển Như cái kia tiếp cận sụp đổ bộ dáng, Thanh Nhi mười phần có kinh nghiệm nặng gật gật đầu. Sau đó nàng vung tay lên, đông một chút trực tiếp cầm đến Trắng Uyển Như gõ ngất đi. Thanh Nhi, có thể hỏi ra cái gì có giá trị đồ vật gặp Thanh Nhi kết thúc chính mình khảo tra. Vân Thường mở mắt ra, thanh âm thanh lãnh dò hỏi. Nàng một bên nói, một bên ánh mắt liếc nhìn Dương Vân Phàm, tựa hồ muốn nói, lao sư động chúng như thế, nếu là chỉ hỏi ra một chút lông gà vỏ tỏi sự tình, nhìn bản điện như thế nào tính sổ với ngươi, ngược lại là có một ít gì đó tỷ tỷ có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Thanh Nhi mỉm cười, ra vẻ thần bí nói ra. Ô, lần này Vân Thường nhất thời đến một chút hứng thú. Nàng vô ý thức sờ sờ trong ngực một cái kia bộ dáng xấu xí nhưng lại vô cùng thần bí động hư lửa hồ lô. Hôm nay đến cái này động hư lửa hồ lô, nàng đối với hắn bảo vật cái gì hứng thú đã rất nhạt. Bất quá Thanh Nhi là giải nàng, biết nàng đồ vật bình thường là chướng mắt, liền Thanh Nhi đều nói như thế. Chẳng lẽ ngày đó huyền mật cảnh bên trong thật tồn tại bảo vật gì? Lúc này Thanh Nhi thanh thanh cổ họng, tiếp tục nói, tỷ tỷ, ngày đó huyền mật cảnh theo ta thấy đến hẳn là một cái sắp sụp đổ mật cảnh, bản thân không có gì lớn không. Có thể kỳ quái là cái kia mật cảnh bên trong lại tồn tại rất nhiều hỏa tinh thạch. Hỏa tinh thạch Vân Thường trong mắt màu vàng ấm nhất thời sáng lên. Nàng hất lên tay áo, nhìn không được đứng lên, đi đến dưới bậc thang, nói, thế nhưng là cái kia thai nghén thuần túy hỏa diễm linh lực, có thể trực tiếp dùng để hấp thu tu luyện hỏa tinh thạch không tệ. Thanh Nhi khẽ gật đầu. Một bên Vân Hy cũng là cảm thấy rất hứng thú nói, ta nghe nói cái này hỏa tinh thạch chính là hỏa diễm chí tôn lúc tu luyện hấp thu hỗn độn nguyên khí quá nhiều, đem một số đi qua chí tôn pháp thân chuyển hóa hỏa diễm nguyên khí, tùy ý bài xuất tại bên ngoài cơ thể, bị một số đặc thù mỏ thạch hấp thu, chậm rãi diễn biến phía dưới mới thành hỏa tinh thạch, mười phần hiếm thấy. Tam tỷ Bác Văn Cường thức, Thanh Nhi bội phục. Cái này hỏa tinh thạch đối với chúng ta mà nói chính là bảo vật vô giá. Thanh Nhi mỉm cười, bội phục nhìn một chút Vân Hy. Gặp này, Vân Hy nhất thời nhìn về phía Vân Thường, có một ít kích động, nói, Vân Thường, nếu thật là có đại lượng hỏa tinh thạch, cái này mật cảnh ngược lại là rất có giá trị. Những thứ này hỏa tinh thạch thai nghén hỏa diễm nguyên khí, bởi vì đi qua chí tôn cường giả chuyển hóa, mười phần tinh thuần, liền thần vương cấp bậc hỏa diễm pháp các tu sĩ cũng có thể hấp thu tu luyện. Một cái hai cái các nàng khả năng không thèm để ý, thế nhưng là số lượng nếu là đủ nhiều, các nàng liền có thể tại khổng tước trên thánh sơn bày ra một cái hỏa linh đại trận, cung ứng các nàng mấy người tu luyện. Cái này tu luyện tốc độ tự nhiên có thể tăng lên mấy lần. Vân Hy cùng Vân Thường bản thân pháp tắc cảnh giới đều là rất cao, chẳng qua là niết bàn về sau thân thể bị hao tổn mới trói buộc các nàng trưởng thành không gian. Nếu có được đến đại lượng hỏa tinh thạch, các nàng có thể rất nhanh liền tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Xác thực rất có giá trị, Vân Thường một bên nói, một bên nhìn về phía Dương Vân Phàm, lộ ra một vệt ý cười, nói, Dương Vân Phàm, lễ vật này bản điện rất là thích, liền tha thứ ngươi tự chủ trương không cho ta đi địa cầu sự tình. Chấm đã, cái này hỏa tinh thạch chỉ là một. Dương Vân Phàm lại là ào ào cười một tiếng, dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng lay động một chút, tiếp tục nói, dựa theo Thanh Nhi thuyết pháp, có hỏa tinh thạch địa phương tất nhiên tồn tại một vị hỏa diễm chí tôn cường giả. Theo ta được biết, Cái này hỏa tinh thạch chỗ thần đoạn sơn mạch, bị người đào mấy chục năm, hỏa tinh thạch mỏ lại như cũ không có khô kiệt. Lão mỏ bên trong thỉnh thoảng còn sẽ sinh ra bước phát triển mới hỏa tinh thạch. Nói đến đây, Dương Vân Phàm nhìn không được đi xem hướng người khác, nói: các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Vân Hy, Vân Thường, còn có Thanh Nhi, ba người đều là liếc nhau, vô cùng kích động nói: Thanh Hỏa Chí Tôn không tệ, Thanh Hỏa Chí Tôn, hắn có lẽ không chết. Dương Vân Phàm gật gật đầu, ngay sau đó hắn nhìn về phía ngã xuống đất ngất đi Trắng Uyển Như nói: cái này Trắng Uyển Như tựa hồ sáng sớm thì đoán được điểm này, mà lại cái này nữ nhân đối với cái kia thần đoạn sơn mạch cũng có chút dài, cho nên ta mới bắt nàng trở về. Thanh Nhi nghe vậy mới hiểu được Dương Vân Phàm dụng ý. Tỷ phu quả nhiên nghĩ sâu tính kỹ, ngược lại là Thanh Nhi sơ sẩy. Nàng hơi có chút hổ thẹn, vừa oán hận nhìn lấy Trắng Uyển Như, nghiến răng nghiến lợi nói: ta vừa mới lọt mất một số trọng yếu chi tiết không có hỏi thăm. Nữ nhân này thật không là đồ tốt, vậy mà giấu riêng lớn nhất tin tức trọng yếu không nóng này. Các ngươi còn có không ít thời gian, chậm rãi khảo tra nàng chính là. Dương Vân Phàm đối với cái này mười phần tùy ý. Hắn tiến về Thiên Huyền mật cảnh mục đích chính là vì tìm kiếm Thiên Huyền bích hỏa. Có thể trước mắt xem ra, ngày này Huyền bích hỏa căn bản không tại ngày này Huyền mật cảnh bên trong. Còn cái gì Thanh Hỏa Chí Tôn, cái gì hỏa tinh thạch, hắn ngược lại không có hứng thú gì. Tỷ phu, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không theo chúng ta cùng đi thăm dò sao? Thanh Nhi nghe ra Dương Vân Phàm một ít lời ngữ lỗ thủng, truy vấn. Dương Vân Phàm vừa mới nâng lên là các ngươi, mà không phải chúng ta. Hắn tựa hồ không nguyện ý cùng đi. Dương Vân Phàm không có giải thích cái gì, mà chính là đi đến Vân Thường bên người, mang trên mặt một tia áy náy, nhỏ giọng nói: hồng tù sắp lâm bồn, đến đón lấy một tháng, ta sẽ một mực tại Ly Hỏa Thành. Ta thua thiệt hồng tù quá nhiều, liền nàng mang thai thời gian mang thai ở giữa, đều không có thật tốt hầu ở bên người nàng. Vì lâm hồng tụ trong bụng tiểu bảo bối, Dương Vân Phàm đã từng liều chết giết tiến Côn Lôn cổ khư, chỉ cầu một thân sinh mệnh chi tuyển. Đứa nhỏ này đối với giống Dương Vân Phàm dạng này thần vương cường giả tới nói ý nghĩa phi phàm. Ngươi hài tử chính là bản điện hài tử, ngươi không nên suy nghĩ nhiều cái gì. Vân Thường nghe vậy cũng không tiện lại nói cái gì, nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt Dương Vân Phàm gương mặt, an ủi: Thiên Huyền mật cảnh sự tình không nhất thời vội vã, chờ ngươi xử lý tốt Ly Hỏa Thành sự tình, chúng ta cùng một chỗ tiến về thăm dò là được. Tối cường thần y hỗn đô thị 159 chương 3179 tổ linh hồn thú. Cửu Vĩ Thiên Hồ dạng này cũng tốt. Dương Vân Phàm nghe vậy tính toán một ít thời gian, khoảng cách hồng tù lâm bồn, hai tử xuất sinh, cần phải còn một tháng nữa thời gian. Các loại sau một tháng lại đi thăm dò ngày đó huyền mật cảnh cũng chậm trễ không cái gì. Thần vương cường giả thọ mệnh đều là mười phần kéo dài, động một tí có thể sống cái mấy trăm ngàn năm. Dương Vân Phàm trước mắt vẫn là thói quen lấy phổ thông người địa cầu khái niệm tại tính toán thời gian, lấy làm một tháng đã rất dài. Thật tình không biết, tại Vân Thường trong mắt những người này tùy ý bế quan một lần đều không ngừng một tháng thời gian. Nếu như chờ hắn bước vào chí tôn cảnh giới như Tà Vân như thế, cực đoan một chút, trực tiếp đem chính mình hư thiên thế giới thời gian tốc độ chảy tăng tốc gấp một vạn lần. Ngoại giới đi qua mới một năm, hắn chính mình vị trí hư thiên thế giới đều đã qua một vạn năm. Bắc Huyền, mang lên nữ nhân kia. Chúng ta hồi Khổng Tước Thánh Sơn. Vân Thường đối với Bắc Huyền lão tổ phân phó một tiếng, ánh mắt truyền tới, nhìn chăm chú Dương Vân Phàm một hồi, đối với hắn khẽ gật đầu, sau đó liền hất lên tay áo dài, quay người rời đi. Đúng. Điện hạ. Bắc Huyền lão tổ bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem cái kia Trắng Uyển Như gánh tại trên lưng mình. Đồng thời, hắn mũi chân một chút, lướt nhẹ bay ra ngoài, rơi vào cung điện bên ngoài, trực tiếp xé sách hư không, mở ra một cái thứ nguyên thông đạo, thông hướng Khổng Tước Thánh Sơn. Tỷ phu Thanh Nhi cáo từ, lần này đa tạ tỷ phu cung cấp tin tức. Thanh Nhi đối với Dương Vân Phàm hơi hơi tiền thân, một cái cất bước bay ra cung điện, đi vào Vân Thường bên người. Vân Phàm đi Ly Hỏa Thành cách đến chiếu cố thật tốt Hồng Tụ, không muốn cùng hồn tộc người lên tranh chấp. Mặt khác, các loại hài tử xuất sinh về sau, ta sẽ cùng Vân Thường cùng một chỗ tới thăm đám các người. Vân Hy rơi vào sau cùng. Nàng đối với Dương Vân Phàm thần bí nháy mắt mấy cái. Tựa hồ tại nói với Dương Vân Phàm cái gì bí mật nhỏ. Đến xem hài tử Vân Thường nha đầu này. Cũng là như thế mạnh miệng mềm lòng. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, trong nháy mắt minh bạch tam tỷ nói bóng gió. Hắn nhất thời cười rộ lên, nói: cảm ơn tam tỷ, ta biết nên làm như thế nào. Tam tỷ, về sau thường tới chơi, mèo sẽ nhớ ngươi. Quất tiên tử rơi vào Dương Vân Phàm trên bờ vai, đối với Vân Hy huy động móng vuốt nhỏ từ biệt, có một ít không muốn. Tiểu quyết, sau này còn gặp lại. Vân Hy đi tới, nhẹ nhàng sờ sờ quất tiên tử đầu, ôn nhu cười một tiếng, sau đó liền chậm rãi bay ra phía ngoài cung điện. Tiễn biệt Vân Hy, quất tiên tử tâm tình rất là xa xút, ghé vào Dương Vân Phàm trên bờ vai, cảm khái nói: tam tỷ người này thực là không tồi, dễ tính, nói chuyện lại ôn nhu, hơn nữa còn khéo hiểu lòng người. Người khác chuyện cười meo béo, thì tam tỷ nói meo mập mạp, dài đến đáng yêu, ôm cũng dễ chịu. Tiễn biệt Vân Thường một đoàn người về sau, Dương Vân Phàm phân phó áo bố tư tiếp tục giúp hắn thu thập các loại dược liệu. Về phần hắn chính mình, đầu tiên là cùng tiểu huyền nữ liên hệ một phen, nói cho tiểu huyền nữ liên quan tới thiên huyền mật cảnh một ít chuyện. Mặt khác, chính là hỏi thăm một chút Diệp Khinh Tuyết tình huống. Biết được Diệp Khinh Tuyết như cũ còn đang bế quan, tựa hồ chính đang trùng kích thần chủ cảnh giới, trước mắt tạm thời không khác thường. Dương Vân Phàm mời tiểu huyền nữ nhiều quan tâm kỹ càng Khinh Tuyết tình huống về sau, liền dẫn quất tiên tử trực tiếp tiến về Ly Hỏa Thành. Vô tận hỏa vực, Ly Hỏa Thành, nơi này là một mảnh hỏa diễm thế giới, khắp nơi đều là mãnh liệt dung nham đang phun trào. Trên bầu trời, ngọn lửa màu đỏ linh khí ngưng kết thành đám mây, không ngừng thiêu đốt lên, nổi bật bầu trời một mảnh hỏa hồng sắc, mười phần mỹ lệ. Giống tại hoang dã phía trên, mười mấy tên Ly Hỏa Thành hồn tộc tu sĩ, thân thể xuyên áo giáp màu đen, cưỡi cự đại hỏa diễm chiến thú, hai mắt hiện ra một chút hỏa diễm khí tức, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Tại bọn này chiến sĩ phía trước nhất, thì là có một vị người mặc áo giáp màu xanh, toàn thân quanh quẩn lấy thần bí hỏa diễm ấm ký nam tử Khôi Ngô. Hắn cưới một đầu to lớn hỏa vân báo, tay cầm trường thương, cái trán lưu chuyển lên một vệt kim sắc dựng thẳng văn, ngậm miệng, nghiêm túc vô cùng. Cái trán kim sắc dựng thẳng văn, cái này kim sắc dựng thẳng văn cùng Dương Vân Phàm phá hư thần nhãn cơ hồ giống như đúc. Loại này thần bí huyết mạch Ly Hỏa Thành bên trong chỉ có một người nắm giữ. Người này chính là Cửu U thần chủ sinh tử chi giao, Ly Hỏa Thành cung phụng Không Bất U thần chủ. Từ giờ trở đi, tuần tra tần suất cải thành một ngày 3 lần, mỗi một cái tuần tra tiểu đội nhân số gia tăng gấp đôi, không được để bất luận cái gì người xa lạ tới gần Ly Hỏa Thành. Không Bất U thần chủ nhìn chằm chằm phía trước hơn 10 vị chiến sĩ, một mặt trịnh trọng ra lệnh. Đúng, đại nhân. Không Bất U thần chủ phía trước hơn 10 vị hồn tộc chiến sĩ cung kính đáp lại nói: U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Không Bất U thần chủ sắc mặt lạnh lùng gật gật đầu. Hắn hai con mắt bên trong giống như một đoàn nóng rực hỏa diễm đang thiêu đốt. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa hư không. Cái trán một vệt kim sắc dựng thẳng văn ông thăm thắm lưu chuyển. Hắn rất là tùy tiện liền nhìn đến tại cái kia sâu trong hư không chiếm cứ tại một đầu khí tức khủng bố cự thú. Ào ào, 9 đầu to lớn màu trắng cái đuôi như thế lay động tinh hà một dạng, hơi hơi lung lay, làm đến cái kia một chỗ hư không không ngừng phát ra gợn sóng, tràng diện mười phần rung động. Người khác không nhìn thấy tình cảnh này, bọn họ chỉ là cảm ứng được gần nhất ly hỏa thành bầu không khí mười phần áp lực, tựa hồ có một ngọn núi đặt ở chính mình trong lòng một dạng, không hiểu khiến người ta không thở nổi. Chỉ có không bất ưu thần chủ, hắn trời sinh huyết mạch bất phàm, rất sớm đã mở ra phá hư thần nhãn cái môn này thần thông. Mà lại hắn bộ tộc này nắm giữ lấy phá hư thần nhãn hoàn chỉnh pháp môn, đối với phá hư thần nhãn vận dụng điều khiển như cánh tay. Lúc này nhìn lấy sâu trong hư không khủng bố cảnh tượng, không bất ưu thần chủ sắc mặt phát nặng, trong lòng mười phần nghi hoặc. Nếu ta không có nhìn lầm, cái kia màu trắng hư ảnh chính là ly hỏa thành mạch này tổ linh hồn thú, cửu vĩ thiên hồ tổ linh hồn thú, chính là sinh mệnh đặc thù, ly hỏa thành một mạch huyết mạch ngọn nguồn, mạnh mẽ vô cùng. Thế nhưng là nó một mực sống ở thanh khâu cổ hư chỗ sâu theo không ra ngoài. Vì cái gì mấy ngày nay lại xuất hiện tại ly hỏa thành trên không, không bất ưu thần chủ có một ít không hiểu. Đồng thời trong lòng của hắn ầm ầm có một ít lo lắng. Còn có cửu đại ca tiến về thanh khâu cổ hư, vì hồng tụ tìm kiếm sinh mệnh chi tuyền, đã nhanh muốn nửa năm, làm sao vẫn chưa về, ta nếm thử liên hệ cửu đại ca, lại từ đầu đến cuối không có đáp lại. Cái này thanh khâu cổ hư chỗ sâu, đến cùng phát sinh cái gì, lấy cửu đại ca thực lực, chẳng lẽ cũng giải quyết không sao? Gần nhất phát sinh không ít chuyện, để không bất ưu thần chủ trong lòng rất là bất an. Riêng là lâm hồng tụ sắp lâm bồn, đây là ly hỏa thành trên dưới đại sự. Phải biết, hồng tụ trong bụng cha đứa bé đã là danh mãn thiên hạ thần vương đại viên mãn cường giả. Lúc này, ai cũng không dám để đứa nhỏ này xảy ra vấn đề. A chờ một chút, đó là cái gì đột nhiên? Không bất ưu thần chủ thông qua phá hư thần nhãn, tựa hồ phát giác được mấy đạo cường hãn khí tức, theo cực nam phương hướng, nhanh chóng hướng về ly hỏa thành mà đến. Bốn vị thần chủ cường giả bỗng nhiên buông xuống ly hỏa thành, tựa hồ là vì tổ linh hồn thú cửu vĩ thiên hồ mà đến. Thông qua khí tức phán đoán, không bất ưu thần chủ phát giác được người tới thực lực cùng thân phận, lại liên hệ đến cửu u thần chủ thủy trung tổ linh hồn thú. Hồn thú cửu vĩ thiên hồ rời đi thanh khâu cổ hư, xuất hiện tại ly hỏa thành. Đây hết thảy đều bị không bất ưu thần chủ cảm giác được sự tình có một ít không thích hợp. Soạt, vô ý thức, không bất ưu thần chủ liền lập ra một cái truyền tin lệnh bài. Kim ô lệnh bài, không bất ưu thần chủ cúi đầu xuống, nhìn lấy lệnh bài kim sắc thái dương kim ô đồ đằng. Hắn chính suy tư, muốn hay không hướng lạc nhật thần sơn phát ra tín hiệu, thỉnh cầu đông hoàng bệ hạ điều động cường giả đến trợ giúp. Soạt, thế mà đúng lúc này, cách đó không xa không gian hơi hơi mở ra một cái màu đen thứ nguyên thông đạo. Ngay sau đó, không bất ưu thần chủ nhìn đến một vị thân thể mặt bạch y, cõng một cái màu đen hộp kiếm, trên bờ vai nằm sấp một cái béo huyết mèo, tướng mạo tuấn lãng thanh niên, theo cái kia hư không bên trong một bước đi ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 159 chương 3180, tiểu nha đầu huyết mạch, hôm nay là ngày tháng tốt. Dương Vân Phàm hát vui sướng ca, tùy ý theo thứ nguyên thông đạo bên trong đi ra. Bởi vì hắn biết ly hỏa thành chung quanh có cử đại phòng ngự trận pháp, vì ngăn ngừa gây nên phòng ngự trận pháp công kích, hắn đồng dạng chọn tại ly hỏa thành bên ngoài hơn trăm dặm bên ngoài mở ra thứ nguyên thông đạo. Hắn tới qua nhiều lần, đối với ly hỏa thành phụ gần địa phương cũng coi như quen thuộc. Nghĩ đến chờ một chút liền muốn cùng hồng tụ, thiên kỳ còn có hoàng tỷ bọn người gặp mặt, Dương Vân Phàm tâm tình coi như không tệ. Ai nhiều người như vậy nghênh đón ta, chỉ là hắn mới đi ra lại là cảm giác được không thích hợp. Chung quanh tựa hồ có vài chục đạo ánh mắt thoáng cái khóa chặt hắn ly hỏa thành phụ cận. Đương nhiên sẽ không có cái gì địch nhân, nhiều người như vậy xuất hiện ở đây chỉ có thể là đến hoan nghênh hắn. Mặc dù không có đạt được cửu thần chủ thừa nhận, Bất quá, Dương Vân Phàm đến nhiều lần, Ly Hỏa Thành phương diện hẳn là cũng ngầm thừa nhận hắn cùng Lâm Hồng tụ quan hệ. Mọi người không cần khách khí như vậy, tùy ý một chút liền tốt. Dương Vân Phàm phất phất tay, xấu hổ cười một tiếng, chuẩn bị rời đi. Hắn lời nói vừa nói ra khỏi miệng, thì ý thức được chính mình có thể là lầm. Đám người này vũ trang đầy đủ, mà lại xếp thành xếp hàng, sắc mặt nghiêm túc. Cần phải đang làm cái gì tập thể phát biểu? Trên địa cầu thời điểm, hắn cũng tại quân khu từng công tác, loại tràng diện này gặp qua không ít. A chỉ là Dương Vân Phàm tùy ý xem xét, lại là phát hiện một người quen. Kỳ quái nói, không bất ưu tiên sinh, ngươi làm sao cũng ở nơi đây chẳng lẽ? Ngươi ở chỗ này huấn luyện thủ hạ? Tại Dương Vân Phàm trong ấn tượng, không bất ưu thần chủ, mặc dù là Ly Hỏa Thành cung phụng, có thể luôn luôn là không thế nào ra nước ngoài hoạt động. Hắn lâu dài ở tại Ly Hỏa Thành trong phủ thành chủ tu luyện, tối đa cũng thì chỉ đạo một chút thiên kỳ cùng hoàng tỷ tu luyện. Hắn tính cách cùng Hỏa Vân thần chủ ngược lại là rất giống, đều là mười phần trạch. Hôm nay, không bất ưu thần chủ vậy mà như thế nghiêm túc mang theo Ly Hỏa Thành vệ đội tại phủ cận huấn luyện. Đây chính là hiếm thấy vô cùng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là không chờ Dương Vân Phàm hỏi thăm cái gì, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một đạo cực kỳ cường hãn khí tức từ đằng xa hư không bên trong phóng xuống đến. Đạo này khí tức quá cường đại, cho dù là lấy hắn bây giờ thực lực đều cảm giác được khủng bố. Ông, sau một khắc, Dương Vân Phàm liền không tự chủ được mở ra cái trán phá hư thần nhãn. Kim sắc dựng thẳng văn thăm thắm lưu truyền, một vệt kỳ dị ánh sáng theo hắn cái trán bắn ra, xuyên thấu hư không vô tận, rất nhanh liền dò xét đến cái kia thiên không phía trên khí tức thần bí. Cửu Vĩ Thiên Hồ Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, nhất thời cảm giác được không thể tưởng tượng. Hắn nhìn đến một đầu to lớn vô cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ giấu ở sâu trong hư không, lung lay chín đầu thuần túy lấy linh hồn chi lực ngưng tụ cách đuôi. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Hồ cái kia một đôi bén nhọn đôi mắt chính nhìn thẳng Ly Hỏa Thành phương hướng. Nó tựa hồ tại tìm cái gì không bất ưu tiên sinh. Cái kia Cửu Vĩ Thiên Hồ chẳng lẽ là? Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần, suy nghĩ muôn vàn. Hắn nhớ đến hồn tộc chính là khởi nguyên từ một số cổ lão hồn thú, mà cái gọi là hồn thú chính là cùng hỗn độn thần ma một dạng, đản sinh tại cổ lão hỗn độn thế giới bên trong. Mặt khác, hồn thú sinh mệnh đặc thù cùng bình thường huyết nhục sinh mệnh hoàn toàn không giống. Bọn họ chính là thuần túy linh hồn chi thể, linh hồn chi lực nồng đậm vô cùng. Có thể nói, xuất hiện tại Ly Hỏa Thành trên không cách này một đầu Cửu Vĩ Thiên Hồ, quang là linh hồn chi lực, chỉ sợ còn muốn vượt qua phổ thông chí tôn cường giả. Ngươi cũng nhìn đến a, không bất ưu thần chủ nhìn đến Dương Vân Phàm cái trán lưu chuyển phá hư thần nhãn, cơ hồ cùng mình giống như đúc. Hắn tuy nhiên sáng sớm liền nghe nói Dương Vân Phàm giác tỉnh phá hư thần nhãn huyết mạch, nhưng lúc này nhìn đến vẫn có một ít quái gì. Con mắt này thần thông cũng thật giống a. Hắn Ly Hỏa Thành chiến sĩ cũng là tại hai người bọn họ trên mặt vừa đi vừa về quét mắt, ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Đồng dạng thần thông tự nhiên bắt nguồn từ đồng dạng huyết mạch bên trong. Bất quá, bọn họ ngược lại là chưa từng nghe nói, không bất ưu thần chủ cùng Dương Vân Phàm có quan hệ gì. Có lẽ, đây là thuần túy trùng hợp. Vậy rốt cuộc là cái gì? Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, trong đôi mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Ly Hỏa Thành huyết mạch ngọn nguồn, tổ linh hồn thú, Cửu Vĩ Thiên Hồ, không bất ưu thần chủ không có giấu riêng cái gì, mà chính là trực tiếp nói cho Dương Vân Phàm. Dù là hắn không nói, Dương Vân Phàm sớm muộn cũng sẽ biết. Cái gì tổ linh hồn thú? Đây chính là tổ linh hồn thú, thật sự là hùng vĩ a. Dương Vân Phàm còn chưa hỏi thăm, trên bả vai hắn Quất Tiên Tử nghe nói như thế, lại là kích động đứng lên, giương cổ lên, lam bảo thạch một dạng lớn mắt to nhìn chằm chằm hư không bên trong không rời mắt. Nó thì lực so ra kém Dương Vân Phàm. Có thể bởi vì đối không gian pháp tắc đặc thù cảm ứng. Loáng thoáng có thể nhìn đến một cái to lớn màu trắng hư ảnh. Rơi vào cái kia sâu trong hư không. Khoảng chừng một cái thành lớn như vậy nồng đậm linh hồn chi lực. Cơ hồ đem chọn cái ly hỏa thành bao phủ. Quá hung tàn. Thì liền chí tôn cường giả. Đều không có như vậy nồng đậm linh hồn chi lực tổ linh hồn thú. Không phải nên ở tại thánh địa. Thanh khâu cổ hư sao vì sao lại vô duyên vô cớ chạy ra đến Dương Vân Phàm có một ít nghi hoặc không hiểu. Những thứ này sinh mệnh đặc thù bởi vì đủ loại nguyên nhân mới ngẫu nhiên sinh ra. So với huyết nhục sinh mệnh, bọn họ đối với mình sinh ra chi địa càng thêm quyến luyến. Tỷ như Hỏa Vân Thần Chủ. Hắn trừ tiến về Tổ Long Thành tu luyện bên ngoài. Cơ hồ rất ít rời đi Hỏa Vân Thần Điện. Mà tại Hỏa Vân ở giữa thần điện. Chính là sinh ra hắn chí bảo. Phần thiên tháp tổ linh hồn thú xuất hiện tại ly hỏa thành. Có lẽ là bởi vì là hồng tụ sắp lâm bồn duyên cớ. Không bất ưu thần chủ suy tư một chút. Giải thích nói. Cửu đại ca đã từng đề cập tới. Hồng tụ huyết mạch rất là bất phàm. Tại nàng sinh ra thời điểm. Thì hấp dẫn đến tổ linh hồn thú chú ý. Chỉ bất quá. Năm đó ly hỏa thành tao ngộ một trận biến cố. Hồng tụ cũng lưu lạc tới địa cầu. Bỏ lỡ tốt nhất trưởng thành kỳ. Bây giờ hồng tụ sắp lâm bồn. Tiểu nha đầu trên thân có lẽ kế thừa hồng tụ nào đó một số thiên phú. Lúc này mới hấp dẫn tổ linh hồn thú đến. Liên quan tới tổ linh hồn thú xuất hiện, không bất ưu thần chủ cũng không chắc chắn lắm. Bất quá. Trừ Dương Vân Phàm nữ nhi xuất sinh sự kiện này bên ngoài. Ly hỏa thành gần nhất cũng không có hắn sự tình phát sinh. Nguyên lai, hồng tổ thiên phú bất phàm như thế. Dương Vân Phàm hơi hơi trầm ngâm. Trong đầu hắn, không khỏi nghĩ đến trên địa cầu thời điểm. Hồng tổ giác tỉnh huyết mạch thiên phú. Hoàng tỷ mời hắn giúp đỡ. Tiến về Mexico vịnh một chỗ hải dương trong núi lửa. Tìm kiếm băng diễm linh thảo sự tình. Lúc đó, Thiên Kỳ vẫn là một cách tùy hứng tiểu cô nương. Một lời không hợp, thì dám cùng danh xưng dù kiếm Bắc Mỹ cường giả. An Phong Xô từng đôi chém giết. Cận kề cái chết không lùi một bước. Cho đến hôm nay, Dương Vân Phàm còn nhớ đến lúc ấy Thiên Kỳ trên mặt cái kia tuyệt cường bất khuất thần sắc. Hết thảy giật mình dường như không tốt lão ngũ. Ngươi nhìn bên kia tựa hồ có mấy người muốn đối tổ linh hồn thú đồng thủ. Đúng lúc này, Quất Tiên Tử những mày, móng vuốt nhỏ chỉ xa xôi phương Nam. Đối Dương Vân Phàm cùng không bất ưu thần chủ phát ra cảnh cáo. Tối cường thần y hỗn đô thị 159 chương 3181 kết xuống một phần thiện duyên không đúng. Quất Tiên Tử vừa nói xong, một bên không bất ưu thần chủ lại là lắc lắc đầu nói. Những người này hẳn không phải là vì tổ linh hồn thú mà đến. Meo Quất Tiên Tử một mặt không hiểu nhìn lấy không bất ưu thần chủ. Không bất ưu thần chủ giải thích nói, tổ linh hồn thú ẩn tàng ở trong hư không, chỉ cần không hàng lâm xuống thần chủ cảnh giới tu sĩ căn bản là không có cách tiếp xúc đến nó. Mà lại tổ linh hồn thú mặc dù là linh hồn thể, có thể thực lực chân thật cũng không mạnh bằng chí tôn người yếu bao nhiêu. Chỉ là mấy cái thần chủ cường giả liền muốn đối tổ linh hồn thú đồng thủ, quả thực là tự tìm đường chết meo cách mễ. Tổ linh hồn thú cường đại như vậy, không bất ưu thần chủ kiểu nói này, Quất Tiên Tử nhất thời mở to hai mắt, lộ ra rất kích động. Ngay sau đó, nó gãi đầu một cái, thầm nói, hồn tộc có lợi hại như vậy huyết mạch, trách không được có thể trở thành chư thiên thần vực tối đỉnh phong tộc quần. Chỉ là nghĩ một lát, Quất Tiên Tử liền có một ít kỳ quái nói. Đã tổ linh hồn thú cường đại như vậy, những thần chủ này cường giả còn dám trêu chọc tổ linh hồn thú meo, làm sao nghe thấy được một chút mùi âm mưu. Xác thực không thích hợp. Dương Vân Phàm cũng cảm thấy bầu không khí thập phần sáo diệu. Mấy cái này thần chủ cường giả khí tức đều mười phần lạ lẫm, mặt lấy thống một hắc sắc chiến giáp, liền gương mặt đều che khuất, hiển nhiên là không muốn bại lộ thân phận. Bọn họ lai lịch mười phần khả nghi. Soát đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm nhìn đến cái kia cách đó không xa mấy cái thần chủ cường giả chợt bộc phát ra toàn bộ thực lực, một bước vượt qua hơn 10 dặm. Bóng người càng là ở trong hư không hình thành mấy đảo vặn vẹo gợn sóng. Bọn họ chính lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới Ly Hỏa Thành ông. Mà thành sau một khắc, Dương Vân Phát nhìn đến hư không bên trong cái kia một đầu to lớn tổ linh hồn thú Cửu Vĩ Thiên Hồ, chập chờn chín đầu thiên hà một dạng đuôi dài, đầu chui ra hư không, trực tiếp mò về Ly Hỏa Thành phương hướng. Ly Hỏa Thành trên không phòng ngự trận pháp căn bản là không có cách tổ linh hồn thú, chỉ là phát ra một tia hơi hơi ba động, tự nhiên nứt ra, mặc cho tổ linh hồn thú khí tức tràn vào bên trong. Dù sao, cách này tổ linh hồn thú thực lực vượt qua tưởng tượng, phá vỡ một cái thủ hộ trận pháp dễ như trở bàn tay. Phụt phụt, tổ linh hồn thú động tác mười phần cẩn thận từng ly từng tí. Nó mũi to tại Ly Hỏa Thành bên trong xoay quanh một vòng, cuối cùng rơi vào phủ thành chủ phương hướng. Cường đại như vậy thiên phú, ta thậm chí đều nghe thấy được ngươi tương lai bất phàm. Ta Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tục, đời sau thiên tuyển người chính là ngươi. Ngay sau đó, cái kia Cửu Vĩ Thiên Hồ cự đầu to thăm dò vào đến trong thành chủ phủ. Bởi vì nó là linh hồn chi thể, mái hiên vách tường căn bản là không có cách ngăn cản, mặc cho rơi xuống. U, V, Quy, Quy, mơ trong phủ thành chủ, Lâm Hồng Tổ ngay tại nghỉ chưa? Lúc này cảm ứng được có cái gì không đúng, nàng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, ầm ầm cảm giác được trong phòng có một tia quen thuộc mà thân thiết khí tức. Bất quá, nàng thực lực không mạnh, chỉ có thần cảnh. Giờ khắc này, chỉ là bản năng phát giác được cái gì, lại là không nhìn thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ tồn tại. Chớ khẩn trương, hài tử, ta vì chúc phúc ngươi mà đến. Cửu Vĩ Thiên Hồ tự nhiên là nhận biết Lâm Hồng Tụ, thậm chí nó còn cảm ứng được Lâm Hồng Tụ trên người có chính mình khí tức. Lúc này, vì để Lâm Hồng Tụ không khẩn trương, Cửu Vĩ Thiên Hồ hiển lộ ra một tia hư ảnh. Tổ linh Lâm Hồng Tụ nhìn thấy cái kia to lớn màu trắng đầu, nhất thời giật mình, không để ý chính mình còn mang thai, bận bịu từ trên giường xuống tới, quỳ rạp dưới đất. Cái này tổ linh hồn thú thế nhưng là Ly Hỏa Thành huyết mạch ngọn nguồn, có thể nói là nàng lão tổ tông. Sự tình gì vậy mà kinh động lão tổ tông? Chớ khẩn trương, ta vì bụng của ngươi bên trong hài tử mà đến. Ta có một loại cảm giác, tương lai ta muốn tránh thoát huyết mạch trói buộc, nói không chừng còn phải dựa vào cái tiểu nha đầu này. Ta sớm tới cùng với nàng kết xuống một phần thiện duyên. Cửu Vĩ Thiên Hồ thanh âm ôn nhu, to lớn đôi mắt ngưng mắt nhìn Lâm Hồng Tụ trong bụng tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu đã thai nghén thành hình, lại trời sinh huyết mạch bất phàm, nắm giữ chí tôn tư chất. Đây chính là không tầm thường. Ly Hỏa Thành 100.000 năm huyết mạch, nó chỉ ở Cửu U thần chủ trên thân thấy qua cùng loại thiên tư. Chỉ bất quá, cái tiểu nha đầu này thể nội so Cửu U thần chủ tựa hồ càng nhiều hơn một chút thần bí huyết mạch khí tức. Cũng là cái này một luồng thần bí huyết mạch khí tức mới khiến cho Cửu Vĩ Thiên Hồ rời đi Thanh Khâu cổ khư, cố ý hàng lâm xuống. Hài tử, ngươi nằm dài trên giường đi thôi, một hồi tốt. Cửu Vĩ Thiên Hồ dùng lỗ mũi mình đẩy đẩy Lâm Hồng Tụ, đem nàng nhẹ nhàng ngồi đến trên giường. Nó bản thể quá to lớn, cho dù là linh hồn chi thể cũng đầy đủ tiếp cận một tòa thành, căn bản là không có cách tại cái này một giới cho thấy chân thân. Hô, nhìn đến Lâm Hồng Tụ nằm thẳng tại trên giường, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhắm ngay Lâm Hồng Tụ cái bụng, nhẹ nhàng phun ra một luồng màu trắng ánh sáng. Đạo này màu trắng ánh sáng, năng lượng vô cùng tinh thuần nồng đậm trong phủ thành chủ, cực hạn là dâng lên một vầng mặt trời một dạng, thật xa liền có thể nhìn đến. Đây là, giờ khắc này, vô số người đều nhìn về phủ thành chủ phương hướng. Bất quá, chỉ có Dương Vân Phàm cùng Không Bất Ưu thần chủ nắm giữ phá hư thần nhãn, có thể nhìn đến cái này quang cầu bên trong ẩn tàng kinh người đồ vật. Tựa như là một cái sinh mệnh thể. Dương Vân Phàm rụt gì nhìn đến. Cái kia cẩu vĩ thiên hồ phun ra trắng như tuyết quang cầu bên trong. Tràn ngập sinh mệnh tinh khí. Quang cầu trung ương nhất tựa hồ bao vây lấy một chất lỏng màu vàng ấm. Có lẽ cái này một kim sắc dịch chính là tổ linh hồn thú linh hồn tinh hoa. Ao ao lúc này. Làm cái này màu trắng ánh sáng rời đi tổ linh hồn thú về sau. Liền bắt đầu điên cuồng thôn phệ đất trời bốn phía nguyên khí. Thậm chí bắt đầu phi tốc diễn hóa lên. Ngăn cách mấy trăm dặm. Dương Vân Phàm nhìn đến không rõ ràng lắm. Hắn lờ mờ nhìn đến cái kia kim sắc dịch đang không ngừng bành trướng. Chỉ là mấy hơi thở. Liền thành đến nắm đấm lớn. Phanh phanh nhảy lên tựa như là một cái trái tim một dạng. Mà hoảng hốt ở giữa. Hắn nhìn đến. Cái kia quang cầu bên trong. Tựa hồ dài ra một cái màu trắng. Lông xù cái đầu nhỏ. Vật nhỏ này còn nhắm mắt lại. Mười phần nhỏ yếu. Cụ thể Dương Vân Phàm cũng không nhận ra là cái gì. Thẳng đến. Phúc phúc quyền kia đầu kim sắc dịp đụng phải Lâm Hồng Tổ cái bụng về sau. Tựa hồ có phản ứng. Lại lần nữa sóng động một cái. Cái kia kim sắc dịch liền như bọt khí một dạng trong nháy mắt vỡ vụn. Thoáng cái, chín đầu tiểu nhỏ màu trắng cái đuôi bỗng nhiên theo tiểu gia hỏa kia phía sau cái mông chui ra. Tiên thiên chiến hồn. Cửu vĩ thiên hồ thấy cảnh này. Không bất ưu thần chủ cùng Dương Vân Phàm liếc nhau. Nhìn không được kinh hô lên. Không bất ưu thần chủ sắc mặt kích động nói. Ta minh bạch cửu vĩ thiên hồ chiến hồn. Chính là ly hỏa thành cổ lão hơn. Y, E, T, mạch truyền thừa. Cái này cổ lão cửu vĩ thiên hồ chiến hồn huyết mạch. Cũng không phải là bất luận kẻ nào trời sinh thì có. Mà chính là cần tổ linh hồn thú tuyển định một vị truyền nhân. Sau đó tự mình rót vào. Dẫn đạo giác tỉnh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 159 chương 3182 nổi giận đùng đùng không bất ưu thần chủ tựa hồ nghĩ đến rất nhiều thứ. Hắn sắc mặt kích động. Nắm lấy Dương Vân Phàm cánh tay. Nói. Dương Vân Phàm. Ngươi biết không ly hỏa thành bên trong. Nắm giữ cửu vĩ thiên hồ huyết mạch. Vô cùng thư thớt. Thiếu ngươi khó có thể tin. Cửu vĩ thiên hồ chiến hồn huyết mạch rất ít. Dương Vân Phàm có một ít kỳ quái. Hắn nhưng là nhớ đến. Cửu vĩ thiên hồ. Chính là cửu thần chủ một mạch hơn. Y. E. Tị. Mạch truyền thừa. Cái này hơn. Y. E. Tị. Mạch truyền thừa. Một khi giác tỉnh. Không thì có sao làm sao lại thiếu bất quá. Hắn không có hỏi nhiều. Đã không bất ưu thần chủ nói như vậy. Khẳng định có hắn lý do. Rất nhanh. Không bất ưu thần chủ liền giải thích nói. Dương Vân Phàm ngươi cũng đã biết. Ly hỏa thành bên trong. Trừ cửu u thần chủ đại ca. Chỉ có hồng tụ trên thân. Nắm giữ cửu vĩ thiên hồ chiến hồn. Liền hồng tụ một số chi em họ. Anh em họ nhóm. Đều rất ít xác tình cái này thuần túy cửu vĩ thiên hồ chiến hồn. Bình thường cũng chỉ có thất vĩ. Hoặc là lục vĩ thiên hồ chiến hồn. Bởi vì cửu vĩ thiên hồ này huyết mạch. Cũng không phải là ly hỏa thành tiên thiên huyết mạch. Mà là một loại biến dị huyết mạch bình thường thiên hồ huyết mạch đến thất vĩ liền là cực hạn. Bát vĩ, cửu vĩ, đều là truyền thuyết ly hỏa thành một mạch. Vô số năm lịch sử, cũng chưa từng xuất hiện bao nhiêu cái. Mà cho đến nay, cũng liền thanh khâu cổ thư bên trong vị kia tổ linh hồn thú. Còn có năng lực có thể giúp người giác tỉnh cửu vĩ thiên hồ này huyết mạch. Tổ linh hồn thú sẽ không tùy tiện đi ra. Nhất định là có chuyện trọng đại phát sinh, nó mới sẽ rời đi thanh khâu cổ thư. Dương Vân Phàm thế nhưng là biết một chút bí mật. Vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả. Tựa hồ là có một loại nào đó hạn chế. Không thể tùy tiện buông xuống đến nguyên thủy vũ trụ bên trong. Cái này tổ linh hồn thú cũng hẳn là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc. Cho nên, nó chỉ có thể ở tại thanh khâu cổ thư bên trong, mà không cách nào chân thân buông xuống ly hỏa thành. Vừa mới, tổ linh hồn thú tựa hồ tại vì hồng tụ trong bụng nha đầu chuyển vận tinh khí. Chẳng lẽ, tổ linh hồn thú nhìn chúng ta bảo bối nữ nhi. Đây chính là một tin tức tốt, Dương Vân Phàm trong lòng mười phần vui sướng. Tổ linh hồn thú hẳn là một vị vĩnh hằng chí tôn. Vừa ý như thế chính mình nữ nhi. Chính mình nữ nhi về sau đường sẽ phải bằng phẳng nhiều. Không đến mức giống như chính mình. Vô số lần hiểm tượng hoàn sinh đi các đại địa phương mạo hiểm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không thích hợp chỉ là. Đột nhiên. Dương Vân Phàm giật mình. Không nhìn được nghĩ đến cái gì. Không tốt, sau một khắc, hắn đột nhiên minh bạch tới. Tổ linh hồn thú nhìn chúng hắn nữ nhi. Thậm chí không tiếc lãng phí chính mình sinh mệnh tinh khí. Trợ giúp con gái nàng giác tỉnh cửu vĩ thiên hồ huyết mạch. Đã như vậy. Như vậy những thứ này cường giả bí ẩn mục tiêu. Liền rất rõ ràng bọn họ không phải vì tổ linh hồn thú mà đến. Chính là vì Dương Vân Phàm cái kia chưa xuất sinh nữ nhi mà đến, đáng giận lại dám đánh ta bảo bối nữ nhi chủ ý. Lão tử hôm nay không phải đem toàn bộ các ngươi làm thịt. Dương Vân Phàm nổi giận đùng đùng. Sau một khắc, hắn đại vươn tay ra. Ông! Một chút, sau lưng có màu đen hộp kiếm, nhất thời run rẩy dữ dội lên. Xoát xoát xoát, từng mai lóe ra ô quang lưới kiếm toái phiến. Nhất thời theo màu đen kiếm trong hộp xoay nhanh đi ra. Hình thành một đầu liên tiếp. Hướng thẳng đến ly hỏa thành phương hướng mà đi. Những thứ này lưới kiếm toái phiến. Xẹp qua hư không. Sắc bén kiếm khí. Nhất thời để không gian xuất hiện từng đảo đen nhánh vô cùng khe hở. Ầm đến mức Dương Vân Phàm. Thì là mũi chân một chút. Lực lượng khổng lồ theo hắn trên mặt bàn chân truyền ra ngoài. Áp trên mặt đất. Làm đến chỉnh một khối đất đai đều phát sinh mạng nhện đồng dạng rạn nứt. Sau một khắc. Dương Vân Phàm thân thể. Thì là giống như đạn pháo. Ầm vang một chút. Liền hướng về ly hỏa thành bắn tới. Đại địa mạch động quanh quẩn. Diễn xạ dò xét. Dương Vân Phàm một bên phi hành. Vừa hướng hai bên hư không. Đột nhiên đánh ra một đạo trưởng ấm. Cái này trưởng ấm nhìn như không có uy lực gì. Lại là đánh hụt ở giữa đông một trận lõm. Ông, mà tại không gian lõm đồng thời. Nơi đây liền giống như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập một cục đá một dạng. To lớn gợn sóng. Phi tốc hướng về bốn phương tám hướng diễn bắn đi. Không gian diễn xả ba động có thể so sánh hồ nước phải nhanh nhiều. Trong nháy mắt chung quanh ngàn dặm chi nổi không gian liền đều không ngừng quanh quẩn lên. Mà thông qua loại này không gian vừa đi vừa về diễn xả ba động. Dương Vân Phàm chính là như là ra đa một dạng. Nhanh chóng khóa chặt chung quanh ẩn tàng tất cả địch nhân 10 cái thần chủ cường giả. 4 cái thần vương cường giả. Còn có một cái thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả. Hết thảy 15 người. Dương Vân Phàm cảm ứng được bốn phía địch nhân tình huống cụ thể. Quả thực để hắn nhìn thấy mà giật mình. Đến cùng là cái gì thế lực? Vậy mà duy nhất một lần phái ra nhiều cường giả như vậy ngân hà trong tinh vực. Trừ lôi phạt thành bên ngoài. Cũng liền Huyễn Kim Đảo có cái này nổi tình. Duy nhất một lần phái ra nhiều cường giả như vậy, Dương Vân Phàm trong lòng. Trăm bề không được giải. Rất rõ ràng cái này nhóm người cũng không phải là lôi phạt thành hoặc là Huyễn Kim Đảo một mạch tu sĩ. Bọn họ đến từ một cách lạ lẫm thế lực. Mà lại hành động có thứ tự. Bốn tên thần chủ cường giả trùng kích ly hỏa thành. Còn có không ít người ở ngoại vi tiếp ứng. Như vậy tác phong làm việc, rõ ràng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Cách đó không xa. Một vị thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả. Mặc lấy toàn đôi áo giáp màu đen. Chỉ lộ ra hai con mắt. Hắn ẩm nặc khí tức. Không nhúc nhích đứng ở một chỗ trên sườn núi. Chỉ cần cách này một lần thành công, đem cửu vĩ thiên hồ huyết mạch ấu thể mang về. Thái cổ lôi long lão sư. Liền có thể nghiên cứu ra cửu vĩ thiên hồ này một mạch huyết mạch biến gì bí mật. Từ đó để cho chúng ta những thứ này long tộc hậu nhân cũng cải biến huyết mạch. Tăng lên linh hồn tầng thứ. Hắn dưới mặt nạ trên gương mặt treo cười nhạt ý. Linh hồn tầng thứ. Quyết định một cách tu sĩ tinh thần ý niệm. Học tập năng lực. Năng lực lĩnh ngộ. Cùng tu luyện vũ trụ pháp tắc thành tựu tối cao. linh hồn tầng thứ càng cao, linh hồn chi lực càng mạnh, trở thành chí tôn cường giả xác suất lại càng lớn. Tại U Nặc tinh vực, thái cổ lôi long dưới trướng, có không ít cường đại long tộc tu sĩ, từng cách đều là nhục thể gen cường đại, huyết mạch thiên phú cũng là không tầm thường, lại có lấy thái cổ lôi long chỉ điểm, rất dễ dàng thì tu luyện tới thần vương cảnh giới, thậm chí đại viên mãn cảnh giới. Thế nhưng là bọn họ muốn từ đại viên mãn cảnh giới bước vào chí tôn cảnh giới, lại là thật quá khó khăn, mà ngăn cản bọn họ bước vào chí tôn cảnh giới lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, liền là linh hồn tầng thứ không đủ hồn tộc mạch này hết sức đặc thù. Hắn thiên phú có lẽ không được tốt lắm, có thể linh hồn tầng thứ lại là cực cao, linh hồn chi lực càng là 10 phần thuần túy, cơ hồ có thể hóa thành ngưng tụ hình dáng. Hồn tộc cái này tộc quần sinh sôi vô số năm, nhân khẩu đông đảo, tuy nhiên phổ biến đều là người tầm thường. Thế mà chỉ cần xuất hiện một thiên tài, khắp nơi cái này một thiên tài, liền là đồng thời thay chói mắt nhất cái kia một người. Xa có Đông Hoàng Bệ Hạ, gần dễ đi có cửu u thần chủ. Đông Hoàng mạch này chính là Thái Dương Kim Ô chiến hồn, huyết mạch thư thức vô cùng, mà lại đều là người trưởng thành, không có ấu thể. Thái cổ lôi long yêu cầu là nhất định phải là ấu thể, bởi vì chỉ có ấu thể, huyết mạch thuế biến còn chưa hoàn toàn, một số sinh mệnh đặc thù dấu hiệu mới có bắt chước khả năng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 159 chương 3183 hư thiên thế giới chi hạch. Soạt, đúng vào lúc này, một đảo to lớn lôi long hư ảnh theo trong tay hắn truyền tin thần phù phía trên hiện ra. Quang ảnh bên trong, thái cổ lôi long thân hình khổng lồ vắt ngang tại hắc ám vũ trụ chỗ sâu. Trên người hắn lượn vòng lấy mấy chục điều vạn lý trường thành đồng dạng tử sắc lôi đình. Huyết long vũ, tình huống như thế nào? Thái cổ lôi long thanh âm già nua nhất thời vang lên. Cái kia được xưng là huyết long vũ thần vương đại viên mãn cường giả lập tức khom người, ánh mắt lộ ra một tia kích động nói: sư tôn, như ngươi sở liệu, cửu u thần chủ nữ nhi Lâm Hồng tổ Lâm Bồn trước đó một tháng, tổ linh hồn thú cửu vĩ thiên hồ quả nhiên xuất hiện, còn đem chính mình linh hồn tinh khí rót vào cho cái kia Lâm Hồng tụ. Vừa mới ta đã phái ra 4 vị sư đệ giết vào Ly Hỏa Thành, chuẩn bị cưỡng ép mang đi Lâm Hồng tụ. Huyết long vũ kế hoạch 10 phần đơn giản thô bạo. Hắn đã nghe qua cửu u thần chủ tựa hồ bị nhốt tại Thanh Khâu cổ khư bên trong còn chưa trở về. Bây giờ Ly Hỏa Thành tối cường giả chính là không bất ưu thần chủ, chỉ là một cái thần chủ đỉnh phong tồn tại, hắn căn bản không để trong mắt. Hắn lo lắng duy nhất sự tình là Ly Hỏa Thành bên này phát hiện tình huống không thích hợp, lập tức hướng Lạc Nhật Thần Sơn Đông Hoàng Bệ Hạ cầu viện. Một khi Đông Hoàng Bệ Hạ xuất thủ, như vậy hắn cùng hắn mang đến những cường giả này đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì lý do an toàn, hắn không có tự mình đồng thủ, chính là sợ hãi thần vương đại viên mãn cảnh giới khí tức ba động, để Đông Hoàng Bệ Hạ chú ý tới tình huống không thích hợp, tự mình chạy đến. Động tác nhanh một chút không thể khiến người khác phát hiện. Nhớ kỹ, ngươi nếu là bị Ngân Hà Tinh vực chí tôn cường giả phát hiện, bổn tỏa cũng sẽ không cứu ngươi. Thái cổ lôi long ánh mắt tràn ngập vẻ ác lạnh. Chỉ cần là vượt qua 10.000 năm ánh sáng phạm vi tinh vực, cơ bản đều có thể đản sinh ra một vị hư thiên chí tôn cường giả. Cái này chính là trong vũ trụ không muốn người biết đại bí mật. Ngân Hà Tinh vực địa bàn vượt qua 100.000 năm ánh sáng, dưới tình huống bình thường, lớn như vậy không gian vũ trụ có khả năng cung cấp hỗn độn nguyên lực, đủ để cung cấp nuôi dưỡng 10 vị trí tôn cường giả sinh ra. Tinh vực diện tích đại biểu cho hỗn độn nguyên khí lượng, đây là trí tôn cường giả tu luyện đột phá kéo dài thọ mệnh căn nguyên chỗ. Mỗi một vị trí tôn đều muốn chính mình khống chế bàn, coi là độc chiếm, há có thể để hắn trí tôn cường giả thủ hạ tùy ý ra vào. Mà lại cái này Ly Hỏa Thành cũng không tầm thường, chính là hồn tộc hạch tâm bộ tộc, cửu u thần chủ càng là bị Đông Hoàng coi trọng. Thái Cổ Lôi Long sai sử thủ hạ đệ tử cưỡng ép bắt Cửu U thần chủ nữ nhi. Vấn đề này nếu là Đông Hoàng biết, tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát Đông Hoàng. Đây chính là một vị ngoan nhân, hắn thậm chí ngay cả Lôi Tôn mặt mũi cũng không cho. Hơn vạn năm trước, hắn trả đối Lôi Tôn khởi xướng một trận chí tôn chi chiến. Sau cùng tuy nhiên bại một chiêu, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều nhìn đến hắn mạnh mẽ tư thái. Từ đó về sau, chư thiên thần vực các tộc cũng không thể không thừa nhận, hồn tộc chính là Ngân Hà tinh vực lớn nhất cường đại tộc quần một trong. Huyết Long Vũ, nếu như ngươi có thể thành công trở về, bổn tỏa đáp ứng có thể ban cho ngươi một cái hư thiên thế giới chi hạch, để ngươi luyện hóa, tự động bước vào chí tôn cảnh giới, cũng miễn đi ngươi vài vạn năm khổ tu. Thái Cổ Lôi Long vì để đệ tử xuất lực, giờ phút này cắn răng một cái, cũng là dốc hết vốn liếng hư thiên thế giới chi hạt. Cái kia Huyết Long Vũ nghe nói như thế, nhất thời hô hấp đều dồn dập lên. Hư thiên thế giới chính là một vị hư thiên chí tôn cường giả, lấy tự thân nắm giữ pháp tắc, phối hợp rất nhiều thiên tài địa bảo, tăng thêm chính mình huyết mạch cùng linh hồn khí tức, đi qua phương pháp đặc thù diễn hóa đi ra, nắm giữ hoàn chỉnh tám đại bổn nguyên pháp tắc. Một cái hoàn chỉnh hư thiên thế giới so với chí tôn cường giả đều muốn quý giá nhiều. Dù sao không phải mỗi một cái chí tôn cường giả đều có thể thành công diễn hóa ra một cái hư thiên thế giới. Chỉ có những cái kia tinh thông không gian pháp tắc, đứng tại chí tôn đỉnh phong tồn tại, mới có thể diễn hóa ra một cái hư thiên thế giới. Mà cái gọi là hư thiên thế giới chi hạch, chính là gánh chịu vị kia chí tôn cường giả tất cả pháp tắc lính ngộ, chính là thuần túy linh hồn ký ức. Thần vương đại viên mãn cường giả, nếu có thể dung hợp một cái hư thiên thế giới chi hạch, liền có thể tự động bước vào chí tôn cảnh giới. Đương nhiên, dạng này dung hợp hư thiên thế giới chi hạch chí tôn cường giả, chính là yếu nhất một cái cấp độ chí tôn tồn tại. Dù sao, không phải mình cảm ngộ pháp tắc thi triển thời điểm, đương nhiên sẽ không như vậy hoàn mỹ mượt mà. Sư tôn yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Huyết Long Vũ vỗ bầu ngực đối Thái Cổ Lôi Long bảo đảm nói. Được, bổn tỏa tại Lôi Trì chờ ngươi tin tức tốt. Thái Cổ Lôi Long khẽ gật đầu, sau đó nó móng vuốt nhất động, cái kia hư không quang ảnh liền trực tiếp vỡ vụn ra. Lấy lại tinh thần, Huyết Long Vũ hung hăng nắm quyền đầu, kích động vạn phần, than nhẹ nói: hư thiên thế giới chi hạch không nghĩ tới sư tôn coi trọng như vậy Cửu Vĩ Thiên Hồ này linh hồn ấu thể, vậy mà xuất ra quý giá như vậy khen thưởng. Vừa nghĩ tới sau khi trở về liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới, giờ khắc này Huyết Long Vũ cảm giác mình huyết dịch khắp người đều muốn sôi trào lên. U, V, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là đột nhiên Huyết Long Vũ cảm ứng được một tia khí tức nguy hiểm. Kiếm quang này lúc này hắn nhìn đến liên tiếp màu đen lưới kiếm, liên tiếp một dạng bay lượn hơn trăm bên trong, so với hắn mấy tên thủ hạ tốc độ càng nhanh. Tại bọn họ trước đó, ngăn tại Ly Hỏa Thành bên ngoài, cái kia mông lung ánh kiếm màu đen thậm chí để hắn đều có một ít tim đập nhanh. Giờ khắc này Huyết Long Vũ trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, Cửu thần chủ không tại Ly Hỏa Thành bên trong, chẳng lẽ còn có hắn tiềm tu thần vương điên phong cường giả? Ly Hỏa Thành, đây là vô tận hỏa vực bên trong một tòa hùng thành, bên trong cự trú hồn tộc các đại chi mạch, trọn vẹn 10 triệu tên tộc nhân, tăng thêm một số nô bộc cùng hỏa thú, trong này sinh linh nhiều đến mấy chục triệu. Ly Hỏa Thành thành tường tu kiến 10 phần nguy nga, khoảng chừng cao hơn 100 mét. Người bình thường đứng tại cách này dưới tường thành tựa như là cự nhân bên chân một con kiến một dạng, không chút nào thu hút. Ao ao. Lúc này Dương Vân Phàm lơ lửng tại giữa không trung, từng sợi lưới kiếm toái phiến như cá bơi một dạng tại bên cạnh hắn lưu chuyển lên. Lưới kiếm toái phiến thỉnh thoảng ba động, tự nhiên tản mát ra từng sợi nhịp đập phù văn, gây nên không gian xung quanh một từng vệt sóng gợn lăn tăn. Bốn người này thực lực không mạnh, có thể tốc độ cũng rất nhanh. Rõ ràng cũng là muốn tốc chiến tốc thắng. Không nguyện ý bại lộ thân phận. Dương Vân Phàm tâm tư lưu chuyển rất nhanh. Ly Hỏa Thành cũng không phải địa cầu, sau lưng không có chí tôn cường giả chỗ dựa. Cách này Ly Hỏa Thành thế nhưng là hồn tộc trọng yếu khu quần cư. Đứng sau lưng Đông Hoàng Bệ Hạ cách này một vị chí tôn cường giả. Ai dám tùy tiện xâm phạm nếu như là dạng này. Ngược lại không gấp lấy đem những người này giết sạch. Tốt nhất có thể bắt một hai cái tù binh. Ép hỏi ra hậu trường hắc thủ là ai. Dương Vân Phàm lúc này mặc dù lên cơn giận dữ. Có thể hắn còn có một phần lý trí. Giết sạch những người này cố nhiên là thống khoái. Có thể những người này sau lưng đến cùng là cái gì thế lực điểm này, hắn nhất định phải làm rõ ràng. Trên đời này chỉ có ngàn ngày làm trộm, lại không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Tối cường thần ý hỗn đô thị 159 chương 3184 ta đánh giá cao chính mình thực lực. U Vinh Quy Quy Mơ. Các ngươi mau nhìn. Ly Hỏa Thành bên ngoài. Có một người phát hiện chúng ta ô nặng tinh vực một bên. Bốn cái thần chủ cường giả đều là mặc lấy đặc biệt linh bảo khải giáp. Cái này khải giáp có thể phản xạ rất nhiều sóng ánh sáng. Thậm chí còn có thể che đậy một số thần thức dò xét. Tăng thêm bốn người bọn họ đều thuộc về Dực Long nhất tộc. An hiểu phong hệ pháp tắc. Bay hành quân tốc độ độ đều thật nhanh. Giờ phút này, bọn họ ngược lại là không nghĩ tới. Nho nhỏ một cách Ly Hỏa Thành. Trừ cửa u thần chủ bên ngoài. Còn có người khác có thể phát hiện bọn họ. Hừ, lính người đầu tiên. Lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt rét run nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Cười nhạo nói. Không biết nơi nào chạy ra đến ngu ngốc muốn làm anh hùng. Chúng ta liền thành toàn hắn giết hắn về sau. Lại từ cửa lớn tiến Ly Hỏa Thành cách này Ly Hỏa Thành bên ngoài. Có cử đại phòng ngự trận pháp. Thần chủ cường giả nếu muốn công phá. Cũng cần một chút thời gian. Mà công kích trận pháp gây nên động tính quá lớn. Ly Hỏa Thành trên dưới đều sẽ bị kinh động. Lâm Hồng Tủ cũng có thể bị chuyển di. Ẩm tàng đến trong mật thất. Cái này có thể không phù hợp bọn họ kế hoạch. Bọn họ nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất theo Ly Hỏa Thành cửa lớn giết đi vào. Tại phủ thành chủ thủ vệ kịp phản ứng trước đó. Bắt đi Lâm Hồng Tụ. Ta tới giết hắn. Các ngươi ba cái. Tranh thủ thời gian vào thành bốn người trong đội ngũ. Bỗng nhiên có một người thoát ly đội ngũ. Sau một khắc. Hắn sau lưng ngưng tụ ra một đôi thần lực màu xanh vũ rực. Phần phật đập động một cái. Gây nên không gian rung chuyển. Tốc độ bỗng nhiên bạo phát đến cực hạn. Tại không gian bên trong lưu lại từng đảo vặn vẹo tàn ảnh. Tiểu tử, chịu chết đi. Anh hùng không phải tốt như vậy làm một cách âm trầm thanh âm ở chung quanh quanh quẩn lên. Từng sợi hàn ý tập trung ở Dương Vân Phàm trên thân. Người này hiển nhiên là đem Dương Vân Phàm làm thành Ly Hỏa Thành bên trong không biết trời cao đất rộng tuổi trẻ cường giả. Lúc này chuẩn bị một chiêu đem hắn giải quyết. Đại nhân, coi chừng Ly Hỏa Thành dưới tường thành. Còn có không ít thủ vệ. Bọn họ lúc này đều không có thăm dò rõ ràng đầu não. Chỉ là nhìn đến có mấy cái thân thể xuyên áo giáp màu đen. Liền khuôn mặt cũng không dám bày ra lưu manh. Thẳng hướng Ly Hỏa Thành. Mà rất nhanh, liền có một vị thân thể mặt bạch y cao thủ trẻ tuổi xuất hiện ở cửa thành. Vô luận là tướng mạo cách ăn mặc còn là công kích tư thái, người trẻ tuổi kia hẳn là cũng là cùng bọn hắn một đường. Lúc này bọn họ tự nhiên lên tiếng nhắc nhở Dương Vân Phàm. Chết đi nhưng là lúc này nhắc nhở lộ ra nhưng đã quá muộn. Cái kia mọc ra cánh chim màu xanh cường giả bí ẩn. Thoáng chớp mắt liền đến Dương Vân Phàm trước người. Song trưởng lóe ra phong lôi khí tức. Ầm vang một chút. Nhắm ngay Dương Vân Phàm đầu vỗ xuống đến cùng ta đối bính trưởng pháp ngươi sợ là không biết ta thành danh chi lộ. Dương Vân Phàm ánh mắt lộ ra một vệt nụ cười cổ quái. Tay phải hắn lắc một cái. Trực tiếp đem thiên la tán kiếm thu hồi. Ngưng tụ thành một thanh đại kiếm. Cúi thấp xuống chỉ xuống đất. Không có chút nào giơ kiếm ý tứ. Cùng lúc đó, hắn tay trái vừa lật. Ông! Trong nháy mắt chói mắt vô cùng kim sắc ánh sáng, liền tại Dương Vân Phàm trên lòng bàn tay lóe lên. Không bao lâu, cái này ánh sáng liền hình thành một cái linh văn phức tạp kim sắc tiểu ấm. Oanh phiên thiên phù ấm. Nghênh phong biến lớn. Lộ ra nghiền vỡ hư không vô thượng uy thế. Sau một khắc, như thiểm điện hướng giết ra ngoài. Cùng cái kia cường giả bí ẩn. Lăng không chạm vào nhau. Ầm, lần này thiên phù ấm nhìn như không đáng chú ý. Lại bộc phát ra khó nói lên lời lực lượng. Trùng trùng điệp điệp trùng kích vào đến. Trong nháy mắt liền đem cái kia cường giả bí ẩn tay phải đụng nát. Không, vì kia thần chủ cường giả vừa mới tiếp xúc, liền cảm giác được một cỗ khó có thể ngăn cản lực lượng lan truyền mà đến. Hắn vạn phần hoảng sợ, nhìn không được liền muốn lui về phía sau. Thế nhưng là cái kia kim sắc ấm phù phảng phất có một loại sức hút, đem thân thể của hắn một mực hấp dẫn lấy. Căn bản không cho phép tránh thoát. Phanh phanh phanh phanh cánh tay, đại cánh tay ở ngực, đầu lâu. Phiên thiên ấm chất chứa lực lượng khổng lồ. Một đường nhịp tập tới. Như mãnh thú một dạng. Trực tiếp đụng nát hắn toàn thân tất cả cốt cách. Thẳng đến sau cùng, liền đầu lâu cũng không giữ được, ầm vang một chút trực tiếp nổ tung. Đến mức linh hồn. Tại Dương Vân Phàm tu luyện thập tuyệt cấm vực về sau. Phiên thiên phù ấm đã sớm thối biến. Nắm giữ một tia linh hồn công kích. Giờ phút này. Cái kia cường giả bí ẩn đầu lâu nổ tung trong nháy mắt. Linh hồn hắn cũng bị một cỗ không hiểu nhịp đập gần sóng. Trực tiếp xoắn nát. Trốn đều trốn không thoát. Phù phù một chút. Một cỗ thi thể không đầu ngã rơi trên mặt đất tói lên một trận hạt bụi. Có ít người tự tin. Quả thực bành trướng rất là kỳ lạ. Dương Vân Phàm thu hồi tay trái. Một màn kia kim sắc phiên thiên phù ấm. Liền tự động bị thu hồi. Ẩn vào đến trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhìn cũng không nhìn cái kia chết đi cường giả liếc một chút. Mà chính là ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm còn thừa ba người. Lộ ra một vệt tàn nhẫn ý cười. Các ngươi đâu cái kế tiếp. Người nào tới trước chết Dực Phong. Liền nhất trưởng đều không có tiếp được. Liền chết mà lại. Linh hồn đều không có đào thoát thấy cảnh này. Còn thừa ba vị thần chủ cường giả. Toàn thân đều đang phát run. Bốn người bọn họ chính là đồng tộc huyên đệ. Huyết mạch thiên phú đều không khác mấy. Cùng một chỗ bái sư tại Thái Cổ Lôi Long Môn Hạ. Tu luyện hơn vạn năm mới đạt tới thần chủ cảnh giới. Lần này bọn họ đi theo Huyết Long Vũ Đại Nhân đến đây chấp hành nhiệm vụ. Nếu có thể thành công, bọn họ liền có cơ hội lấy được Thái Cổ Lôi Long một lần chỉ điểm. Bước vào thần vương cảnh giới. Nên vấn đề không lớn. Bọn họ từ trước đến nay xem thường Ngân Hà Tinh Vực tu sĩ. Cho rằng nơi này tu sĩ quá mức nhàn hạ. Căn bản không hiểu được vũ trụ hoàn cảnh tàn khốc. Thế mà bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Cửu U thần chủ đều không có ra mặt. Vẹn vẹn tới một cái dung mạo không đáng để ý người trẻ tuổi. Thì đem bọn hắn bên trong một cái đồng bạn nhất trưởng đánh chết mà lại. Liền linh hồn đều cùng một chỗ hủy diệt thật đáng sợ. Ngươi đến tột cùng là ai giấu ở Ly Hỏa Thành. Chẳng lẽ ngươi theo chúng ta mục đích một dạng bất quá. Ba người này tỉ mỉ nghĩ lại. Lại là phát hiện. Người trước mắt này cũng không phải là hồn tộc huyết mạch. Mà lại hắn vừa mới vận dụng chính là đại địa pháp tắc. Căn bản không phải hỏa diễm pháp tắc. Người này không phải hồn tộc một mạch. Lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ cùng bọn hắn dự định một dạng. Cũng là vì Lâm Hồng tụ mà đến mấy người các ngươi. Quả nhiên không phải Ngân Hà Tinh Vực tu sĩ. Dương Vân Phàm gặp ba người này vậy mà không biết mình còn hỏi thăm chính mình đến Ly Hỏa Thành mục đích. Làm thần chủ cường giả. Tin tức lạc hậu đến nước này. Không khỏi quá buồn cười, chuyện này chỉ có thể chứng minh một việc. Mấy người kia. Không phải Ngân Hà Tinh Vực tu sĩ. Không phải Dương Vân Phàm khoác lác. Bây giờ toàn bộ Ngân Hà Tinh Vực. Thần cảnh trở lên tu sĩ. Đều cái kia biết hắn cái này một bộ dáng hóa trang. Một bộ áo trắng, người đeo màu đen hộp kiếm, tay phải thiên la tán kiếm, tay trái chấp trưởng phiên thiên ấm. Đặc điểm như thế rõ ràng trang phục. Đếm khắp chư thiên thần vực đều là độc nhất vô nhị. Mấy người kia vậy mà không biết vốn định giữ các ngươi một cái mạng chó. Hiện tại, ta liền bắt các ngươi làm người sống tâm tư đều không có. Dương Vân Phàm tay phải chậm rãi nâng lên Thiên La Tán Kiếm 1024 mai lưới kiếm hơi hơi lưu chuyển. Đen nhánh trên thân kiếm xuất hiện một vệt ngân sắc vằn ánh sáng. Đồng thời, cả thanh kiếm ông một chút phát ra một trận rượu gì vô cùng chấn động. Ô, sau một khắc, giống như là ẩn núp hung thú chậm rãi thức tỉnh, phát ra một trận trầm thấp tiếng gầm gừ. Ào ào ào, nương theo lấy một trận này gầm nhẹ, lấy Dương Vân Phàm làm trung tâm, phủ gần ngàn mét phạm vi bên trong, không gian đều giống như sôi trào sóng biển một dạng, không tự giác run rẩy lên. Khắp nơi gào thét. Dương Vân Phàm nhấp nhô nghiêng mắt nhìn ba người kia liếc một chút, kiếm quang trong tay chợt lóe lên. Ngay sau đó Thiên La Tán Kiếm chậm rãi rủ xuống, chỉ xéo mặt đất. Phúc phúc phúc, ba đạo rất nhỏ vô cùng âm thanh vang lên. Nguyên bản sắc mặt kinh khủng, đang chuẩn bị chạy trốn ba vị thần chủ cường giả, lúc này lại là bỗng nhiên thân thể cứng ngắc. Xùy. Ngay sau đó, một vệt dựng thẳng văn xuất hiện tại bọn hắn mỗi người trên trán. Tiếp theo, phúc một chút, bọn họ trong não vực linh hồn hạch tâm trực tiếp vỡ vụn chôn vùi. Hô, một trận gió thổi tới. Đột nhiên, cái kia ba vị thần chủ cường giả thân thể liền mang theo bọn họ linh bảo khải giáp đều phần phật một chút vỡ vụn, hóa thành rất nhỏ vô cùng bụi, bay lả tả bay lả tả lái đi. Những thứ này bụi tại bên trên bầu trời bay lên thời điểm, lại hóa thành từng đoạn cao thấp nhấp nhô, như là âm tiết một dạng đường cong. Ta vốn định cho các ngươi lưu lại toàn thây, rất hổ thẹn. Ta đánh giá cao chính mình thực lực, nhìn qua cái kia bụi bay múa, Dương Vân Phàm lại là nhớ tới tại tổ long thế giới bên trong yêu thánh. Một kiếm này, so với cùng yêu thánh khi đối chiến uy lực, lại tăng lên không ít. Tại hắn linh hồn chi lực tăng lên về sau, lần nữa thi triển khắp nơi gào thét, đã có thể cho thần chủ cường giả thân thể cùng linh hồn trực tiếp phân tử hóa. Bất quá, khoảng cách này hắn tưởng tượng bên trong, một kiếm chôn vùi đối phương linh hồn đồng thời lại không thương tổn bọn họ nhục thể trình độ, ngược lại là còn kém không ít. Tối cường thần ý hỗn đô thị 159 chương 3185 ta tất phải giết. Chết một kiếm thì giết Dực Phong bốn người bọn họ nơi xa trên sườn núi. Huyết Long Vũ nhìn đến chính mình mang đến bốn cái sư đệ đang đến gần Ly Hỏa Thành thời điểm, bỗng nhiên bị một cách lạ lẫm người trẻ tuổi ngăn lại. Đối phương đưa tay nhất trưởng trực tiếp đem bên trong một vị sư đệ đầu lâu đánh nát, linh hồn cũng trong nháy mắt chôn vùi. Theo sát lấy đối phương lại là thường thường không có gì lạ một kiếm. Nhưng chính là một kiếm này, để còn lại ba người trực tiếp hóa thành cho tàn. Một kiếm kia vung ra thời điểm, không gian hơi hơi vặn vẹo một chút. Đây là đại địa pháp tắc mà lại là đại viên mãn cảnh giới cường giả Ly Hỏa Thành, lại còn ẩn giấu đi một vị cường đại như vậy tu sĩ. Huyết Long Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Nói thật, hắn tuy nhiên cũng có thể chính diện giết chết Dực Phong bốn người này, có thể cũng cần phí chút sức lực, tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng như vậy thì giải quyết bốn người này. Dù sao đây chính là bốn vị thần chủ đỉnh phong cường giả, không phải bốn cái mặt người chém giết gà. U V Q Q mơ áo trắng đeo kiếm hắc phát hắc đồng. Không tốt, người này là Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm, cũng là hắn kích thương tích bối Nham Long sư huyên. Huyết Long Vũ trong mắt hơi hít, bỗng nhiên cảm giác được Dương Vân Phàm bộ dáng cùng cách ăn mặc có một ít nhìn quen mắt. Hắn là đại viên mãn tu sĩ, tại Thái Cổ Lôi Long dưới trướng có phần được coi trọng. Trước mấy ngày mới nghe nói qua tích bối Nham Long tại Ngân Hà Tinh Vực bị người đánh gãy nửa cái thân thể sự tình. Mất mặt như vậy sự tình, tích bối Nham Long đương nhiên sẽ không chính mình nói ra ngoài, cho nên biết người không nhiều. Cái này Huyết Long Vũ cũng là một lần tình cờ cùng một vị khác sư huyên nói chuyện phiếm, đối phương tùy ý nhắc lên, hắn mới biết được Ngân Hà Tinh Vực mới ra một vị thần vương đại viên mãn tu sĩ, danh xưng Ma Vân Điện chủ, mười phần hung tàn. có một vị thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả. Thủ hộ Ly Hỏa Thành như muốn cường công, khẳng định phải nỗ lực to lớn đại giới. Người chết nhiều, liền sẽ lộ ra chân ngựa. Cái này không phù hợp lão sư yêu cầu. Thái cổ lôi long tại Ô Nặc tinh vực cũng không phải là không có địch nhân. Hắn cùng thần hoàng Juno thì rất không hợp nhau. Dù sao, bọn họ đều là vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, một núi không thể chứa hai hổ. Một cái tinh vực tồn tại hai đại vĩnh hằng chí tôn, mà lại mỗi người đều thành lập thế lực to lớn, tự nhiên sẽ có tranh đấu. Ô Nặc tinh vực cường giả mặc dù nhiều, khả năng đầy đủ duy nhất một lần xuất động hơn 10 vị thần chủ cường giả, còn có một vị thần vương đại viên mãn cường giả, cũng không nhiều. Bọn họ đi vào Ngân Hà tinh vực chấp hành nhiệm vụ, tuy nhiên 10 phần bí ẩn. Có thể thần hoàng Juno nếu là muốn nghe ngóng, nhất định không gạt được. Mà thần hoàng Juno khẳng định sẽ đem tin tức này tiết lộ đi ra. Đến lúc đó, Ngân Hà tinh vực bên này chí tôn cường giả khẳng định không hài lòng vừa không cẩn thận. Sự kiện này cũng đủ để trở thành dây dẫn nổ, để hai đại tinh vực phát sinh đại chiến. Huyết Long Vũ thế nhưng là biết, Ngân Hà tinh vực tuy nhiên xem ra rất yếu, nhưng nơi này lại ẩn cư lấy một vị vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn tồn tại. Vị kia danh xưng Thái Hư chân nhân cường đại tồn tại. Thế nhưng là liền Thái Cổ Lôi Long cùng thần hoàng Juno cũng không nguyện ý trêu chọc. Ngoan nhân lần này chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn khoảng cách cái này Lâm Hồng tụ Lâm Bồn. Còn một tháng nữa thời gian. Cái này một tháng thời gian ta cũng không tin Dương Vân Phàm có thể ngày đêm canh giữ ở cái này Ly Hỏa Thành cửa. Chỉ cần hắn buông lòng trễ, ta liền tự mình động thủ. Ta cũng không tin không thể đem Lâm Hồng Tù cầm ra. Đến Huyết Long Vũ mắt thấy không có cơ hội, hắn cũng là quả quyết vô cùng, bắt chuyện một chút còn thừa người khác, trực tiếp xé sách hư không rời đi nơi đây. Hưu hưu hưu, đếm cái phương vị đều truyền đến không gian tê liệt ba động. Những thứ này Ô Nặc tinh vực cường giả trải rộng tại Ly Hỏa Thành bốn phương tám hướng, phương viên mấy ngàn dặm. Bọn họ cùng rời đi, Dương Vân Phàm dù là có phân thân thuật cũng đuổi không kịp tất cả mọi người. Muốn đi các ngươi coi ta là người mù sao? Tại những người này rời đi trong nháy mắt, Dương Vân Phàm trong đám người liếc một chút thì khóa chặt Huyết Long Vũ chỗ. Thần vương đại viên mãn cường giả không gian tê liệt, ba động mười phần ổn định, xa hoàn toàn không phải hắn tu sĩ có thể tỷ lệ. Trong nháy mắt liền có thể phân biệt ra. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm truyền âm cho Quất Tiên Tử nói: "Quất tỷ, làm phiền ngươi mời Thanh Tuyền tiểu thư đến Ly Hỏa Thành tỏa trấn những thứ này kẻ xấu. Không biết lai lịch ra sao, vậy mà xuất hiện một vị thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả. Hắn thần chủ tu sĩ, thần vương tu sĩ, Dương Vân Phàm đều không để ý. Duy chỉ có cái này một vị thần vương đại viên mãn cảnh giới tu sĩ, để hắn cảm giác được kiêng kỵ. Thần vương đại viên mãn cảnh giới tu sĩ có thể cải biến thần hồn khí tức, có thể ẩn giấu tu vi, mười phần bí hiểm. Nếu là người này ẩn tàng khí tức, thủ đoạn bị ủi một số, trà trộn tại một đám phổ thông tu sĩ bên trong, tiến vào Ly Hỏa Thành, Dương Vân Phàm đều không nhất định có thể phát hiện. Hắn nhất định phải giải quyết người này. Bất quá, Ly Hỏa Thành an nguy cũng rất trọng yếu. Đối phương có thể phái ra một vị thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả, chưa chừng còn có cái gì khác thủ đoạn. Vì Lâm Hồng Tụ cùng trong bụng của nàng hài tử, Dương Vân Phàm cũng chỉ đành kéo xuống mặt mo, mời tiểu huyền nữ giúp đỡ. Trừ tiểu huyền nữ, người khác, cho dù là Vân Thường, Dương Vân Phàm đều có một ít không yên lòng. Tốt sao cho Meo Quất Tiên Tử bận bịu đáp ứng. Nó cũng biết Dương Vân Phàm lần này là động thật giận, lại bị người giết đến cửa nhà. Dựa theo hắn có thù tất báo tính cách, không truy giết ra ngoài mới là lạ chứ không Bất Ưu tiên sinh. Nơi này thì giao cho ngươi. Dương Vân Phàm đối với Không Bất Ưu thần chủ gật gật đầu. Sau đó hắn ngẩng đầu, cái trán kim sắc dựng thẳng văn, trong nháy mắt lưu chuyển ra một vòng thần bí ánh sáng. Nhìn về phía cái kia Huyết Long Vũ rời đi phương vị. Tại cái này phá hư thần nhãn phía dưới, không gian vũ trụ bị từng tầng tách ra. Tựa như đứng tại xa xôi địa phương. Đi mặt bên nhìn lưng núi một dạng. Hắn thậm chí đó có thể thấy được không gian chiết điệp chỗ hình dáng. Hưu mà lúc này. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không. Không ngừng tại chỗ này chậm rãi khép lại thứ nguyên thông đạo bên trong truy tìm lấy. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tìm tới đại khái qua mấy hơi thở. Hắn đột nhiên. Tại đen nhánh thứ nguyên thông đạo bên trong. Nhìn đến một điểm sáng tại hành động. Ánh sáng mở rộng. Hắn thấy rõ ràng. Người kia người mặc toàn đôi khải giáp. Gương mặt cũng không dám lộ ra. Chỉ một cặp tròng mắt màu đỏ ngòm. Hiện ra hồng quang. Thứ nguyên thông đạo cuối cùng như cũ tại hệ Ngân Hà. Tựa hồ là hệ Ngân Hà Bắc Cương, Bắc Minh tinh vực Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi rét run. Phá hư thần nhãn cái môn này thần thông. Theo hắn bước vào thần vương đại viên mãn cảnh giới. Linh hồn chi lực không ngừng tăng lên. Cũng bắt đầu hiển lộ ra tác dụng cực lớn. Nó tựa hồ có thể không nhìn không gian cách trở. Tùy tiện khóa chặt người khác vị trí. Cùng loại với truyền thuyết bên trong thiên nhãn Bắc Minh tinh vực. Chính là ta Càn Nguyên Thánh Cung dưới chướng tinh vực địa bàn. Gia hỏa này. Đối Ly Hỏa Thành động thủ về sau. Chẳng lẽ còn muốn giá hỏa cho Càn Nguyên Thánh Cung? Hử, Dương Vân Phàm nhìn một hồi. Cuối cùng khóa chặt cái kia đào thoát huyết long vũ tiềm tàng vị trí. Tối cường thần y hỗn đô thị 159 chương 3186 hồng mông thần thủ dị biến. Tiên thiên đạo quả đến Bắc Minh tinh vực về sau. Cái kia huyết long vũ liền không còn tiến hành hư không xuyên thẳng qua. Mà chính là tiến vào một cái sinh mệnh tinh cầu. Huyết long vũ là cái thứ nhất. Rất nhanh. Liền có hắn thân thể mặc áo giáp tập kích giả. Lục tục ngo ngoe đều tiến vào cái này một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, hành tinh sinh mệnh này bóng hẳn là những người này tuyến đầu khu vực. Chuẩn bị đoạt lâm hồng tụ về sau tiến hành chuyển di. Khá lắm liền lùi lại đường đều chuẩn bị như thế đầy đủ, cũng không phải lâm thời nảy lòng tham. Những người này khẳng định theo hồng tụ mang thai liền bắt đầu tại tính kế vấn đề này. Nếu không phải vận khí ta tốt, tại tổ long thế giới đột phá đến đại viên mãn, lần này. Hồng tổ mẫu nữ khẳng định giữ nhiều lành ít. Dương Vân Phàm nghĩ tới đây. Trong lòng bàn tay cũng bởi vì khẩn trương. Hơi hơi thân ở một số mồ hôi lạnh. Trong lòng của hắn không nói ra phẫn nộ. Hắn ầm ầm hoài nghi. Cửu U thần chủ lún xuống tại Thanh Khâu cổ khư bên trong. Mấy tháng đều chưa hề đi ra. Cùng những người này cũng có một chút quan hệ. Nếu là cửu U thần chủ tỏa trấn Ly Hỏa Thành. Những người này khẳng định không dám như thế tùy ý làm bậy. U Vinh Quy Quy Mơ Đan điền ta lúc này thời điểm. Đột nhiên Dương Vân Phàm cảm ứng được cái gì. Hắn thần thức lập tức lẻn vào đến trong đan điền yên tĩnh sinh trưởng hồng mông thần trên cây. Từ khi hắn bước vào thần chủ cảnh giới, hồng mông thần thụ liền đình chỉ sinh trưởng rất lâu. Bất quá mấy ngày nay hấp thu hỗn độn nguyên khí về sau, hồng mông thần thụ liền lại bắt đầu chậm rãi sinh trưởng. Ao ao. Lúc này, có lẽ là bởi vì phẫn nộ, Dương Vân Phàm thể nội hồng mông thần thụ bị một loại nào đó thần bí kích thích, cành lá vậy mà bắt đầu phi tốc sinh trưởng. Mà việc gì nhất phương tiện là hồng mông thần trên cây, cái kia dựng dục Dương Vân Phàm truyền thừa thần thông một số cành lá cùng quả thực. Lúc này vậy mà chậm chậm bắt đầu dung hợp. Đến sau cùng. Hình thành ba cái kỳ lạ đạo quả. Ba cái đạo quả bên trong thai nghén năng lượng đều 10 phần tinh thuần. Dường như chỉ cần Dương Vân Phàm một chút vừa chạm vào phát. Liền có thể điều động bên trong một bộ phận năng lượng. Ta nhớ được hồng mông thần trên cây có không ít đạo quả. Làm sao chỉ còn lại có ba cái lúc này. Dương Vân Phàm phát hiện. Ban đầu vốn đã dựng dục ra không ít non quả hồng mông thần thụ đỉnh đầu. Chỉ còn lại có 3 cái quả thực. Bên trong một khỏa. Năng lượng là tinh thuần nhất. Dựng dục như có như không vô thường khí tức thần bí. Nội bộ một mảnh bụi bẩn. Xem ra bình thường nhất. Nhưng nếu là xâm nhập tiếp xúc. Liền sẽ phát hiện. trái cây này chi bên trong khí tức phong phú toàn diện, có thể thôn phệ hết thảy, dung hợp hết thảy, tiềm lực vô cùng không thích hợp. Đây chẳng lẽ là ta hỗn độn chi thể bổn nguyên huyết mạch? Dương Vân Phàm trong lòng giật mình, không nghĩ tới chính mình bổn nguyên huyết mạch lại bị Hồng Mông thần thụ cho lấy ra, hình thành một cái đạo quả. Hắn kinh ngạc về sau, rất nhanh liền nhìn về phía cái thứ hai quả thực. Cái này cái thứ hai đạo quả, hỏa diễm lưu truyền, thỉnh thoảng hóa thành kim sĩ đại bằng, thỉnh thoảng biến thành tử sắc thần hoàng. Hẳn là mẫu thân của ta lưu cho ta tự nói mớ thần hoàng huyết mạch. Đến mức cái này quả thứ ba đạo quả, lại là kỳ quái, đen thui một cái, mặt ngoài lại vẫn lưu chuyển lên phức tạp lục tinh huyết mang đồ ma văn. Đây là vật gì? Dương Vân Phàm rất là kỳ quái. Chờ một chút, có thể ngay sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình tại bước vào thần chủ cường giả trước đó, cưỡng ép đoạt thái cổ huyết mang đồ truyền thừa, lại thôn phệ cưu sơn chúa tể thân thể, còn tại cổ Phật mật cảnh bên trong điên cuồng thôn phệ ma khí tu luyện. Trừ cái đó ra, hắn ầm ầm còn cảm ứng được chính mình vậy đến từ Vũ Hoàng Sơn Hà đồ truyền thừa một luồng huyền vũ huyết mạch, cũng bị cái này quả thứ ba đạo quả hấp thu, cùng huyết mang đồ ma văn dung hợp lại cùng nhau, biến đến yêu dị mà phong cách cổ xưa. Không nghĩ tới cái này thái cổ huyết mang đồ vậy mà lần nữa nổi lên, hơn nữa còn cùng huyền vũ huyết mạch dung hợp lại cùng nhau. Đây là ý gì? Tiên thiên thần ma huyết mạch có cùng nguồn gốc? Dương Vân Phàm trong lòng có một số không xác định. Bất quá, cái này Hồng Mông thần thụ thật sự là thần diệu, vậy mà đem hắn một thân phức tạp huyết mạch dựa theo một loại nào đó nội bộ liên hệ, chặt chẽ dung hợp thành ba cái đạo quả. Mà lại, tưởng gì nhất một chút ở chỗ, Dương Vân Phàm ẩm ẩm nhìn đến, tại cái này ba cái đạo quả bên trong, ẩm chứa nồng đậm sinh mệnh tinh khí, tựa như là thai nhi tại phụ nữ có thai trong cung thất thai nghén, chờ đợi ập trứng một dạng. Cái này ba cái đạo quả bên trong thai nghén, sẽ không phải là trong truyền thuyết đạt tới chí tôn cảnh giới về sau tiên thiên đạo thể a? Dương Vân Phàm ẩm ẩm nghe qua truyền thuyết, nói là tu sĩ bước vào chí tôn cảnh giới thời điểm sinh mệnh tầng thứ hội tiến hành một lần phi thường lớn thuế biến. Bất quá, trước đó, tu sĩ nhất định phải kinh lịch một trận thiên kiếp tẩy lễ, thu hoạch được cử lớn kích thích, như thế mới có thể để cho thân thể phát sinh thuế biến, biến thành càng thêm vừa hợp thiên đạo tu hành tiên thiên đạo thể. Chỉ là Dương Vân Phàm không nghĩ tới, Hồng Mông thần thụ vậy mà có thể dựng dục ra ba cái hoàn toàn khác biệt đạo quả hỗn độn chi thể, có thể tu luyện bất luận cái gì pháp tắc, dùng để bình thường tu luyện, hiệu suất vô địch hỏa linh chi thể. Tuy nhiên chỉ có thể tu luyện hỏa diễm pháp tắc, nhưng là hỏa linh chi thể trạng thái phía dưới, tu luyện hoặc là thi triển hỏa diễm pháp tắc thời điểm, hiệu quả tốt nhất. Cái này hỏa linh chi thể rất là như có như không, nghe nói tu luyện tới cực hạn hỏa diễm thần ma, thân thể có thể triệt để hỏa diễm hóa, danh xưng là bất tử chi thân. Thần ma chi thể trên lý luận thân thể ưu thế cần phải lớn nhất, có thể ta cũng không tinh thông luyện thể chi pháp. May ra đại địa pháp tắc vốn là lấy lực lượng tu luyện làm chủ, ta tu luyện thập tuyệt cấm vực, hấp thu đại địa nguyên tố, cũng coi là không ngừng tăng lên chính mình lực lượng cùng thân thể. Dương Vân Phàm thần thức quét qua, cái này Hồng Mông thần thụ liền đem ba cái đạo quả bên trong thai nghén đặc thù tin tức liền trực tiếp lan truyền đến Dương Vân Phàm trong ấp. Hỗn độn chi thể, hỏa linh chi thể, thần ma chi thể bình thường trạng thái phía dưới, Dương Vân Phàm một mực sử dụng đều là người địa cầu bản tôn thân thể, cũng chính là hỗn độn chi thể. Nằm trong loại trạng thái này, hắn tu luyện tốc độ rất nhanh, có thể thi triển các loại pháp các công pháp. Ta hiện tại có thể nắm giữ thần vương đại viên mãn thực lực đều là dựa vào đại địa pháp tắc. Nếu như là chiến đấu, thần ma chi thể tự nhiên thích hợp nhất giờ phút này. Tâm tư nhất động, Dương Vân Phàm liền khu động một tia hỗn độn nguyên khí, kích phát ba cái đạo quả bên trong cái kia một cái phụ nữ có thai lấy thần ma khí tức đạo quả. Oanh, rất nhanh, một trận vô cùng minh mông lực lượng liền từ cái kia một cái đạo quả bên trong truyền ra ngoài. Ao ao hồng mông thần thụ chập chờn. Cái kia thần ma đạo quả phía trên lạc ấm thái cổ huyết mang đồ ma văn, nhanh chóng lưu truyền, biến đến xí diễm vô cùng. Ô, giờ khắc này, Dương Vân Phàm hoảng hốt nghe được chính mình huyết mạch bên trong một cỗ không gì sánh kịp lực lượng tại quật khởi. Cỗ lực lượng này từng đợt phun ra đến, để hắn bắp thịt từng tấc nâng lên tới. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hắn có một loại có thể tùy tiện kéo nứt thiên địa cảm giác. Cùng lúc đó, hắn nghe được chính mình gân cốt như sắt thép một dạng, phát ra tùng tùng thanh âm rung động. Mặt khác, trên da còn rất dài ra từng tầng thật dày lớp biểu bì. Mà tại dưới da, hắn mơ hồ nhìn đến một tầng tinh hồng sắc thái cổ huyết mang đồ ma văn, cùng một tầng thanh sắc huyền vũ bát quái đồ thần văn, lẫn nhau điệp ra lấy, cùng một chỗ hòa lẫn. Tối cường thần y hỗn đô thị 159 chương 3187 thần ma chi thể hô. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, đại lượng hỗn độn nguyên khí liền không gian tỉ mỉ trong khe bị hắn cưỡng ép cấp lấy ra, bổ túc vào chính mình thân thể huyết mạch bên trong. Giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân đều tại đua tiếng, mỗi một tế bào đang gầm thét. Loại cảm giác này tựa như là cho một đài xe đua đựng lên phi cơ động cơ, tùy ý một chân chân ra liền sẽ phát ra hét giận dữ. Quá thoải mái. Đây cũng là thần ma lực lượng sao? Dương Vân Phàm giơ cánh tay lên, cảm giác thể nội chảy xuôi thật không thể tin lực lượng, lẩm bẩm nói: so với trạng thái bình thường, ta có thể sử dụng hỗn độn nguyên lực, cơ hồ tăng cường gấp 3 đại địa pháp tắc cảm ứng độ, cũng tăng lên rất nhiều. Dựng dục thần ma chi thể đạo quả bị kích phát về sau, hắn hai cái đạo quả liền trong nháy mắt ảm đạm đi, cơ hồ là yên lặng một dạng. Bất quá, nằm trong loại trạng thái này, Dương Vân Phàm cảm giác mình thực lực tại trong tích tắc tăng lên không ít. Dám đánh ta thê nữ chú ý, lần này ta liền giết thống khoái. Dương Vân Phàm trong lòng băng lãnh một mảnh, ngẩng đầu, cái trán phá hư thần nhãn thì lực càng phát ra cường hãn. Đồng thời, hắn nguyên bản trong mắt đen nhánh bên trong đồng tử bốn phía xuất hiện một vòng bí hiểm lục mang tinh đồ án. Oanh, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, Dương Vân Phàm thân thể giống như là hỏa tiễn phun trào một dạng, phanh một chút trực tiếp nghiền vỡ hư không, cả người tiến vào thứ nguyên thông đạo bên trong, nhanh chóng xẹt qua từng mảnh tinh hà. Một giây đồng hồ, hắn liền vượt qua mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách, ầm vang buông xuống đến viên kia huyết long vũ bọn người ẩn núp sinh mệnh tinh cầu trên không. Ông Dương Vân Phàm lơ lửng tại tinh cầu bên ngoài, khoảng cách tinh cầu mặt đất đại khái 1000 cây số trên không trung. Hắn mở ra ba con mắt, trong con mắt lưu chuyển ra thần bí gợn sóng, chậm rãi đảo qua cái này một khỏa tinh cầu phía trên mỗi một tấc đất, trải thảm tìm kiếm. Hắn không tin đám người kia có thể thoát khỏi chính mình truy sát. Ao ao, một chỗ ít ai lui tới hòn đảo phía trên, chung quanh chính là vô tận hải dương, nước biển liên miên chập trùng, ba đồng dập sờn. Điều này hành tinh sinh mệnh này bóng linh khí nồng đậm, các loại sinh mệnh sinh sôi mười phần tràn đầy, thậm chí cũng từng sinh ra thần chủ cường giả. Huyết Long Vũ đã từng tới cái tinh cầu này thám hiểm, biết cái tinh cầu này có không ít đến từ ngoại giới nhà thám hiểm. Bọn họ những người này đến chỗ này cũng không dễ dàng bị dân bản xứ phát hiện. Mà lại, nơi này chính là hệ ngân hà Bắc Cương, lại hướng tây bắc phương hướng chính là Ô Nặc tinh vực. Sau đó, lần này đến đây ngân hà tinh vực chấp hành nhiệm vụ, Huyết Long Vũ liền đem nơi này làm thành là trụ sở tạm thời. Đáng giận Dương Vân Phàm không thành thành thật thật ngốc trên địa cầu, tại sao muốn xuất hiện tại Ly Hỏa Thành? Lão tử bắt hồn tộc nữ nhân có liên hệ với ngươi, hỗn đàn lão tử gặp lại ngươi, nhất định muốn giết ngươi. Ngồi tại một chỗ trên đá ngầm, Huyết Long Vũ sắc mặt âm trầm, nội tâm phát ra từng đợt gào thét, phanh phanh phanh. Bởi vì phẫn nộ, trong cơ thể hắn hỗn độn nguyên khí ba đồng hỗn loạn, thỉnh thoảng tiêu tán đi ra từng sợi khí tức, tản mát tại phủ cận biển trong nước, như từng viên bom nổ dưới nước, gây nên từng đợt mãnh liệt nổ tung. Không ít hải thú đều bị hắn khí tức ảnh hưởng trong nháy mắt tử vong. Vô số cố thi thể lơ lửng ở chung quanh trên mặt biển. Huyết Long Vũ Sư huynh, chúng ta nên làm cái gì? Dực Phong Tứ huynh để bị cái kia cường giả bí ẩn đánh giết. Đối phương lộ ra không sai đã phát hiện chúng ta ý đồ. Tiếp đó, Ly Hỏa Thành khẳng định có càng rất mạnh hơn người thủ hộ. Không dễ dàng như vậy tấn công vào đi. Người khác đều ở một bên khẩn trương nhìn lấy Huyết Long Vũ, chờ hắn làm ra quyết định. Dương Vân Phàm xuất hiện đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Mà lại, Dương Vân Phàm quá mạnh, nhất trưởng một kiếm, liền trực tiếp giết bốn người bọn họ đồng bạn. Bọn họ lo lắng. Dương Vân Phàm còn có hắn trợ thủ. Tự nhiên không dám ở Ly Hỏa Thành phủ cận ở lâu, còn có thể làm sao? Đương nhiên là tiếp tục tìm cơ hội. Đem Lâm Hồng Tổ mang về Ô Nặc Tinh Vực. Huyết Long Vũ một mặt khó chịu nhìn chằm chằm cái kia đặt câu hỏi sư đệ. Thế nhưng là, người khác có một ít khó xử. Bọn họ nếu là nhất kích thành công trực tiếp mang đi Lâm Hồng Tổ cũng liền a. Thế mà, bây giờ đối phương đã có phòng bị. Riêng là nay nhật xuất hiện cái kia người trẻ tuổi bí ẩn. Thực lực cường đại như vậy, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Đây là một vị thần vương đại viên mãn tu sĩ. Có một vị đại viên mãn cường giả trấn thủ. Ai có thể tùy tiện nhập Ly Hỏa Thành bắt người mà lại. Đây chỉ là trên mặt nổi Ly Hỏa Thành cường giả. Ai biết, người này phát hiện bọn họ ý đồ về sau, có thể hay không mời đến vài bằng hữu giúp đỡ thần vương đại viên mãn cường giả bằng hữu. Thực lực có thể yếu đi nơi nào nhưng mà cái gì? Huyết Long Vũ hai con ngươi hoàn toàn đỏ đậm. Nhìn chằm chằm mọi người, hừ lạnh nói: đây là sư tôn Thái Cổ Lôi Long mệnh lệnh, chẳng lẽ các ngươi dám chống lại sư tôn mệnh lệnh, chết bốn vị sư đệ, còn kết thúc không thành nhiệm vụ? Nếu là cứ như vậy xám xịt trở về, để Thái Cổ Lôi Long sư tôn thấy thế nào? Hắn ý ta đã quyết, các ngươi không cần rông dài. Huyết Long Vũ lạnh hừ một tiếng, nhắm mắt lại bắt đầu minh tư khổ tưởng. Làm sao bây giờ? Dương Vân Phàm chính là thần vương đại viên mãn cảnh giới. Thực lực cũng không yếu hơn hắn. Thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Mà lại, Ly Hỏa Thành lại là hồn tộc trọng yếu căn cứ. Đi qua hôm nay sự tình, khẳng định có trọng binh chấn giữ. Càng khó xông đi vào, muốn hay không hướng hắn sư huyên thỉnh cầu giúp đỡ? Huyết Long Vũ trong lòng không khỏi nghĩ đến một cách biện pháp. Thế nhưng là rất nhanh, hắn lại hối hận. Bởi vì, cứ như vậy, Thái Cổ Lôi Long đáp ứng hắn nhiệm vụ khen thưởng. Hắn chẳng phải là muốn lấy ra cùng người chia đều một cách hư thiên thế giới chi hạch. Đây là cam đoan chính mình có thể bước vào chí tôn cảnh giới tuyệt thế bảo vật a. Hắn nhưng không cam tâm. Cứ như vậy lấy ra cùng người khác chia sẻ. Ô, ngay tại Huyết Long Vũ nhíu mày khổ tư, nghĩ đến đầu còn lớn hơn thời điểm, một vị toàn thân lưu chuyển lên thần bí màu đen khí tức cường giả theo trên bầu trời chậm rãi hạ xuống tới. U Vinh Quy Quy Mơ. Người này là Huyết Long Vũ cảm ứng được xa so với chính mình còn cường đại hơn khí tức, nhất thời mở to mắt khẩn trương nhìn chằm chằm trên bầu trời. Huyết Long Vũ có thể khẳng định chính mình chưa bao giờ thấy qua người này. Người này, người khoác một kiện tinh hồng sắc cử đại đấu bồng. Cái kia áo choàng phía trên có phức tạp mà rực rỡ lục mang tinh ma văn. Theo hắn chậm rãi rơi xuống, cử đại đấu bồng nghênh phong phiêu động, bay phất phới, phát ra tiếng nghẹn ngào âm, tựa như một đầu hung ma theo địa ngục leo ra. Các ngươi là ai, vì sao đi vào Bắc Minh tinh vực không biết? Nơi đây chính là bổn tỏa địa bàn, sao không chào hỏi liền đến bổn tỏa địa bàn? Các ngươi đây là tại khiêu khích bổn tỏa sao? Cái này một vị cường giả bí ẩn, toàn thân lưu chuyển lên nồng đậm màu đen khí tức, thanh âm khàn khàn, tràn ngập gai nhọn một dạng lệ khí, cực giống ma thần nhất tộc cường giả. Thế nhưng là trên mặt hắn lại mang theo một cái cảm giác thiêng liêng thần thánh mười phần mặt nạ hoàng kim tại dưới thái dương. Cái này mặt nạ hoàng kim chiết xả ra 10 phần lộng lẫy quang mang, xua tan người này trên thân đại bộ phận tà ma khí tức, để chỗ hắn tại vừa chính vừa tà ở giữa, tựa như là thiên thần cùng ma tôn hỗn hợp thể một dạng. Cực kỳ cổ quái tối cường thần ý hỗn đô thị 159 chương 3188 xếp một cách cho các ngươi nhìn bất quá. Vô luận đối phương khí tức như thế nào cổ quái, huyết mạch như thật dù gì, cái này đều không phải là huyết long vũ cái kia quan tâm sự tình. Hắn đã đặt mông phiền phức, như nghĩ không ra giải quyết Dương Vân Phàm biện pháp. Sau một tháng, đợi đến Lâm Hồng tụ trong bụng hài tử xuất sinh, hắn nhiệm vụ liền trực tiếp thất bại. Đến lúc đó, Thái Cổ Lôi Long nhất định tức giận, trách tội xuống. Đừng nói là khen thưởng, chỉ sợ sẽ còn đem hắn đánh vào hàn băng ngục, giam giữ mấy ngàn năm đều không nhất định. Giờ phút này, huyết long vũ không dám đắc tội cái này một vị cường giả bí ẩn. Trên mặt hắn lộ ra một tia nịnh nọt thần sắc, xin lỗi nói, bản thân huyết long vũ chính là Thái Cổ Lôi Long dưới trướng đệ tử, mang theo mấy vị sư đệ du lịch vũ trụ, chỉ là trong lúc vô tình đi ngang qua các hạ lãnh địa, chúng ta không có ý mạo phạm, còn mời các hạ thứ tội. Huyết Long Vũ, Thái Cổ Lôi Long ngữ khí bình tĩnh nỉ non hai cái danh tự này, thế nhưng là tại mặt nạ hoàng kim phía dưới, Dương Vân Phàm cái kia một trương tuấn lãng gương mặt lại là chậm rãi biến đến băng lãnh, mà bắt đầu vặn vẹo cốt long tích bối nham long. Huyết Long Vũ rất tốt, rất tốt. Thái Cổ Lôi Long, ngươi cách này lão nê thu dưới chứng đệ tử hết lần này đến lần khác khiêu khích bản thiếu gia, thật coi bản thiếu gia là bùn nặn sao? Nguyên lai là Thái Cổ Lôi Long đại nhân dưới chứng đệ tử cưỡng ép áp chế nổ khí. Dương Vân Phàm sờ sờ trên mặt mặt nạ hoàng kim, ngữ khí ôn hòa mở miệng nói, Thái Cổ Lôi Long chính là vĩnh hằng chí tôn, Ô Nặc tinh vực đệ nhất cường giả, bổn tòa cũng rất bội phục. Khách khí, khách khí. Nghe nói như thế, Huyết Long Vũ đám người trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, còn có một chút vinh hạnh. Gặp này, Dương Vân Phàm trong lòng lạnh hừ một tiếng, trên mặt lại là khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, chư vị ở xa tới là khách, ngược lại là bổn tòa chiêu đãi không chu đáo. Nếu là chư vị không ngại, có thể đi lão sư ta hư thiên thế giới bên trong hơi chút nghỉ ngơi. Các hạ lão sư là Huyết Long Vũ hết sức cẩn thận dò hỏi. Cái này cường giả bí ẩn để hắn ẩn ẩn cảm giác được có một ít bất an. Bất quá, hắn cũng nghĩ không ra đối phương có lý do gì muốn hại hắn. Mà lại bên cạnh hắn còn có hơn 10 vị sư đệ. Bọn họ nhiều người như vậy chung vào một chỗ, trừ chí tôn cường giả, ai dám cùng bọn hắn cứng đối cứng? Thế mà chí tôn cường giả bị cái này nhất phương vũ trụ quy tắc ước thúc, là không thể tùy tiện ra tay với thần vương cường giả. Lão sư ta ở tại Hắc Bạch Đạo Cung bên trong, hắn lưu lại cho ta một môn thần diệu vô biên công pháp, nói là một khi lĩnh ngộ liền có thể bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Sờ sờ mặt nạ hoàng kim, Dương Vân Phàm ngữ khí mang theo kiêu ngạo nói đến, Hắc Bạch Đạo Cung vĩnh hằng chí tôn lưu lại công pháp lần này, Huyết Long Vũ cùng hắn Ô Nặc tinh vực cường giả đều là hai mặt nhìn nhau, có một ít không dám tin. Đồng thời bọn họ lại là cảm giác dường gì cảm giác đến cái kia mang theo mặt nạ hoàng kim quái nhân không có nói sai. Bởi vì hắn ngữ khí là chấn định như thế, linh hồn ba động cũng rất ổn định, nói hẳn là sự thật. Cái này mang ý nghĩa thật có vĩnh hằng chí tôn cấp bậc công pháp Hắc Bạch Đạo Cung, tựa hồ là Thái Hư chân nhân chỗ ở. A Huyết Long Vũ thì thào nói nhỏ lấy, hắn không nghĩ tới chính mình bỗng nhiên chuyển vận kết thúc không thành Thái Cổ Lôi Long lão sư nhiệm vụ, biến đến râu ria. Nếu là có thể đạt được cái môn này vĩnh hằng chí tôn cấp bậc công pháp, hắn hoàn toàn có thể thoát ly Thái Cổ Lôi Long. Chính mình độc tử tu hành, ngươi lão sư lưu lại cho ngươi cường đại như vậy công pháp, các hạ cần phải cao hứng mới đúng. Vì sao muốn thở dài bất quá? Huyết Long Vũ cũng không ngốc, rất nhanh liền nghĩ đến đối phương trong lời nói sơ hở. Đúng a, vì cái gì lần này còn lại người đều ngừng thở, nhìn lấy cái kia mang theo mặt nạ hoàng kim quái nhân. Các ngươi có chỗ không biết mặt nạ hoàng kim phía dưới. Dương Vân Phàm phát ra một trận thăm thắm thở dài. Môn kia công pháp rất quá thâm ảo. Ta lĩnh hội rất lâu, cũng vô pháp nhập môn. Ta đang suy nghĩ, muốn hay không mang một chút thiên phú xuất sắc bằng hữu, tiến vào Hắc Bạch Đạo Cung, cùng ta cùng một chỗ lĩnh hội cái môn này công pháp thiên phú xuất sắc. Mấy người liếc nhau, trong nháy mắt lớn ngực mức. Quả nhiên, cái kia mang theo mặt nạ hoàng kim cường giả nhìn qua, ngữ khí mang theo vẻ mong đợi nói: mấy vị có thể bị Thái Cổ Lôi Long thu làm môn hạ đệ tử, thiên phú và tư chất cần phải đều không kém. Có thể hay không trợ giúp ta cùng một chỗ lĩnh hội cái môn này công pháp? Chúng ta tự nhiên là. Huyết Long Vũ dưới chứng mấy cái sư đệ lúc này đi tới, muốn nói nguyện ý. Có thể Huyết Long Vũ lại là vung tay lên, ngăn lại mấy người. Ánh mắt của hắn xem kỹ nhìn lấy, nhìn thẳng mặt nạ hoàng kim phía trên ba động con ngươi màu đen, trầm giọng nói: không biết các hạ lão sư lưu cho ngươi môn công pháp này là muốn thông qua đôi mắt ba động đến thăm dò ta có hay không nói dối a? Dương Vân Phàm nội tâm khẽ cười một tiếng, mặt nạ hoàng kim phía dưới đồng tử không có không dao động, bình tĩnh nói: thập tuyệt cấm vực cái môn này công pháp tên là thập tuyệt cấm vực, các ngươi muốn đi xem một cái sao? Như là nghĩ, liền đi theo ta. Mặt nạ hoàng kim phía dưới thanh âm không hề bận tâm, không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Nói xong câu đó, Dương Vân Phàm đại tay run một cái, tinh mũ che màu đỏ ầm vang triển khai, như một đóa mang theo huyết mang đồ ma văn ửng đỏ, già thiên tế nhật. Xoẹt, hắn một tay xé sách hư không, trực tiếp cấu trúc ra một cái đen nhánh thứ nguyên thông đạo. Mà tại thứ nguyên thông đạo một đầu khác thì là một mảnh chói mắt vô cùng thế giới. Mười khỏa sao nu chôn lơ lửng tại một mảnh trống trải hư không bên trong. Trừ cái này mười khỏa sao nu chôn, cái này như vậy đại hư không bên trong không có hắn bất luận cái gì thiên thể. Cái này một bộ thần kỳ hình ảnh thoáng cách liền hấp dẫn lấy Huyết Long Vũ ở bên trong hơn 10 vị ô nặc tinh vực tu sĩ. Huyết Long Vũ sư huynh, tựa hồ không có vấn đề gì. Cái kia thứ nguyên thông đạo một phía khác lại có 10 vầng thái dương, quả thực quá hùng vĩ, tựa hồ thật sự là nơi truyền thừa. A ô nặc tinh vực một bên tu sĩ đều là nhìn không được xì xào bàn tán lên. Bọn họ có thể kết luận Dương Vân Phàm mới vừa rồi không có nói dối, cái này một đầu khác đúng là nơi truyền thừa. Linh Giang sư để nhìn đến này dược gì sao nu chôn lăng không hình ảnh, Huyết Long Vũ liếm liếm đầu lưới, trong lòng cũng là vô cùng kích động. Bất quá hắn so với người khác tỉnh táo hơn, lúc này không có mù quáng xúc động. Hắn xoay đầu lại nhìn lấy một bên một vị sư đệ, nói: Linh Giang sư đệ, sư tôn nói ngươi tâm tư cẩn thận, linh hồn cảm ứng ra sắc. Người một khi nói dối, linh hồn tâm tình hội có chấn động. Vừa mới cái này người nói dối sao hẳn không có vị kia Linh Giang sư đệ. Cẩn thận nhớ lại một chút, xác định vừa mới vị kia mang theo mặt nạ hoàng kim cường giả không có nói sai. Thế nhưng là trên người đối phương lại cho hắn một loại rất khí tức nguy hiểm, cái này khiến hắn mười phần mâu thuẫn. Hắn thật không có nói sai, trong này cất giấu vĩnh hằng chí tôn truyền thừa. Huyết Long Vũ vẫn có một ít không yên lòng. Quý giá như vậy truyền thừa, sẽ có người tùy tiện cùng người chia sẻ, nếu là đổi thành hắn, che giấu cả một đời cũng sẽ không để người ta biết. Không có vị kia Linh Giang tu sĩ trầm ngâm một hồi, gật đầu nói: hắn không có nói sai, điểm này ta có thể cam đoan. Có lẽ cái này truyền thừa chính như hắn nói tới như thế, quá khó tu luyện, hắn cần muốn tìm người cùng một chỗ phỏng đoán. Tốt, Huyết Long Vũ nghe được chính mình vị sư đệ này liên tục xác định, đại thủ vỗ, hưng phấn hướng mọi người nói: xem ra chúng ta thật gặp phải một lần kỳ duyên. Đúng kỳ duyên, mà lại là ngàn vạn năm khó gặp kỳ duyên. Hắn tu sĩ cũng đều ào ào phụ họa: không phải kỳ duyên, thật rất khó giải thích. Bọn họ vậy mà tại một cái sinh mệnh tinh cầu liền có thể gặp phải một vị cường giả bí ẩn. nguyện ý cùng chính mình chia sẻ vĩnh hằng chí tôn cấp bậc công pháp truyền thừa. Đây quả thực tựa như là đang nằm mơ. Thứ nguyên thông đạo mặt khác một bên, Dương Vân Phàm trên thân tản mát ra từng sợi nhịp đập gợn sóng, triệt tiêu lấy thập tuyệt cấm vực bên trong cường đại áp bách lực cùng xé sách lực lượng. Hắn mang theo mặt nạ hoàng kim, đôi mắt mang theo một tia băng lãnh, nhìn về phía Huyết Long Vũ bọn người, phảng phất là tại nói cho bọn hắn, nơi này không có bất cứ vấn đề gì. Mà hắn hiện tại rất không kiên nhẫn. Hắn xác thực không có nói sai, đây là thập tuyệt cấm vực, chính là Quảng Thành Tiên Tôn lưu lại vĩnh hằng chí tôn cấp bậc truyền thừa. Đáng tiếc, tránh thức thập tuyệt cấm vực bên trong, sao nu chôn nhịp đập giao thoa phía dưới, cho dù là chí tôn cường giả, nếu là không có nắm giữ cái này thần bí đại địa mạch động gần sóng, chỉ sợ đều sẽ bị cái này lực lượng khổng lồ xé sách. Cái này hơn 10 vị ô nặc tinh vực cường giả, ha ha, thần vương cường giả rất lợi hại phải không? Thần vương đại viên mãn, chí tôn phía dưới vô địch tồn tại, rất không nổi sao? Hôm nay bổn tỏa liền giết một cách cho các ngươi nhìn tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 159 chương 3189 cho các ngươi tuyển nơi táng thân. Huyết Long Vũ sư huynh, ngươi nhìn chỗ đó Bắc Minh tinh vực một phía này thứ nguyên thông đạo cửa vào, từng cái ô nặc tinh vực tu sĩ đều là thần tình kích động nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm chỗ phương hướng. Mười khỏa sao nu chôn phía dưới không gian mười phần bình tĩnh, tựa hồ không có nguy hiểm gì. Mà tại sao nu chôn chiếu rọi phía dưới, bọn họ chợt phát hiện tại vị trí trung tâm phía trên có một tòa cử đại sơn phong lơ lửng tại trong vũ trụ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đỉnh núi kia chính là cái gọi là nơi truyền thừa. Thật có nơi truyền thừa, tất cả mọi người nhìn không được ở trong nội tâm hô quát lên. Nơi truyền thừa đều xuất hiện, cái này mang ý nghĩa vừa mới cái kia mang theo mặt nạ hoàng kim người thần bí không có nói sai. Người này không có gạt chúng ta, lần này liền tính cách cẩn thận Huyết Long Vũ đều để xuống cảnh giác. Kèn kẹp. Đúng lúc này, thứ nguyên thông đạo bắt đầu chậm rãi khép kín. Mà tại một phía khác, mang theo mặt nạ hoàng kim vị thần bí nhân kia tựa hồ cũng rất không hài lòng, hất lên ốm tay áo bắt đầu rời đi. Mau mau theo sau lần này, Huyết Long Vũ bọn người không còn dám do dự, từng cách chờ mong vô cùng tiến vào thứ nguyên thông đạo bên trong. Vĩnh hằng chí tôn truyền thừa a, mà lại chính là chất chứa tại mười khỏa sao nu chôn bên trong. Cái này là bực nào thần bí truyền thừa a, so sánh cùng nhau, chiếm lấy Lâm Hồng Tụ trong bụng đứa bé kia cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, liền lộ ra không có gì phân lượng. Xoát xoát xoát, từng cái ô nặc tinh vực tu sĩ đều là tranh nhau chen lấn bay về phía trước. Trong lòng bọn họ tràn ngập chờ mong, tưởng tượng thấy nếu là mình đạt được cái này vĩnh hằng chí tôn truyền thừa, bước vào chí tôn cảnh giới, cái kia là bực nào uy phong. Đến lúc đó, bọn họ cũng có thể học Thái Cổ Lôi Long phương thức, thu mấy cái thiên phú gì bẩm đệ tử, để bọn hắn vì chính mình làm việc. Nơi này rất xinh đẹp a, thập tuyệt cấm vực bên trong, mười khỏa sao nu chôn chiếu rọi, ánh sáng mười phần chói mắt. Những thứ này ánh sáng khi tiến vào thân thể nhãn cầu trong tích tắc, phát sinh các loại khúc xạ, mấy đạo trùm sáng diễn xạ vặn vẹo, liền sẽ tại người võng mạc phía trên hình thành một vòng ánh sáng, liền sẽ xuất hiện giống như cầu vồng kỳ lạ quang cảnh. Dương Vân Phàm vừa cười, một bên cầm xuống mặt nạ hoàng kim. Trên mặt hắn phủ đầy một tầng huyết sắc, bụi gai đằng nhất dạng yêu dị ma văn. Cái này ma văn theo hắn dưới mí mắt nhất phương thẳng theo gương mặt, kéo dài đến tai vị trí, bao trùm hắn hơn phân nửa gương mặt. Đồng thời, này huyết sắc bụi gai dây leo ma văn ở mép vị trí, lại là lại có một tầng kim sắc thần thánh đạo văn đang tản ra quang mang. Dương Vân Phàm thôi động thần ma chi thể về sau, tướng mạo phát sinh cử đại biến hóa. Bất quá tại cách này yêu dị thần ma linh văn phía dưới, hắn bộ mặt hình dáng ngược lại là đại khái không có biến hóa. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm đồng tử tản ra băng lãnh khí tức, nhìn về phía ô nặc tinh vực tu sĩ, từng cái bay vào cái này thập tuyệt cấm vực tinh không. Thẳng đến cái cuối cùng cũng tiến vào. Hắn rốt cuộc kéo xuống tất cả ngụy trang. Ngữ khí lạnh lùng vô cùng. Nói. Xem lại các ngươi cao hứng bộ dáng. Ta cũng thật cao hứng. Đây chính là bổn tỏa cho các ngươi tuyển nơi táng thân a. Âm âm vừa dứt lời, Dương Vân Phàm trên thân tinh mũ che màu đỏ đột nhiên lật qua lật lại. Suy suy suy. Thân thể của hắn nhất thời phát sinh cử đại biến hóa. Từng cây gai nhọn theo hắn khuỷu tay, đầu gối, gót chân vị trí, phi tốc mọc ra, lóe ra đen nhánh phong mang. Đồng thời, hắn da thịt phía trên. Từng tầng lớp biểu bì nhanh chóng bao trùm lên. Biến đến dẻo dai mười phần. Giống như là vạn năm cổ thú da thịt. Rất khó đánh tan. Âm âm hắn bước ra một bước. Bên ngoài thân phía trên quanh quẩn lấy khí tức khủng bố. Đột nhiên quay cuồng lên. Như ba đào hung dũng bọt nước một dạng. Thậm chí phát ra phúc phúc tiếng vang. Tại không gian xung quanh bên trong quanh quẩn. Ngươi muốn làm cái gì? Huyết Long Vũ kinh ngạc nhìn lấy vừa mới cái kia ngữ khí coi như ôn hòa người thần bí, phát sinh cử đại biến hóa. Lúc này, hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia thần ma một dạng thân thể. Đồng thời, hắn còn chứng kiến, tại Dương Vân Phàm sau lưng, ẩm ẩm xuất hiện một đầu to lớn huyền vũ. Toàn thân đều là gai nhọn. Mà dù gì là, cái này huyền vũ thân thể khổng lồ sau lưng. Vậy mà còn rất dài ra một đôi già thiên tế nhật cánh, chiếc cánh này phía trên có thần bí lục tinh huyết mang đồ hiển hiện. Theo Dương Vân Phàm một bước bước qua đến, hắn tựa như là đối mặt một tòa núi cao đánh tới. Chạm mặt tới loại kia đáng sợ khí tức, thật sự là khiến người ta trong lòng run sợ. Băng lãnh, hung tàn, khủng bố. Giờ khắc này Dương Vân Phàm thân thể phía trên khí tức, để Huyết Long Vũ cái này một vị thần vương đại viên mãn cường giả sinh ra một tia sợ hãi tâm tình. Huyết Long Vũ sư huynh, nơi này có một cái ruộng gì trận pháp, chúng ta mắc lừa hắn tu sĩ. Cảm giác được Dương Vân Phàm trên thân sát khí, cả đám đều chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng là trong nháy mắt, bọn họ nhưng lại phát hiện vô tận tinh không bên trong vậy mà tồn tại một cái đáng sợ lĩnh vực trận pháp. Để bọn hắn toàn thân giống như là bị sợi tơ quấn lên một dạng. Căn bản khó có thể động đậy. Không tốt. Là trọng lực lĩnh vực chí tôn cấp bậc, trọng lực lĩnh vực rất nhanh. Bọn họ phát hiện. Đây không phải đơn giản lĩnh vực trận pháp. Mà là một loại vô cùng cường đại trọng lực lĩnh vực. Ngay từ đầu. Bọn họ vừa tiến vào nơi này. Chỉ là cảm giác được có một ít áp lực. Hơn nữa còn cảm nhận được từng tầng liên miên bất tuyệt ba động tại tập kích bọn họ. Có thể chỉ là đi qua một hồi, bọn họ liền phát hiện mạch này động ba động không ngừng điệp ra lên tới. Đến bây giờ, lần này nhịp đập ba động tựa như là có người cầm lấy trọng chùy trùng điệp gõ một chút bọn họ trái tim, để bọn hắn khó chịu muốn thổ huyết. Toàn thân da thịt cùng là bắt đầu căng lên, đang vặn vẹo biến hình. Thừa nhận cử đại tê liệt cảm giác cùng cảm giác áp bách. Giết hắn cùng một chỗ đồng thủ. Giết ra hỏa này, Huyết Long Vũ tự nhiên cũng cảm ứng được này cường đại lĩnh vực trận pháp. Nhưng lúc này đều đã bị lừa tiến đến. Bọn họ đã không có bất kỳ đường lui nào. Đường ra duy nhất cũng là giết chết Dương Vân Phàm há. Muốn giết ta Dương Vân Phàm cái kia bụi gai đường vân quấn quanh. Yêu gì khuôn mặt phía trên lộ ra một vệt băng lãnh ý cười. Thập tuyệt cấm vực đối với người khác mà nói chính là tuyệt cảnh. Nhưng đối với Dương Vân Phàm mà nói. Nắm giữ cái kia 1024 loại nhịp đập gợn sóng về sau. Hắn tùy ý một động tác. Liền có thể điều động nơi đây sức mạnh cường hãn. Có thể nói. Tại thập tuyệt cấm vực bên trong. Hắn thực lực tuyệt đối là chí tôn cấp bậc, rất không tệ, ý nghĩ đáng tiếc. Bổn tòa chỉ có thể để các ngươi thất vọng. Trong đôi mắt tản mát ra một trận lãnh ý. Sau một khắc, Dương Vân Phàm đại thủ tùy ý vung động một cái. Ông chống giống tinh không bên trong đột nhiên có tỷ lệ nhịp đập gần sóng kịch liệt rung động. Những thứ này nhịp đập gợn sóng giống như là từng cái con cá. Ở trong nước xuyên thẳng qua. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Đến sau cùng. Hình thành một đảo mắt trần có thể thấy cử đại trưởng ấm. Ầm vang một chút đập tới tối cường thần ý hỗn đô thị 159 chương 3190 ngăn không được bổn tỏa một kiếm này ô. Huyết Long Vũ cái này tiểu đội. Hết thảy 15 người. Tại Ly Hỏa Thành bên ngoài. Đã bị Dương Vân Phàm giết chết 4 người. Lúc này trừ Huyết Long Vũ bên ngoài còn có 10 người. Dương Vân Phàm một trưởng này trực tiếp bao lấy bên trong 4 người. Cái này trưởng pháp thường thường không có gì lạ, chỉ là ẩn chứa một tia đại địa mạch động gần sóng. Như tại bên ngoài, một trưởng này căn bản giết không chết bất luận cái gì thần chủ cường giả. Vậy mà lúc này, quanh cái này trưởng pháp lướt qua hư không. Lại là tùy tiện dẫn động chung quanh nhịp đập gần sóng. Trong nháy mắt liền gây nên toàn bộ hư không chấn động. Mãnh liệt này có thể liền ba động, liền không gian đều bắt đầu vặn vẹo. Phát ra từng đảo gợn sóng. Mà đồng thời. Cái này thập tuyệt cấm vực. Bản thân liền là một cái to lớn trọng lực lĩnh vực không gian. Một khi tiến vào. Trừ phi nắm giữ nhịp đập gợn sóng. Nếu không liền di động đều khó khăn. Giờ khắc này phanh phanh phanh phanh làm cái này trưởng pháp rơi tại đây 4 người trên thân. Chỉ hơi hơi giống như là nhẹ như gió sát qua bọn họ bả vai. Thế nhưng là mấy người kia lại cảm giác được chính mình nghĩ là bị một cái to lớn ma bàn nghiền ép lên đi một dạng. Thần chủ cấp bậc thân thể vậy mà không chịu nổi áp lực này, phanh một chút trực tiếp vỡ vụn ra. Máu tươi văng khắp nơi, gãy chi bay múa không. Bọn họ thân thể sụp đổ, linh hồn trong nháy mắt liền đều trốn tới. Thế nhưng là chính khi bọn hắn linh hồn muốn chui vào đến không gian hư không, rời đi nơi đây thời điểm, hô. Dương Vân Phàm chỉ là nhẹ nhàng thổi một hơi. Âm âm giống như là thiên địa sụp đổ sập một dạng. Nơi đây không gian. Liền đột nhiên áp xuống tới. Hình thành một cái to lớn ngơ ngác trọng lực vòng xoáy. Đem 4 người này linh hồn trực tiếp hút vào đi vào. Quấy thành một mảnh bột phấn. Đồng thời. 4 người này lưu lại tàn phá thân thể. Cũng bắt đầu bị một loại nào đó lực lượng khổng lồ. Phát ra răng rắc thanh âm. Từng tấc bị đập vụn. Xé rách. Đến sau cùng. Hóa thành vũ trụ phân tử. Cũng tìm không được nữa. Chết thoáng cái. Lại chết 4 đồng bạn đây rốt cuộc là địa phương nào vì cái gì. Nơi này không cách nào xé rách hư không đào tẩu mà lại. Trận pháp này dù gì như vậy. Liền linh hồn đều có thể rào sát thấy cảnh này. Huyết Long Vũ cùng một đám ô nặc tinh vực tu sĩ. Đều là lưng rét run. Trong lòng bàn tay không ngừng chảy ra mồ hôi bọn họ cũng không e ngại Dương Vân Phàm dưới cái nhìn của bọn họ. Trước mắt cái này trên mặt có yêu gì bụi gai đường vân nam tử. Nhiều lắm là chỉ là mạnh hơn Huyết Long Vũ một chút xíu. Muốn đánh bại bọn họ dễ dàng. Nhưng muốn đánh giết bọn hắn tất cả mọi người. Căn bản không thể nào làm được có thể cái này kỳ quái địa phương. Bọn họ rơi vào nơi này về sau thân thể hành động bị ảnh hưởng to lớn. Mà lại. Nơi này còn có một loại kỳ quái áp lực. Cùng xé sách lực lượng. Tuy thời tại ảnh hưởng bọn họ. Để bọn hắn không thể không dùng chính mình thần uy lĩnh vực đi chống cự lực đạo này. Chiến đấu thời điểm. Căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực. Huyết Long Vũ Sư Huyên. Chúng ta làm sao bây giờ lúc này? Bọn họ vô kế khả thi. Cả đám đều nhìn về phía Huyết Long Vũ. Còn có thể làm sao cùng một chỗ đồng thủ? Dù là liều mạng trọng thương. Cũng muốn giết hắn chỉ có giết hắn. Chúng ta mới có thể rời đi nơi này. Huyết Long Vũ sắc mặt lạnh lùng xuống tới. Xoát sau một khắc. Thân thể của hắn nhoáng một cái. Cưỡng ép nhẫn thủ lấy nơi đây trọng lực lĩnh vực không ngừng xâm nhập. Đem tốc độ bão tố đến cực hạn. Cùng lúc đó, một vệt đỏ như máu long đao xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Cái này long đao chính là tuyệt phẩm linh bảo. Khoảng cách chí bảo cũng chỉ thiếu chút nữa. Lưới đao 10 phần lạnh lùng. Lóe ra một loại nào đó yêu dị quang mang. Hắn đã từng dùng đao này chém giết qua một đầu yểm ma. Lấy yểm ma huyết dịch thối luyện qua. Làm đến đao này xuất hiện thời điểm, lại phát ra một loại yêu dị linh hồn ba động. Lúc đối địch đợi, có thể xâm nhập đối phương linh hồn ý chí, để hắn tại chiến đấu lúc rất dễ dàng lấy được thượng phong. Chết lúc này, huyết long vũ hai mắt một mảnh màu đỏ thắm, phóng tới Dương Vân Phàm, thần sắc điên cuồng vô cùng. Soạt đao quang lói lên, như to lớn tấm lụa một dạng, hướng thẳng đến Dương Vân Phàm đập tới đến. Muốn giết ta nếu như ở bên ngoài gặp phải cái này huyết long vũ nổi điên, Dương Vân Phàm cũng muốn kiêng kỵ mấy phần. Mà ở thập tuyệt cấm vực bên trong, hắn mới cảm ứng rõ ràng đến cái gì gọi là vô địch lực lượng phiên thiên ấm. Dương Vân Phàm tay trái vừa lật, trên lòng bàn tay phù văn màu vàng lói lên, nhất thời hóa thành một cái to lớn kim sắc ấm ký, nghênh phong biến lớn, như là một tòa núi nhỏ, hung hăng đối với cái kia huyết long vũ đao quang nghênh đón. Ầm ầm, phiên thiên ấm cùng đao quang kia đụng nhau, phát ra một trận đinh tai nhức óc tiếng va đập. Lực lượng khổng lồ làm đến bốn phía không gian đều vặn vẹo một chút. Không đao cùng trưởng ấm đụng nhau, bất quá một lát, huyết long vũ bỗng nhiên phát ra một trận thê lương gọi tiếng. Bởi vì lúc này phiên thiên ấm ẩm chứa một luồng đại địa mạch động gợn sóng, tại thập tuyệt cấm vực bên trong đánh ra, tự nhiên gây nên chung quanh lĩnh vực biến hóa. Giờ khắc này, phiên thiên ấm tại ngăn trở huyết long vũ một đao, đồng thời cũng điều động chung quanh thập tuyệt cấm vực lực lượng. Trong nháy mắt, vô số nhịp đập gợn sóng đều hướng về huyết long vũ thân thể cuốn ngược mà đi. Phanh phanh phanh, huyết long vũ chỉ cảm thấy chính mình thân thể bị một cái ẩn hình cự nhân hung hăng nện vài cái. Phúc bầu ngực hắn đau đớn một hồi, xương sườn đoạn tận mấy cái, rõ ràng lõm đi xuống. Thể nội lực lượng cũng là một trận hỗn loạn, nhìn không được một ngụm máu tươi phun phun ra. Tại cái này thập tuyệt cấm vực bên trong, hắn chịu ảnh hưởng quá lớn đáng giận. Đây rốt cuộc là trận pháp gì, vì cái gì tại trận pháp này bên trong gia hỏa này biến đến mạnh như vậy, xương ngực lõm, thương tới ngũ tạng lục phủ. Giờ khắc này, huyết long vũ trong miệng không ngừng chảy ra tinh dòng máu màu đỏ, nhưng hắn cũng không dám đi lau sạch, cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Hắn bắt đầu hoảng sợ, đối diện thần bí nhân kia cũng là thần vương đại viên mãn cảnh giới, dù là mạnh hơn cũng không có khả năng tùy tiện thì kích thương hắn. Thật sự là nơi này tràn ngập rủi ro, thỉnh thoảng liền có từng sợi nhịp đập gợn sóng hóa thành vô hình công kích hướng hắn đánh tới. Muốn không phải hắn nhục thể cường đại, thì vừa mới cái kia một chút thân thể liền bị trực tiếp đánh gãy, nhất định phải rời đi nơi này, quá rủi ro. Ở chỗ này căn bản thắng không huyết long vũ chuẩn bị trốn, hắn không có lòng tin ở chỗ này đánh bại Dương Vân Phàm. Thế nhưng là làm sao trốn, nơi này bốn phía đều là tinh vực trống trải, căn bản không có bất luận cái gì tinh không tiêu ký. Huyết long vũ phi tốc hướng về bốn phương tám hướng quan sát. Cửu thiên thập địa, bát hoang lục hợp, khắp nơi đều là sao nu chôn đâm ánh mắt sáng lắc, ánh mắt hắn đều có một ít mơ hồ. Tí tách, không khỏi lạnh lẽo mồ hôi theo huyết long vũ cái trán rơi xuống. Hắn lúc còn sống lần thứ nhất cảm giác được tử vong như thế nhích lại gần mình, mà lại ở chỗ này tử vong lời nói liền linh hồn đều không thể chạy đi, chẳng khác gì là tránh thức chôn vùi, liền chuyển thế trọng tu đều làm không được. Huyết long vũ, ngươi đang sợ hãi sao? Nu chôn chiếu sáng phía dưới, một bộ tinh mũ che màu đỏ như sóng biển một dạng lật qua lật lại. Dương Vân Phàm chậm rãi duỗi ra đại thủ, xoát xoát xoát, từng mai lưới kiếm toái phiến theo hắn trong túi trữ vật nhanh chóng bay ra ngoài. Không bao lâu, liền hình thành một thanh đen nhánh cử kiếm, lóe ra làm người ta sợ hãi ô quang. Kiếm này phía trên không ngừng lưu chuyển ra từng sợi nhịp đập gợn sóng, cùng cách này toàn bộ tinh không sinh ra một loại nào đó liền động, để vùng không gian này cũng phát ra một từng vệt sóng gần lăn tăn. An tĩnh lại khiến người sợ hãi kiếm này. Huyết long vũ nhìn đến một thanh này kỳ lạ cử kiếm, Trong đầu hắn thoáng cách nghĩ đến một người. Thanh âm hắn bén nhọn gào thét. Dương Vân Phàm, ngươi là Ma Vân Điện chủ. Dương Vân Phàm không tệ. Chính là bổn tỏa to lớn Thiên La Tán Kiếm. Chậm rãi trải phẳng đâm ra. Ầm, Dương Vân Phàm cước bộ đạp tại giữa không trung. Mỗi một bước về sau, dưới chân hắn liền xuất hiện một đạo gợn sóng, tựa như là hắc sắc liên hoa nở rộ, mỹ lệ một cách yêu dị. Đáng tiếc, ngươi biết quá trễ. Dương Vân Phàm bỗng nhiên ra tốc, hư không bên trong xuất hiện từng đạo vặn vẹo tàn ảnh. Tại cái này thập tuyệt cấm vực bên trong, tất cả mọi người là cẩn thận từng ly từng tí. Duy chỉ có Dương Vân Phàm giống như cá nhập đại hải, có thể tùy tâm sở dục thi triển chính mình thực lực. Thậm chí tại thập tuyệt cấm vực bên trong, hắn vận chuyển đại địa pháp tắc, uy lực lại vẫn tăng lên không ít, khắp nơi gào thét ô. Nương theo lấy một trận trầm thấp gào thét, tựa như toàn bộ tinh không đều đang khóc đồng dạng. Dương Vân Phàm huy động Thiên La Tán Kiếm. Giờ khắc này, mọi âm thanh yên tĩnh, chỉ còn lại có thân kiếm xẹt qua hư không tiếng nghẹn ngào âm. Mà tại này ruột dị nghẹn ngào bên trong, Thiên La Tán Kiếm 1024 mảnh lưới kiếm cùng nhau rung động một cái. Thân kiếm đột nhiên thít chặt đến cực hạn, lưu chuyển ra một vệt chướng mắt vô cùng kiếm quang ông. Trong nháy mắt tựa như thời gian dừng lại, không gian ngưng kết. Kiếm quang xẹt qua chỗ, không gian đều run rẩy theo, phát ra từng lớp gợn sóng. Tiếp theo, cái này gợn sóng càng lúc càng lớn, tựa như là một đầu cá voi không ngừng trùng phong. Đến sau cùng, ầm vang một chút phá vỡ mặt biển, lăn lộn ra nó cự đầu to, ngửa mặt lên trời nuốt vào hết thảy. Soạt, kiếm quang bỗng nhiên sáng lên, nhưng lại qua trong giây lát biến mất, tựa như là sao băng xẹt qua. Sau một lát, không gian ba động ổn định lại. Dương Vân Phàm đã đứng sau lưng Huyết Long Vũ. Tay phải hắn chậm rãi mở ra. Thiên La Tán Kiếm hóa thành 1024 mảnh lưới kiếm, như từng cách bươm bướm, tự nhiên bay vào đến hắn trong túi chứ vật. Thần Vương Đại Viên Mãn lại như thế nào, yêu nguyên ngăn không được bổn tỏa một kiếm này. Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên, tinh mũ che màu đỏ phía trên yêu dị thái cổ huyết mang đồ linh văn hơi hơi lóe ra. Hắn bóng người thẳng tắp, lồng lộng như sơn nhạc, cao thủ tịch mịt răng rắc. Ngay tại Dương Vân Phàm thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Huyết Long Vũ đầu khôi tự nhiên nát vỡ thành hai mảnh, bị một trận lực lượng dẫn dắt phân tán đến hai bên, lộ ra Huyết Long Vũ hình dáng. Đó là một vị khuôn mặt dữ tợn long tộc nam tử. Cái mũi to ngắn, lỗ mũi vô cùng lớn, trên mặt phủ đầy rễ cây một dạng đường vân, trên trán càng là mọc ra hai cái đỏ như máu long giác. Bất quá, lúc này khiến người chú mục nhất lại là hắn cái trán. Chỗ đó xuất hiện một vệt vô cùng rõ ràng vết sách. Lúc này, một huyết châu tử đang không ngừng theo cái kia vết sách bên trong xuất hiện trôi hướng vũ trụ hư không. Mà thông qua cái này vết sách có thể nhìn đến, linh hồn hắn vòng xoáy đã bị quấy vỡ nát. Linh hồn chôn vùi, tự nhiên tử vong cuối cùng. Làm đến xoay người lại, nhìn đến Huyết Long Vũ thi thể không có vỡ nát, Dương Vân Phàm khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Dạng này một kiếm, mang ý nghĩa hắn đối với mình lực lượng khống chế làm đến cực hạn. Tại chôn vùi đối phương linh hồn đồng thời, nhưng lưu lại đối phương thân thể chết Huyết Long Vũ sư huynh. Chết ma dược. Người này là ma dược. Chạy mau, còn thừa 6 người thấy cảnh này đều là toàn thân run rẩy, tâm tình khủng hoảng vô cùng. Thần Vương Đại Viên Mãn cường giả lại bị một kiếm chém giết, cái này hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận biết. Giờ khắc này, bọn họ cả đám đều không dám ở lại đây, càng không dám cùng Dương Vân Phàm thủ địch, hoảng hốt chạy bừa. Vậy mà chạy tới thập tuyệt cấm vực chỗ sâu, kết cục tự nhiên có thể nghĩ. Phanh phanh phanh, không đến bao lâu, Dương Vân Phàm liền nhìn đến những người này từng cái thân thể bắt đầu nổ tung, giống như là lấy máu sắc pháo hoa một dạng.